Đấu La, chuyển sinh nham vương đế quân trần thế rảnh rỗi bơi chương 497 tới chương 529. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Hỏa Vô Song im lặng không nói, quay đầu nhìn về phía xa. Ta đã nói rõ với hắn rồi, nhưng hắn vẫn cứ bám riết không tha. Hỏa Vũ thấy vậy, liền phản bác. Nghe vậy, Hỏa Vô Song quay đầu lại, nhìn em gái mình, nói, ngươi nói cho ca biết, ngươi rốt cuộc thích người như thế nào? Phong huynh đệ rốt cuộc có điểm nào không xứng với ngươi? Ta chỉ thích người mạnh hơn ta, ít nhất thực lực phải khiến ta tâm phục khẩu phục. Hỏa Vũ khoanh tay, không chút do dự nói. Hỏa Vũ, ngươi nói lời gì vậy? Phong huynh đệ đánh không lại ngươi sao? Hắn là đang nhường ngươi đó. Là ảo giác gì khiến ngươi cho rằng về thiên phú và thực lực, mình có thể so được với một thiên tài tiên thiên mãn hồn lực? Nhưng mỗi lần đối chiến với ta, hắn đều thua, ta chính là xem thường hắn. Hỏa Vũ cũng không giấu giếm, thẳng thắn nói. Khóe miệng Hỏa Vô Song giật một cái, ánh mắt nhìn em gái mình cũng thay đổi. Nàng có bệnh không vậy? Đã nói là nhường nàng, chẳng lẽ Phong Tiếu Thiên phải đánh nàng trọng thương, nàng mới vui? Khoan đã, chẳng lẽ muội ấy có khuynh hướng thích bị ngược đãi? Vừa nghĩ đến đây, Hỏa Vô Song liền vội vàng lắc đầu, không nghĩ tiếp nữa. Đối với cô em gái bất thường này, Hỏa Vô Song chỉ cảm thấy có chút đau đầu. Xem thâm tình của một người đàn ông là sự yếu đuối, phải chịu một trận đòn roi mới chịu thừa nhận đối phương, đây không phải có bệnh thì là gì? Phong Tiếu Thiên cũng vậy, hắn không thể hạ quyết tâm, đánh Hỏa Vũ một trận sao? Nghĩ kỹ lại, với tính cách của Phong Tiếu Thiên, chắc là không xuống tay được, ai? Trên sân tập, Phong Tiếu Thiên hăng hái, là người đứng đầu thế hệ trẻ của bốn học viện nguyên tố, hắn có vốn để kiêu ngạo. Đương nhiên, chút vốn liếng này của hắn trước mặt người chơi hắc chẳng đáng là gì. Sau khi giành chiến thắng, Phong Tiếu Thiên cũng không có ý định tiếp tục giữ lôi đài, vì hắn biết, trong số những người quan sát xung quanh, có rất nhiều người hắn không phải là đối thủ. Hơn nữa, một số người trong số đó còn đang nhìn hắn với ánh mắt rục rịch. Nên sớm xuống đài, chút tự biết mình này Phong Tiếu Thiên vẫn có. Phong Tiếu Thiên vừa rời khỏi giữa sân tập, liền có người chuẩn bị lên đài biểu diễn. Đột nhiên, hai bóng người từ trên trời giáng xuống, phá vỡ kế hoạch của họ. Người đến chính là Đường Tam và Tiểu Vũ vừa được hồi sinh. Để hồi sinh Tiểu Vũ, Đường Tam đã dùng 5 hồn hoàng đầu tiên của Lam Ngân Hoàng và 4 hồn hoàng đầu tiên của Hạo Thiên Chu Y làm vật liệu, hơn nữa, hồn cốt cánh tay phải cũng bị hắn lấy ra làm nền tảng. May mà trước khi hồi sinh Tiểu Vũ, hắn đã có được một khối hồn cốt cánh tay phải vạn năm, nên mới bổ sung lại được. Không có hồn cốt chân phải của Lam Ngân Hoàng, nhưng lại có tàn hồn của Hải Thần tương trợ, Đường Tam vẫn có thể tái tạo lại chi bị gãy. Sau khi hồi sinh Tiểu Vũ, vì hẹn ước 5 năm, Đường Tam lập tức bắt tay vào việc bổ sung hồn hoàng, có lẽ là do Tu La thần dẫn dắt, hắn rất nhanh đã bù lại được những hồn hoàng đã mất, hơn nữa đều là hồn hoàng trên 5 vạn năm. Rết, ta, Đường Tam, đã trở về. Đường Tam hai tay đặt sau lưng, mặt hơi ngẩng lên, ra vẻ cao cao tại thượng. Đáp lại hắn, chỉ có sự im lặng. Tam ca, ở đây hình như không phải là Rết. Tiểu Vũ đứng bên cạnh Đường Tam, nhìn quanh một vòng, nói. Đường Tam hơi sững sờ, có chút mờ mịt, lúc này mới bắt đầu quan sát tình hình hiện trường. Không nhìn thì thôi, càng nhìn càng kinh hãi. Giáo viên, bạn học của học viện Rết đâu? Tại sao ở đây lại bị bốn học viện nguyên tố bao trọn? Tam ca. Tiểu Tam. Lúc này, Đái Mộc Bạch và Mã Hồng Tuấn cũng từ trong đám đông đi ra, một cái lắc mình đã đến bên cạnh Đường Tam. Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn. Đúng vậy, không có thực lực thì là Đái Lão Đại, có thực lực thì là Mộc Bạch, thành thần rồi thì là Tiểu Bạch, chỉ có Đái Mộc Bạch vẫn không thay đổi cách xưng hô, dù Đường Tam có ra sao đi nữa. Đái Mộc Bạch hơi sững sờ, có chút lúng túng, nhưng không nghĩ nhiều. Vừa định nói gì đó, lại nhìn thấy Tiểu Vũ bên cạnh, điều này khiến hắn toàn thân chấn động, có chút mờ mịt. Ngươi là Tiểu Vũ. Ngươi sống lại rồi. Đái Lão Đại, ta không phải đang sống sờ sờ đứng trước mặt huynh sao? Tiểu Vũ nở một nụ cười xinh đẹp, dáng vẻ lúc này của nàng không khác gì lúc hiến tế, trong khoảng 14-15 tuổi. Về điểm này, Đường Tam rất muốn phàn nàn, nhưng lại không thể mở miệng. Hải Thần có thể giúp hắn hồi sinh Tiểu Vũ đã là tốt lắm rồi, còn đòi hỏi gì nữa? Tiểu Vũ, thật sự là ngươi. Hồi sinh, đây chính là hồi sinh. Mã Hồng Tuấn cũng kinh ngạc không kém, hắn không ngờ Đường Tam trong vòng 5 năm lại có thể hồi sinh được Tiểu Vũ. Bốn người tụ họp, dưới con mắt của mọi người hàn huyên rất nhiều, Đường Tam cũng biết tại sao học viện Xét không còn nữa. Tốt cho một học viện nguyên tố, tu hú chiếm tổ chim khách. Nói cho viện trưởng biết, những gì ông ấy mất đi, ta, Đường Tam, sẽ lấy lại hết cho ông ấy. Đường Tam lạnh lùng nói, trong mắt lóe lên vẻ hàn quang. Nghe vậy, Mã Hồng Tuấn và Đái Một Bạch liếc nhau, bất đắc dĩ cười khổ, Đái Một Bạch lên tiếng nhắc nhở, "Tiểu Tam, Tiêu Phỉ Luyện kia thật không đơn giản, ta và Mập cộng lại cũng không phải là đối thủ của cô ta, bọn họ không thể quên được ngày hôm đó, bị Tiêu Phỉ Luyện đánh tơi bời, lại bị người phụ nữ kia đánh tơi bời, cuối cùng còn cảm nhận được ân điển quá thảm, thật sự quá thảm. Phải biết, hai người bọn họ đều là phong hào đấu la." Đường Tam nhìn Đái Một Bạch và Mã Hồng Tuấn, không hề để tâm đến lời nói đó. Đái Một Bạch và Mã Hồng Tuấn cộng lại cũng không đánh lại Tiêu Phỉ Luyện, chẳng phải điều đó chứng tỏ hai người họ là phế vật sao? Hai phế vật sao có thể so sánh với hắn, Đường Tam? Yên tâm đi, trận chiến này ta tất thắng. Đúng vậy, thực lực của Tam ca bây giờ rất mạnh. Tiểu Vũ gật đầu phụ họa. Đái Một Bạch và Mã Hồng Tuấn lại liếc nhau, không khuyên nữa, mà lui qua một bên. Đường Tam bây giờ có chút tự mãn rồi, hy vọng hắn có thực lực để tự mãn. Đái Một Bạch cảm thán, lẩm bẩm. Lần trước rời khỏi Thiên Đấu Thành, hắn đã quyết định từ bỏ việc đối đầu với Tiêu Phỉ Luyện, quả thực là không đánh lại, lần này đến cũng chỉ là để cổ vũ cho Đường Tam, ngoan ngoãn làm khán giả. Dù Đường Tam thắng hay bại, đối với Đái Một Bạch mà nói, đã không còn quan trọng. Ai, hy vọng hắn sẽ không bị đánh tơi bời. Mã Hồng Tuấn quay đầu, nhìn Đường Tam, lẩm bẩm. Hắn và Đái Một Bạch, cặp đôi cá mè một lứa này, coi như đã nhận rõ thực tế. Bọn họ và Tiêu Phỉ Luyện căn bản không phải là đối thủ cùng đẳng cấp. Đường Tam vẫy tay với Tiểu Vũ, nói, Tiểu Vũ, em qua chỗ Một Bạch và Mập trước đi, đợi ta chiến thắng đối thủ rồi nói. Được, Tam ca. Đợi Tiểu Vũ đi khỏi, Đường Tam nhìn quanh một vòng, đột nhiên, hắn như nhìn thấy cái gì đó, con ngươi co rụt lại. Kia, đó không phải là nghiệt chướng đã cướp đi Hải Thần Tam Xoa Kích của ta sao? Đúng vậy, Đường Tam tinh mắt đã phát hiện ra Hương Lăng và Miếng Cháy đang ngồi bên cạnh Chung Cách. Chỉ một cái liếc mắt, Đường Tam đã nghiến răng nghiến lợi, giận không kìm được. Đó chính là Đường Tam, lúc tớ mới đến Đấu La Đại Lục, hắn còn định đánh lén tớ và Miếng Cháy nữa đó. Hương Lăng vừa nói, vừa móc ra Hải Thần Tam Xoa Kích. Chung Cách, không o, Hương Lăng nha đầu, ngươi nói tên Đường Tam này đã đánh lén ngươi và Miếng Cháy. Nhàn Vân khoanh tay, trong mắt lóe lên một tia nộ khí, sau lưng như có hắc khí lượn lờ. Tiêu không nói gì, chỉ lấy vũ khí ra, tự mình lau chùi, hắc khí sau lưng hắn dường như còn nhiều hơn cả Nhàn Vân. Phải biết, Tiêu thuộc tộc Dạ Xoa, sinh ra để chiến đấu và tàn sát, đúng vậy à, mọi người không biết tên đó đáng ghét thế nào đâu. Tớ và Miếng Cháy đói muốn chết, đang nướng thịt thì hắn đến, vốn tưởng hắn muốn xin một miếng ăn, không ngờ hắn lại định ra tay với tớ và Miếng Cháy, những người bèo nước gặp nhau. Hắn chính là dùng cây xiên cá đó, định đè chết tớ và Miếng Cháy, may mà thứ đó cũng không nặng lắm, nên mới không để hắn được như ý. Hương Lăng tức giận nói, nếu Đường Tam chỉ muốn xin một miếng ăn, cho hắn cũng được. Nhưng tên này lại muốn giết cô và Miếng Cháy, đơn giản là không thể tha thứ. Lư Lư Miếng Cháy vội vàng gật đầu, tình huống lúc đó chính là như vậy, Hương Lăng không hề thêm mắm dặm muối. Tốt, tốt cho một Đường Tam. Sắc mặt Nhàn Vân lạnh băng, quanh thân có gió lốc cuộn trào, khí thế lập tức đạt đến đỉnh điểm, có thể thấy bà phẫn nộ đến mức nào. Ngay cả Quỷ Chung, vị ma thần hiền lành, lúc này tay cũng run lên. Đây không phải là sợ, mà là tức giận. Mò rác, để ta giết hắn, dám ra tay với con cháu Lai U của ta, hắn đã tự tìm đường chết. Nhược Đà Long Vương gầm lên một tiếng giận dữ, hai mắt nhìn chòng chọc vào Đường Tam trên sân tập, hận không thể xé nát hắn. Lai U là nơi nào? Đây là nơi bao che cho con nhất. Toàn bộ Lai U không có cô nhi, bởi vì các tiên nhân thích nhất là nhặt cô nhi. Cô nhi gì chứ? Đây là có tiên duyên. Mò rác. Thấy Chung Cách không nói lời nào, Nhược Đà vẽ mặt đầy dấu chấm hỏi, có chút mờ mịt, bất giác ngẩng đầu nhìn Chung Cách một cái. Chỉ một cái liếc mắt, hắn đã biết tại sao Chung Cách không nói. Lúc này Chung Cách, hai tay tỏa ra ánh sáng màu hổ phách, ẩn hiện có phù văn, khuôn mặt hơi thay đổi, rất giống tướng sát phạt vô biên ngài, không phải không nói, mà là phẫn nộ đến mức không muốn nói. Đột nhiên, một bàn tay ngọc ngà nắm lấy tay Chung Cách. Chung Cách, trước hết cứ để cho nha đầu Thước Ngọc kia hoàn thành hẹn ước 5 năm đã, đợi sau khi kết thúc, lại bàn việc này. Giọng nói ôn hòa khiến Chung Cách tỉnh táo lại, nhìn thiếu nữ áo choàng bên cạnh, ngài gật đầu một cái, rồi lại nhìn Đường Tam một lần nữa. Chỉ một cái liếc mắt, Đường Tam như rơi xuống hầm băng, cả người không rét mà run, rùng mình một cái. Hắn suýt quên mất, vị võ thần này không phải là tồn tại bình thường. Cắn răng, Đường Tam thầm nghĩ, Chung Cách, ngươi chờ đấy, đợi ta thành thần, nhất định sẽ lấy lại thể diện ngày hôm nay. Lúc này, toàn trường yên tĩnh. Hương Lăng cũng không cố ý hạ giọng. Mọi người ở đây đều là hồn sư, ai mà không nghe thấy lời cô bé nói. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Đường Tam lại một lần nữa thay đổi. Đái Một Bạch và Mã Hồng Tuấn toàn thân chấn động, liếc nhau một cái, trong mắt tràn ngập sự mê mang. bèo nước gặp nhau, Đường Tam lại có thể động sát tâm với một thiếu nữ đáng yêu như vậy, còn dùng vũ khí để đè chết đối phương. Đây thật sự là Đường Tam mà họ biết sao? Lời này nói ra, Đường Tam không phản bác, giống như đã thừa nhận, có thể thấy cô gái kia không hề nói dối. Đái lão đại, chúng ta hình như thật sự sai rồi. Mã Hồng Tuấn và Đái Một Bạch tuy đã làm nhiều chuyện xấu, nhưng trước mặt thị phi, họ vẫn hiểu. Mập, ta có chút hối hận vì đã không nghe lời chiến thần lão nhân gia ta cũng hối hận. Lại liếc nhau một cái, hai người trong mắt lóe lên một tia đoạn tuyệt. Bất luận Đường Tam hôm nay ra sao, mạnh đến mức nào, trước hết, Đường Tam đã không thể xem là người. Hắn đích thực là một súc sinh. Cùng Đường Tam xưng huynh gọi đệ, cả hai người họ đều cảm thấy ghê tởm. Hai người bước ra một bước, đi vào giữa sân tập. Xin lỗi, đã làm phiền thời gian của mọi người. Đái Một Bạch và Mã Hồng Tuấn trịnh trọng nói, chúng ta và Đường Tam chỉ đơn thuần là bạn học ngày xưa. Một kẻ súc sinh như hắn, không xứng làm bạn học của chúng ta. Đường Tam, từ nay về sau, chúng ta không còn quan hệ gì. Đái Một Bạch, Mã Hồng Tuấn, các ngươi điên rồi sao? Đường Tam không hiểu, nghi hoặc, tại sao Đái Một Bạch và Mã Hồng Tuấn lại nói ra những lời như vậy? Đường Tam, ngươi mẹ nó đã không còn là người nữa, ngươi biết không? Người ta bằng lòng cho ngươi một miếng ăn, ngươi mẹ nó lại muốn giết người ta, ngươi là hồn thú hay là súc sinh? Mã Hồng Tuấn và Đái Một Bạch giận không kìm được quát, đã vạch mặt rồi thì không còn gì phải kiêng nể. Hơn nữa, cả hai người họ cũng là người thừa kế của thần linh, còn sợ một Đường Tam sao? Tốt cho một Đái Một Bạch, tốt cho một Mã Hồng Tuấn, các ngươi thật sự muốn như vậy sao? Thiếu nữ kia cướp thần khí của ta, nàng đáng chết. Ta, Đường Tam, đã làm sai ở đâu? Đường Tam tức giận nói, hắn bằng lòng cho Đái Một Bạch và Mã Hồng Tuấn một cơ hội, nhưng dù hai người có hối hận, quan hệ giữa họ cũng không thể trở lại như xưa. Đợi hắn thành thần, tuyệt đối sẽ không cho hai người một chút trợ giúp nào. Thần khí. Mọi người sững sờ, bất giác nhìn về phía xiên cá trong tay Hương Lăng, không khỏi sáng mắt lên. Cái xiên cá này, lại là thần khí. Đái Một Bạch và Mã Hồng Tuấn cũng sững sờ, Đường Tam cũng có kỳ ngộ như vậy sao? Kỳ ngộ thành thần. Thần khí. Thần khí yếu như vậy sao? Hương Lăng không hiểu, vung vẩy hải thần tam xoa kích trong tay, nghi hoặc lẩm bẩm. Mọi người, đây là hải thần tam xoa kích, ở thế giới này cũng coi như là một thần khí không tồi, thậm chí còn có tư chất trở thành siêu thần khí. Chung Cách Mặt không đổi sắc nói, coi như là phổ cập kiến thức cho mọi người. Hải thần tam xoa kích nặng đến 10 vạn 8 ngàn cân, dù là phong hào đấu la thông thường cũng không thể chịu nổi sức nặng của nó. Đường Tam, ngươi thật đúng là một tiểu quỷ trời sinh tà ác. Chung Cách vẻ mặt đạm nhiên, lời nói lạnh lùng, lại khiến cho những người có mặt toàn thân chấn động. 10 vạn 8 ngàn cân. Đè chết phong hào đấu la. Cộng thêm lời nói của Hương Lăng lúc trước, mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Tên Đường Tam này thật đúng là đủ tà ác. Khoan đã, hình như có gì đó không đúng. Mọi người lại nhìn Hương Lăng, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, sau đó là chấn kinh. Nàng vẫn chỉ là một đứa trẻ. 10 vạn 8 ngàn cân, cầm lên như đồ chơi hít mọi người hít một hơi khí lạnh, chỉ cảm thấy gió hôm nay, đặc biệt ồn ào. Không hổ là người bên cạnh đế quân, kinh khủng như vậy. Đường Tam, nếu không phải ngươi là đồ khốn, người ta sẽ cướp thần khí của ngươi sao? Đáng đời ngươi. Vị thần đã chọn ngươi quả thực là mắt mù. Tu La, Hải Thần, có lời không biết có nên nói hay không? Mập, chúng ta đi. Hôm nay ta, Đái Một Bạch, không nên đến đây, cũng hận ngày xưa ta không nhìn rõ bộ mặt thật của ngươi. Đái Một Bạch hừ lạnh một tiếng, nói. Đi thôi, nhìn thấy tên Đường Tam này là đau đầu, ban đầu sao ta lại mắt mù thế nhỉ? Đi mẹ nó Tam ca, cái loại hàng này cũng xứng. Mã Hồng Tuấn lập tức võ hồn phụ thể, tóm lấy Đái Một Bạch, rồi bay vút lên trời. Tại thần giới, trong hải thần điện, Ba Tắc Đông toàn thân chấn động, con ngươi co rút lại. Hắn làm sao cũng không ngờ, thiếu nữ mà Đường Tam muốn giết lại có quan hệ với vị này. Nhìn bộ dạng của đối phương, rõ ràng là chuẩn bị sau này tính sổ. Đụng phải vị này, xác suất sống sót của Đường Tam gần như bằng không. Không được, ta không thể ngồi chờ chết. Dù sao Đường Tam cũng đã hoàn thành hải thần bát khảo, có thể bắt đầu hải thần cửu khảo bất cứ lúc nào, phải truyền thần vị cho hắn trước khi hắn chết. Ba Tắc Đông có chút hoảng hốt. Hắn không tài nào ngờ được Đường Tam lại biết tìm đường chết đến thế. Phải lập tức, ngay bây giờ, truyền thần vị cho Đường Tam, sau đó chạy trốn. Còn chuyện cần ba tái tây hiến tế để mở thần điện gì đó, miễn đi nghĩ đến đây, Ba Tắc Đông không do dự nữa, lập tức hạ thần thức xuống. Dù sao đây cũng là cửu khảo, dung hợp thần trang, thần vị, hắn cũng không vi phạm quy tắc. Dù vị kia không ra tay, E rằng hôm nay Đường Tam cũng khó thoát khỏi cái chết. Cô gái có ước hẹn 5 năm với Đường Tam chính là người thừa kế của Hủy Diệt Chi Thần. Hơn nữa, hình như nàng đã kế thừa thần vị rồi, nếu cứ lằng nhằng, e là người thừa kế Đường Tam này sẽ không còn, hắn lại phải đi chọn lại người thừa kế, phiền phức quá. Một lát sau, trên sân tập của Nguyên Tố Học Viện lóe lên một vệt kim quang, một bóng người to lớn hiện ra từ trong đó. Bóng người này chính là thần hồn của Ba Tắc Đông. Khi Ba Tắc Đông xuất hiện, mọi người đều ngây ngẩn, nhất là người của Tứ Đại Nguyên Tố Học Viện, bọn họ đã bao giờ thấy cảnh tượng thế này đâu. Chuyện khiến họ kinh ngạc hơn còn ở phía sau, chỉ thấy Ba Tắc Đông chắp tay về phía Chung Ly, trịnh trọng nói, tiểu thần ra mắt đế quân. Mọi người nhìn Ba Tắc Đông, rồi lại nhìn Chung Ly, ai nấy đều ngơ ngác. Thần đó chính là thần đó. Mọi người nuốt nước bọt khan, giá trị của danh xưng đế quân lại tăng lên nữa rồi. Hải thần Ba Tắc Đông, ngươi đến đây có chuyện gì? Chung Ly bình thản nói, mặt không chút gợn sóng. Bẩm đế quân, tiểu thần đến đây là để mở ra truyền thừa hải thần cho Đường Tam. Ý chí của người thừa kế không đại biểu cho ý chí của thần, ta có lý do không thể không truyền vị cho Đường Tam. Xin đế quân cho phép ta truyền thần vị cho hắn, rồi hãy tiến hành trận đấu kia. Ba Tắc Đông nói rất cung kính, trong lời nói sợ Chung Ly sẽ hiểu lầm nên vội vàng giải thích. Nghe vậy, Chung Ly nhìn thần hồn của hải thần, một lúc sau, hắn đã hiểu. Chuyện này không liên quan gì đến vị hải thần này cả, hắn chỉ muốn truyền vị rồi chạy trốn mà thôi. Hít. Mọi người hít một hơi khí lạnh, chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Đây chính là thần đó, tuy không biết mạnh đến đâu, nhưng từ thái độ của hắn với Chung Ly, có thể thấy Chung Ly là một sự tồn tại còn kinh khủng hơn. Ngay cả chuyện truyền thừa thần vị, hải thần cũng phải báo cáo với Chung Ly, đủ thấy địa vị và thực lực của Chung Ly kinh khủng đến mức nào. Đường Tam ngây người, có chút không thể tin nổi nhìn về phía Ba Tắc Đông. Vị này chính là nhất cấp thần, lại còn là tồn tại đỉnh cao nhất, vậy mà lại sau khi kế thừa thần vị hải thần, hắn có thật sự đánh thắng được Chung Ly không? Nhất thời, Đường Tam rơi vào trầm tư. Đột nhiên, hắn như nghĩ ra điều gì, hai mắt sáng lên, thầm nghĩ, dung hợp thần vị hải thần đánh không lại Chung Ly, chẳng phải còn có thần vị Tu La sao? Thực sự không được thì hợp hai là một, ta không tin. Khoan đã, bây giờ hắn phải hoàn thành ước hẹn 5 năm, là đấu với Tiêu Phi Luyện, nếu lúc này hắn dung hợp thần vị hải thần, Tiêu Phi Luyện còn sức đánh một trận sao? Ước hẹn 5 năm này, hắn, Đường Tam, tất thắng. Chuẩn. Nhận được câu trả lời của Chung Ly, Ba Tắc Đông mừng rỡ, vị này thật đúng là người nói lý lẽ. Nếu sớm biết vị này nói lý như vậy, thần giới cần gì phải gây sự với người ta? Đa tạ đế quân. Hải thần vội vàng nói lời cảm tạ. Nếu Chung Ly không cho phép, hắn thật sự không dám truyền vị cho Đường Tam vào lúc này. Được cho phép rồi thì lại khác. Đường Tam, vốn dĩ việc truyền thừa thần vị nên đợi ngươi trở lại Hải Thần Điện mới tiến hành, nhưng tình thế mỗi lúc mỗi khác, cứ truyền thừa ở đây đi. Khi Hải Thần đối mặt với Đường Tam, trong lời nói có thêm vài phần lạnh nhạt. Đường Tam là người thế nào? Sao có thể không nghe ra sự lạnh nhạt trong giọng nói của Ba Tắc Đông? Tên hải thần này đúng là tự tìm đường chết. Hắn thầm nghĩ trong lòng, nhưng bề ngoài vẫn không chút biểu cảm, chắp tay nói, đa tạ hải thần đại nhân. Không, không, không phải là ta cảm ơn ngươi mới đúng. Ba Tắc Đông thầm nghĩ. Một hải thần không thể điều khiển đại dương thì khác gì cá muối. May mà hắn, Ba Tắc Đông, đủ mạnh, dù không thể điều động đại dương, thực lực cũng không phải nhị cấp thần có thể so bì. Nhưng Đường Tam thì khác, nếu hắn trở thành tân thần, lại còn là một tân thần không kế thừa quá nhiều sức mạnh của Ba Tắc Đông, thì cái thần vị hải thần này cũng chẳng ra gì. Đương nhiên, dù không thể điều động đại dương, Đường Tam sau khi kế thừa thần vị cũng sẽ mạnh hơn thần quan hay thiên thần tuần liệt giả rất nhiều. Ba Tắc Đông cũng không nhiều lời, kim quang trên người hắn rơi xuống thân Đường Tam, bóng dáng Đường Tam tức thì biến mất. Cùng với sự biến mất của Đường Tam, một màn hình được lưu lại tại hiện trường, trên đó nhanh chóng xuất hiện một bóng người, chính là Đường Tam vừa biến mất. Thủ đoạn này đối với Ba Tắc Đông mà nói thực sự quá đơn giản. Ánh mắt mọi người bất giác nhìn về phía màn hình, đây chính là bí mật về cách nhân loại thành thần đó. Có thể quan sát một nhân loại thành thần như thế nào, đây há chẳng phải là một chuyện tốt sao? Thần hồn của Ba Tắc Đông lại không biến mất, hắn nhìn Tiêu Phi Luyện và Độc Tứ Quý, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Ra mắt Hủy Diệt Chi Thần. Hắn chắp tay với Tiêu Phi Luyện, vẻ mặt nghiêm trọng. Ra mắt Hải Thần Đại Nhân. Vị Hải Thần này tuy truyền vị cho Đường Tam, nhưng trông không giống người xấu, hơn nữa còn rất lịch sự, chủ động chào hỏi. Hủy Diệt Chi Thần quá lời rồi, ta tuy chỉ kém ngài một bậc, nhưng thực lực lại là một trời một vực. Không dám nhận xưng hô đại nhân. Nếu Hủy Diệt Chi Thần muốn, có thể gọi tiểu thần một tiếng tiền bối. Ba Tắc Đông vuốt râu, mở miệng nói. Nếu hắn vẫn còn khống chế được biển cả, Dù Tiêu Phi luyện kế thừa thần vị hủy diệt chi thần, trong thời gian ngắn cũng không phải là đối thủ của hắn. Một tiếng tiền bối này, hắn gánh nổi. Còn về đại nhân, Tiêu Phi luyện chắc chắn sẽ trở thành thần vương, là chí cao thần vị, hắn đây một hải thần không gánh nổi. Tiền bối, nếu ngài biết Đường Tam không phải người tốt, tại sao? Không đợi Tiêu Phi luyện nói hết, Ba Tắc Đông xua tay, ánh mắt lại nhìn về phía biển cả, cười khổ nói, ta có nỗi khổ riêng, thần vị hải thần bây giờ hai, đợi hắn kế thừa thần vị, lúc chiến đấu với ngươi, ngươi sẽ biết. Ba Tắc Đông thở dài, bất đắc dĩ nói. Nghe vậy, Tiêu Phi luyện cũng không hỏi nữa, gật đầu. Dù Đường Tam kế thừa thần vị hải thần, nàng cũng không hề sợ hãi. Độc Tứ Quý, bản thân cũng từng quan sát ngươi, tiếc là đạo của ngươi và ta khác nhau, nên không chọn ngươi làm người thừa kế. Không ngờ ngươi lại nhận được thần vị của đối thủ cũ của ta, không tệ, không tệ. Tên kia không thể phá vỡ cực hạn, có lẽ ngươi lại có thể. Cố lên nhé, chàng trai trẻ. Tân nhiệm hỏa thần. Hủy diệt chi thần, hỏa thần. Lúc này, trên sân tập hoàn toàn tĩnh lặng, mọi người có chút mờ mịt nhìn về phía Tiêu Phi luyện và Độc Tứ Quý. Hai người này, vậy mà đã thành thần rồi sao? Hay lắm, quả là hay lắm, họ thành thần rồi mà kín tiếng thế, chẳng có tin tức gì truyền ra cả. Nếu là người khác, chuyện này e là cả Đấu La Đại Lục đều đã biết. Về phần hủy diệt chi thần và hỏa thần mạnh đến đâu, từ giọng điệu của vị hải thần Ba Tắc Đông này cũng có thể đoán được đôi chút. Hỏa thần chắc cũng ngang ngửa với ông ta, còn hủy diệt chi thần thì ở trên cả hải thần. Bên rìa sân tập, Tiểu Vũ đứng sững tại chỗ. Nàng vốn tưởng tam ca của mình đã vô địch thiên hạ, vạn vạn không ngờ thần vị mà tam ca kế thừa lại kém cỏi như vậy. Phải biết, vị thần này có thể hồi sinh nàng, không ngờ ở thần giới cũng chỉ là một kẻ tầm thường. Nhất thời, Tiểu Vũ có chút khó chấp nhận. Về việc Đường Tam muốn giết Hương Lăng và Oa Ba, Tiểu Vũ có biết, nhưng nàng cảm thấy không có gì không ổn. Giết một thiếu nữ thiên tài của nhân loại, sai ở đâu chứ? Còn những hồn thú tà ác kia, chúng chết cũng đáng đời. Điều duy nhất khiến Tiểu Vũ không thoải mái là, vị hải thần này dường như không mạnh mẽ như trong tưởng tượng của nàng. Mọi người trầm mặc không nói, một lúc sau mới hoàn hồn, ánh mắt nhìn về phía màn hình, muốn xem thử Đường Tam rốt cuộc thành thần như thế nào. Trong màn hình, Đường Tam từ lúc đầu ngó đông ngó tây, dần dần trở nên bình tĩnh tự nhiên, trên mặt hiện lên một vẻ tự tin. Đường Tam, hải thần cửu khảo vốn là khảo nghiệm tâm tính và ý chí của người thừa kế, nhưng bộ dạng của ngươi bây giờ, căn bản không thể hoàn thành. Lời này của Ba Tắc Đông vừa nói ra, Đường Tam càng cảm thấy đối phương đúng là tự tìm đường chết. Tâm tính và ý chí của hắn, Đường Tam, rắn như sắt đá, sao lại không thể hoàn thành? Tên Ba Tắc Đông này hoàn toàn là đang phỉ báng hắn. Khán giả thấy vậy, gật gù, nếu tâm tính và ý chí không vững, thành thần rồi phần lớn cũng là tai họa, người như vậy không xứng thành thần. Vị hải thần này cũng có chút bản lĩnh đấy. Tiểu Vũ biểu môi, mấy người này, đến thần còn đang phỉ báng tam ca của nàng. Có thể ở Tinh Đấu Đại Xâm Lâm hô lên hồi sinh đi, người yêu của ta, Đường Tam. Tâm tính sao lại không kiên định? Phải biết, một tiếng hô đó đã khiến toàn bộ hồn thú cao cấp trong Tinh Đấu Đại Xâm Lâm phải câm nín. Ai, bản thân cũng lười nói nhảm với ngươi, trực tiếp dung hợp thần trang và thần vị đi. Đương nhiên, khảo nghiệm cần thiết vẫn phải có. Ba Tắc Đông không nói nữa, tiện tay vung lên, một luồng sáng rơi vào người Đường Tam. Chỉ thấy toàn thân Đường Tam tỏa ra ánh sáng màu xanh biển, ẩn hiện có kim quang. Trừ phần đùi phải, các bộ phận khác trên cơ thể hắn đều sáng lên. Đường Tam lúc này chưa ở trong trạng thái đủ hồn cốt, bởi vì hắn và Tiêu Phi luyện cá cược chính là khối hồn cốt đùi phải của Lam Ngân Hoàng 10 vạn năm, do đó, dù hắn có được hồn cốt đùi phải cũng chưa dung hợp. Không đủ hồn cốt, tự nhiên không thể dung hợp thần trang. Từ trong nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ của Đường Tam, một khối hồn cốt đùi phải vạn năm bay ra, rơi vào đùi phải của hắn. Không, ta có lựa chọn tốt hơn, không thể dung hợp khối hồn cốt này. Đường Tam thấy vậy, kinh hãi, nhưng sức mạnh của hắn lúc này căn bản không thể chống cự. Trong thần quang màu xanh biển, hắn không thể động đậy. Dung hợp thần trang cần đủ 6 khối hồn cốt, nếu không dung hợp khối này, thần trang của ngươi sẽ không thể viên mãn. Ngươi chắc chắn không dung hợp sao? Ba Tắc Đông bình tĩnh nói, khối hồn cốt vạn năm kia lẳng lặng trôi nổi bên cạnh đùi phải của Đường Tam, khiến hắn rơi vào trầm tư. Hồi lâu, Đường Tam cắn răng, gật đầu nói, dung hợp. Hết cách rồi. Thần khảo đã bắt đầu, hắn không còn đường lui. Ba Tắc Đông thấy vậy, mặt không đổi sắc gật đầu, sau đó dung hợp khối hồn cốt vạn năm này với Đường Tam. Việc dung hợp rất thuận lợi, dù sao Đường Tam cũng đã đạt cấp 99, tốc độ dung hợp cũng rất nhanh, khoảng một khắc đồng hồ là xong. Ngay khoảnh khắc Đường Tam dung hợp thành công, ánh sáng chợt lóe, khối hồn cốt kia ẩn hiện có xu thế bị bóc ra. Đường Tam. Lúc này, Đường Tam mặt mày ngơ ngác, hắn vừa mới quyết định dung hợp khối hồn cốt này, dung hợp xong lại bị bóc ra. Chế tạo thần trang, tự nhiên cần bóc hồn cốt ra. Lời này của Ba Tắc Đông vừa nói ra, đừng nói Đường Tam ngây người, cả khán trường cũng ngây ra, vẻ mặt khán giả vô cùng đặc sắc, miệng hơi há, muốn nói lại thôi. Tam ca, hắn đang đùa huynh đó. Tiểu Vũ khàn giọng hét lên, tiếc là Đường Tam không thể nghe thấy. Dù không nghe thấy, nhưng sắc mặt của Đường Tam đã trả lời cho câu hỏi này. Hắn mặt mày đen sạm, ánh mắt nhìn Ba Tắc Đông tràn ngập phẫn nộ. Rõ ràng phải bóc hồn cốt ra, tên chết tiệt này lại bắt hắn dung hợp hồn cốt trước. Trực tiếp chế tạo không được sao? A, à, cơn đau khi bị bóc hồn cốt không phải người thường có thể chịu đựng, Đường Tam đau đến toát mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt. Đây mới chỉ là hồn cốt đùi phải, lại là vừa dung hợp, chưa đến mức ăn sâu bén rễ. Đường Tam, mỗi khi bóc ra một khối hồn cốt, lúc rèn đúc thần trang, ngươi cần trải qua một khảo nghiệm. Đây là quy định của thần giới, bản thân cũng không thể vi phạm, cho ngươi một chút nhắc nhở đã là việc duy nhất bản thân có thể làm. Nghe tiếng nói vang bên tai, Đường Tam mới từ trong cơn đau tột cùng tỉnh lại. Khảo nghiệm sao? Ta nhất định sẽ thành công. Đường Tam nói xong, khảo nghiệm bắt đầu. Trong nguyên tắc, cửu khảo khảo nghiệm thất tình lục dục, tuy có cách giảm nhưng cũng là một khảo nghiệm khó nhằn. Nhất là câu nói của Đường Tam, ngươi không phải nàng. Còn có câu, thân thể đó của ta, nhất định phải dành cho Tiểu Vũ. Quả thực là kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu, khiến người ta tê cả da đầu. Ba Tắc Đông biết rõ tâm tính Đường Tam không ổn, đương nhiên sẽ không dùng lại bài khảo hạch đã định sẵn, độ khó của khảo hạch cũng đã được điều chỉnh một chút xíu. Trong Hải Thần Điện, khung cảnh thay đổi, đã biến thành tinh đấu đại sâm lâm. Rừng rậm sum suê, ẩn hiện có tiếng hồn thú thì thầm, tiếng côn trùng vang vọng. Một chú thỏ màu hồng nhảy nhót xuất hiện trước mắt mọi người, sau lưng nó còn có một con tinh tinh và một con ngưu mãng, vẻ mặt chúng Phong Tiếu Thiên hết sức quen thuộc. Người hiểu rõ Phong Tiếu Thiên cũng hết sức quen thuộc. Đây là biểu cảm của một tên si tình A. Đường Tam thấy cảnh này, hơi sững sờ, có chút mờ mịt, kinh ngạc. Đây là khảo nghiệm sao? Chẳng lẽ bảo hắn giết con thỏ này và hai con hồn thú kia? Thiên Thanh Ngưu Mãng, Thái Thản Cự Vượng khoan đã, con thỏ này là Nhu Cốt Thỏ. Đúng lúc này, một con thỏ lớn màu hồng khác xuất hiện, ba hồn thú nhỏ lúc này mới dừng bước. Chú thỏ hồng phấn dừng lại một chút, sau đó chạy đến chỗ con thỏ lớn, dụi vào lòng nó. Tiểu Vũ, con lại dẫn Đại Minh, Nhị Minh đi gây rối à? Con thỏ lớn mở miệng nói tiếng người. Hiếp hồn thú 10 vạn năm. Mọi người hít một hơi khí lạnh, chỉ cảm thấy da đầu tê dại, có chút mờ mịt. Đây không phải là khảo nghiệm của Đường Tam sao? Sao lại dính dáng đến hồn thú? Khoan đã, con thỏ lớn gọi là Tiểu Vũ. Đường Tam, ra tay giết 4 con hồn thú này, ải này coi như qua. Giọng nói của Hải Thần vang lên đúng lúc này, khiến Đường Tam tỉnh lại từ trong suy nghĩ. Ra tay giết 4 con hồn thú này. Nhưng trong 4 con hồn thú đó, có một con là Tiểu Vũ. Khán giả nhìn thiếu nữ Tiểu Vũ, rồi lại nhìn hình ảnh trong màn hình, nhất thời rơi vào trầm tư. Cảnh tượng này, Tiểu Vũ có chút nhớ không rõ, nhưng khóe mắt nàng đã hơi ương ước, đây chính là Đại Minh, Nhị Minh và mẹ của nàng. Khi đó, mọi người còn nhỏ, chính là mẹ nàng đã chăm sóc cả đám, mới khiến 3 đứa nhỏ đều trở thành hồn thú 10 vạn năm. Tam ca sẽ ra tay chứ? Đây chính là thần khảo. Tiểu Vũ có chút do dự, không biết Đường Tam có ra tay hay không. Ba Tắc Đông cũng do dự, nhưng dù Đường Tam có ra tay hay không, ải này hắn đều sẽ cho Đường Tam qua. Nếu ra tay với hồn thú, chém tận giết tuyệt, điều đó chứng tỏ Đường Tam hiểu rõ thái độ của thần giới lúc này đối với hồn thú. Điều này có sai không? Không sai. Nếu Đường Tam không ra tay, điều đó chứng tỏ hắn trọng tình trọng nghĩa, thà không hoàn thành thần khảo cũng muốn bảo vệ người yêu, điều này có sai không? Cũng không sai. Vì vậy, dù Đường Tam có ra tay hay không, ải này, hắn đều tính là qua. Nhưng, chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra. Đường Tam tay cầm Hạo Thiên Chù Y, không chút do dự, liền đập về phía Thiên Thanh Ngưu Mãng và Thái Thản Cự Vượng. Chỉ là hai con hồn thú ngàn năm, sao có thể cản được một đòn của Hạo Thiên Chù Y? Trong khoảnh khắc, chúng đã biến thành hai vũng máu hừ, dám có ý đồ xấu với Tiểu Vũ, các ngươi đúng là tự tìm đường chết. Đường Tam hừ lạnh một tiếng, lẩm bẩm. Mọi người. Ba Tắc Đông. Chít chít. Đại Minh, Nhị Minh. Hai mẹ con thỏ giật mình kinh hãi, họ không ngờ lại có người mai phục ở đây. Hơn nữa còn một đòn giết chết Đại Minh và Nhị Minh. Phải biết, vì thỏ có sức chiến đấu hạn chế, Đại Minh và Nhị Minh chính là do thỏ mẹ cất công chọn lựa, làm người hộ đạo cho con gái mình. Để lừa gạt hai người họ, bà đã tốn không ít tâm tư, để họ rơi vào nguy hiểm, sau đó ra tay cứu giúp bây giờ, người hộ đạo của con gái không còn nữa. Nhân loại, Ngươi tìm chết. Con thỏ mẹ như phát điên, một cái thuấn di đến trước mặt Đường Tam, nhắm thẳng vào hạ bộ của hắn mà đá một cước. Nhưng Đường Tam là tuyệt thế đấu la cấp 99, một con hồn thú 10 vạn năm đơn thuần, căn bản không phải là đối thủ của hắn. Đường Tam nhíu mày, có chút không vui. Nếu con thỏ già này không phải là mẹ của Tiểu Vũ, hắn đã sớm giết rồi. Làm gì có chuyện để bà ta sống đến bây giờ? Hừ, không biết lượng sức. Đường Tam giơ chù y, một chù y đập về phía mẹ của Tiểu Vũ, trong quá trình đó không chút do dự. Bùng. Vô địch kim thân các loại kỹ năng, thỏ mẹ cũng không kịp dùng, liền tan thành tro bụi. Dù sao đây cũng là ảo cảnh, là nơi khảo sát tâm tính, chỉ cần Đường Tam động sát tâm, giết một hồn thú 10 vạn năm dễ như trở bàn tay. Chỉ cần hắn muốn giết, là có thể giết ngay. Chú thỏ con lúc này đã sợ đến ngây người bên ngoài, Tiểu Vũ càng toàn thân chấn động, nước mắt vỡ đê. Dù biết tất cả đều là giả, nhưng khi thấy Đường Tam trực tiếp giết mẹ mình, nàng vẫn có chút khó lòng chấp nhận. Tam ca, không phải huynh đã nói, đời này chỉ giết hồn thú tà ác sao? Những lời thề đó, huynh đã quên hết rồi sao? Thành thần, thật sự quan trọng đến vậy sao? Tiểu Vũ không nói gì, chỉ không ngừng rơi lệ. Khóe mặt ba tắc đông giật một cái, có chút không biết nên nói gì. Đường Tam đã ra tay, chỉ cần giết nốt Tiểu Vũ là coi như qua ải, nhưng hắn lại không ra tay với Tiểu Vũ, điều này khiến ông ta có chút khó xử. Chỉ thấy Đường Tam một tay nắm lấy tai Tiểu Vũ, nhấc bổng nó lên. Tiểu Vũ, tuy em không còn mẹ, không còn anh em, nhưng em vẫn còn có anh. Tam ca tuyệt đối sẽ đối xử tốt với em yên tâm. Đường Tam nói với vẻ mặt kiên định, trông vô cùng thâm tình. Mọi người, hay cho một Đường Tam. Hay cho câu tuy em không còn mẹ. Mẹ và anh em của Tiểu Vũ chết như thế nào, ngươi không cần biết, tóm lại hắn, Đường Tam, sẽ chăm sóc cho Tiểu Vũ. Không ai có thể làm tổn thương em, trừ phi hắn bước qua xác của anh. Tiểu Vũ. Lúc này, ngay cả Tiểu Vũ phiên bản thật cũng có chút khóe mắt co giật, cảm thấy tên Đường Tam này có phải bị bệnh không? Mà này, Phi Luyện, thần khảo của ngươi không phải cũng như vậy chứ? Độc Tứ Quý ghé sát vào Tiêu Phi Luyện, nhỏ giọng hỏi. Nghe vậy, mọi người bất giác nhìn về phía Tiêu Phi Luyện, trong mắt ánh lên sự khao khát tri thức. Hủy Diệt Chi Thần không nhàm chán như vậy, chỉ bảo ta tác một nữ thần mấy cái, liền thông qua khảo hạch thần trang. Tiêu Phi Luyện cũng không giấu giếm, mở miệng nói. Về phần tại sao phải tác nữ thần kia mấy cái, Tiêu Phi Luyện cũng không rõ, nhưng nàng mơ hồ cảm giác nữ thần đó chính là sinh mệnh thần vương. À, đơn giản vậy thôi sao? Độc Tứ Quý mặt mày kinh ngạc, có chút mờ mịt, thốt lên. Chứ sao nữa? Tiêu Phi Luyện nghi ngờ hỏi, vậy của ngươi thì sao? Chiến đấu với đủ loại kẻ địch, đánh bại chúng là hoàn thành. Chiến đấu, sảng khoái. Hai người nhìn nhau, rồi lại nhìn Đường Tam trong màn hình, nhất thời, thật lâu không nói gì. Khóe mặt mọi người giật một cái, không biết nên nói gì, dùng lời của Tiểu Vũ lúc trước mà nói, chính là, Đường Tam, tên này đang đùa ngươi đó. Ba Tắc Đông bất đắc dĩ thở dài một hơi, để cho Đường Tam hoàn thành khảo hạch, hắn quyết định gian lận. Cái kiểu hoàn thành một nửa, kẹt một nửa này, thực sự khiến Ba Tắc Đông phải nhìn Đường Tam bằng con mắt khác. Chỉ thấy chú thỏ con điên cuồng giãy giụa, Đường Tam xách tay nó mà thờ ơ, khóe miệng nhếch lên nụ cười tà mị, tựa như có thể nắm chắc chú thỏ con. Đúng lúc này, tai nạn lại xảy ra, chỉ thấy tai thỏ đứt gãy, chú thỏ con rơi xuống đất. Còn không đợi Đường Tam phản ứng, chú thỏ con hoảng hốt chạy trốn, đâm đầu vào một gốc cây bên cạnh, nghiêng đầu một cái, chết. Đường Tam. Mọi người. Đường Tam, ngươi làm rất tốt, hoàn mỹ thông qua cửa thứ nhất. Ken ken ken. Tiếng rèn sắt vang lên, dường như đang chế tạo thứ gì đó, nhưng Đường Tam lại không có tâm tư suy nghĩ, mà chìm đắm trong hình ảnh chú thỏ con tử vong. Ba Tắc Đông. Hồi lâu, Đường Tam hai mắt đỏ ngầu, răng hàm sắp nghiến nát, từ trong miệng gằn ra ba chữ này. Mơ hồ, trên người Đường Tam lóe lên một luồng sát khí màu huyết hồng. Ba Tắc Đông thấy vậy, nhíu mày, như nghĩ tới điều gì, nhưng lại không nói gì. Tên Đường Tam này có vấn đề. Trên người hắn vậy mà mang theo Tu La thần lực. Trước đó Tu La thần lực ẩn giấu rất kỹ, nhưng vì phẫn nộ, Đường Tam lại không thể che giấu được nữa. Làm cả buổi, hóa ra là tên Tu La kia đang nhắm vào thần vị của hắn. Nếu là trước đây, Ba Tắc Đông tuyệt đối sẽ chấm dứt truyền thừa thần linh, không để Đường Tam thành hải thần. Nhưng bây giờ thì khác tính toán đúng không? Xem ai tính toán ai. Vậy thì, mở ra cửa thứ hai đi. Thần khảo chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Trên sân tập, sắc mặt mọi người vô cùng đặc sắc, kiểu thần khảo này cho họ một loại ảo giác ta làm cũng được. Nương tay không, là thả cả biển nước, điểm này mọi người vẫn nhìn ra được. Không hổ là hải thần. Mảnh biển của đấu la đại lục, không phải là do ông ta thả ra chứ? Cái chết của chú thỏ con quá quỷ dị. Hải thần này đúng là diễn cũng không thèm diễn. Ba Tắc Đông. Đường Tam vẫn hai mắt đỏ ngầu, hắn thực sự hận không thể lập tức giết chết Ba Tắc Đông. Thần khảo tuy đã thông qua, nhưng lại khiến hắn mất đi Tiểu Vũ, cho dù đó chỉ là Tiểu Vũ trong ảo cảnh. Nỗi đau bị bóc hồn cốt, căn bản không bằng nỗi đau trong lòng Đường Tam. Dù Đường Tam có bất mãn thế nào, cửa thứ hai vẫn bắt đầu. Tam ca. Trên sân tập, Tiểu Vũ nhìn về phía màn hình, mặt mày ưu sầu. Không biết tại sao, nàng luôn cảm giác Đường Tam không phải là người tốt, nhưng hôm nay, nàng còn có lựa chọn nào khác sao? Cửa thứ hai, cũng là khảo nghiệm tâm tính, dưới sự thả nước của Hải Thần, Đường Tam đã hoàn mỹ thông qua cửa thứ ba, cửa thứ tư, cửa thứ năm mãi đến cửa thứ sáu, cảnh tượng trong hình khiến người ta trợn mắt há mồm. Mọi người nhìn thiếu nữ Tiểu Vũ, rồi lại nhìn Tiểu Vũ phiên bản trưởng thành trong hình, không khỏi hơi sững sờ. Chú thỏ con sau khi lớn lên, xinh đẹp như vậy sao? Khó trách, Đường Tam thà giết mẹ và anh em của nàng, cũng không nỡ giết chú thỏ con. Hương Lăng, trẻ con không được xem cái này. Nhàn Vân một tay che mắt Hương Lăng, mở miệng nói. Tên Ba Tắc Đông này trông đứng đắn, không ngờ cuối cùng lại bày ra trò này. Chân Quân, con cũng chưa xem mà. Hương Lăng có chút nghi hoặc hỏi, hình ảnh vừa mới hiện ra, nàng còn chưa kịp thưởng thức, đã bị Nhàn Vân một tay che mắt. Phái Mông, ngươi cũng không được xem. Huỳnh một tay túm lấy Phái Mông, che mắt cô bé. Phái Mông sau một hồi giãy dụa liền từ bỏ, sức của cô bé căn bản không thể so với Huỳnh. Huỳnh, cho ta xem một mắt đi, ta chỉ tò mò thôi. Phái Mông giơ một ngón trỏ, làm bộ đáng thương nói, cô bé rất muốn biết vị hải thần Ba Tắc Đông này lại đang giở trò gì. Nhưng cô bé còn chưa kịp thưởng thức, tay của Huỳnh đã che đi đôi mắt khao khát cái đẹp, khiến Phái Mông có chút thất vọng. Nghe vậy, Huỳnh hơi đỏ mặt, nhưng lại hừ lạnh một tiếng, nói, hừ, không được tò mò, trẻ con tò mò cái gì? Theo bản năng, Phái Mông đáp lại, ngươi không phải cũng là trẻ con sao? Ha ha! Huỳnh cười lạnh một tiếng, nàng là trẻ con. Nói ra tuổi của ta, có mà dọa ngươi chết khiếp. Hình như đúng là vậy, Huỳnh bị vị kia phong ấn 500 năm, dù không tính khoảng thời gian đó, tuổi của Huỳnh cũng không phải người thường có thể so sánh. Nghĩ kỹ lại, Huỳnh dường như là tồn tại cấp bậc bà lão rồi. Như nghĩ đến điều gì, Phái Mông tiếp tục nói, nhưng mà Huỳnh, ngươi từng ấy tuổi, tại sao vẫn như vậy? Không đợi Phái Mông nói hết, Huỳnh thuận tay bịt miệng cô bé. Thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh. Ươm. Phái Mông giãy dụa vô ích, chỉ có thể vẽ vòng tròn trong lòng. Chung Ly. Quy Chung đứng dậy, chắn trước mặt Chung Ly, trong nháy mắt, hai người bốn mắt nhìn nhau. Chung Ly không nói gì thêm, chỉ cười cười, Quy Chung cũng không nói gì, hai người cứ như vậy nhìn nhau, không hề để ý đến hình ảnh trên màn hình. Quy Chung thấy vậy, lộ ra một nụ cười hài lòng. Đột nhiên, nàng như nghĩ đến điều gì, mở miệng nói, nhờ sự giúp đỡ của Mark Josie, ta đã nghiên cứu ra một món ăn mới. Nghe vậy, Chung Ly gật đầu, mắt không chớp nói, vậy nhất định rất ngon. Đó là đương nhiên, tối nay làm cho mọi người nếm thử. Cảm tạ. Qua Ba ở bên thấy vậy, vội vàng đi đến trước mặt Chung Ly. Guru. Mắt to chớp chớp nhìn Chung Ly, vẻ mặt mong đợi. Cũng cảm tạ lão hữu. Guru. Nghe được một tiếng cảm ơn này, Qua Ba mặt mày hớn hở, đi sang một bên, đứng ngang vai với Tiêu Phi Luyện. Phải biết, sau khi mất đi lượng lớn thần lực, Qua Ba đã không cao bằng một người, mà hắn lại có thể đứng ngang vai với Tiêu Tiêu. Nhìn hình ảnh trong màn hình, Tiểu Vũ không khỏi hơi đỏ mặt, trên trán hiện ra vài vạch đen, thầm nghĩ Ba Tắc Đông thật vô phẩm. Loại khảo hạch này, không nên đóng cửa lại khảo hạch sao? Tên Ba Tắc Đông này, vậy mà lại là một buổi trực tiếp tại hiện trường. Đây cũng là cửa ải cuối cùng sao? Đường Tam nhìn hình ảnh trước mắt, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Hắn biết rõ, Ba Tắc Đông có thể thấy rõ nội dung khảo hạch của hắn. Hoặc có lẽ nội dung khảo hạch này chính là do Ba Tắc Đông làm ra. Đây là một nơi sương mù bao phủ, cảnh sắc xung quanh khiến nơi đây trở nên vô cùng hư ảo, cho người ta một cảm giác tiên cảnh. Tiểu Vũ sau khi lớn lên xuất hiện trước mắt hắn, bộ lông thỏ đã biến mất không thấy, quả thực khiến Đường Tam vừa hưng phấn, vừa tức giận bừng bừng. Ba Tắc Đông, mẹ nói nhà ngươi đúng là tự tìm đường chết. Trong lúc Đường Tam gầm thét trong lòng, Tiểu Vũ mở miệng. Tam ca, huynh đã về rồi. Đối mặt với Tiểu Vũ dịu dàng, Đường Tam hơi sững sờ, theo bản năng nói, ừ, anh về rồi. Dù biết là ảo cảnh, Đường Tam vẫn lựa chọn trầm luân. Cảm giác này cũng không tệ, sau khi biết Tiểu Vũ lớn lên xinh đẹp như vậy, dáng người hoàn mỹ như vậy, Đường Tam càng thêm vui mừng. Lúc này còn chưa biết nội dung cửa thứ sáu là gì, hắn cũng chỉ có thể diễn tiếp theo ảo cảnh. Tam ca, đây là con gái của chúng ta, em đặt tên cho nó là Đường Vũ Đồng, nhũ danh là Tiểu Thất. Đúng lúc này, Tiểu Vũ không biết từ đâu lôi ra một con thỏ, nói với Đường Tam. Chú thỏ con này là một con thỏ màu hồng, trong đôi mắt hồng phấn mang theo chút tò mò, cứ thế nhìn chằm chằm Đường Tam. Đường Tam sững sờ, có chút mờ mịt, có chút không biết làm sao. Con gái. Hắn, Đường Tam, có con gái từ lúc nào? Khoan đã, con gái của hắn tại sao lại là một con thỏ? Đường Tam khẽ há miệng, muốn nói lại thôi. Tiểu Thất chuẩn bị hạ giới lịch luyện, Tam ca, huynh có ý kiến gì không? Tất nhiên là phải đặt ra hạn chế, không để bất kỳ gã đàn ông nào chạm vào con gái của ta. Mặc dù không biết tại sao lại có một con thỏ, nhưng Đường Tam không chút do dự, mở miệng nói. Ai tại sao chứ? Tiểu Thất xinh đẹp như vậy, chắc chắn sẽ tìm được Lan Quân như ý, hừ, con gái của Đường Thần Vương ta không đồng ý, cho dù là thiên mệnh chi tử cũng không được. Đường Tam hừ lạnh một tiếng, hoàn toàn nhập vai vào thần vương chi cảnh, mở miệng nói. Mặc dù có chút khó hiểu, nhưng Đường Tam vẫn chấp nhận thiết lập này. Mọi người. Thời gian trôi qua, trong hình Đường Tam và Tiểu Vũ thẳng thắn gặp nhau, bên ngoài Tiểu Vũ lại là hai mắt đẫm lệ. Tam ca, đây không phải là em, không phải em mà. Tiếng gào thét trong im lặng này, khiến Đường Tam trong hình hơi sững sờ, có chút mờ mịt. Sau đó một cước đá ra, đem Tiểu Vũ đá bay xa mười mấy mét. Ngươi không phải là Tiểu Vũ thật, đừng hòng lừa gạt bản thần vương. Đoạn thần khảo này vẫn là nên tu nhanh đi. Chúc mừng người thừa kế đã hoàn thành thần khảo cuối cùng, phần thưởng bắt đầu được tổng kết. Nhận được tất cả hồn hoàng tăng thêm một vạn năm niên hạn. Đường Tam thân mang thần trang sững sờ, trong đầu toàn là dấu chấm hỏi. Đây là hải thần cửu khảo đó, phần thưởng niên hạn hồn hoàng lại là tổng phần thưởng, vậy mà chỉ có một vạn năm. Đường Tam chỉ cảm thấy như có gì đó nghẹn ở cổ, không nói ra không thoải mái. Nếu hắn nhớ không lầm, hồng cấp bát khảo ít nhất cũng thưởng tất cả hồn hoàng tăng một vạn năm niên hạn. Cái hải thần cửu khảo của hắn cũng chỉ có một vạn năm phần thưởng. Đợi hồi lâu, Đường Tam không nghe thấy âm thanh nhắc nhở tiếp theo, điều này khiến hắn mặt mày ngơ ngác. Hết rồi. Phần thưởng hoàn thành hải thần cửu khảo chỉ có thế này thôi sao? Lại còn là phần thưởng tích lũy, chỉ có một vạn năm niên hạn hồn hoàng. Đường Tam, nếu ngươi không cần những phần thưởng này, bản thần cũng có thể thu hồi. Giọng nói lạnh lùng của Ba Tắc Đông vang lên xung quanh. Nghe vậy, Đường Tam cũng không giả vờ nữa, ngã bài. Ba Tắc Đông, mẹ nói nhà ngươi đúng là tự tìm đường chết. Lại dám cắt xén phần thưởng vốn nên thuộc về ta. Đường Tam chỉ trời mắng giận, trong giọng nói không còn nửa điểm tôn kính. Rất tốt, vậy phần thưởng niên hạn hồn hoàng này bản thân cũng thu hồi. Ba Tắc Đông không hề động lòng, thậm chí còn có chút muốn cười. Không đợi Đường Tam mở miệng, Ba Tắc Đông tiếp tục nói, Đường Tam, kể từ hôm nay ngươi chính là hải thần của thần giới, cần tuân theo quy tắc của thần giới mà làm việc. Ha ha ha, bản thần cuối cùng cũng được giải thoát rồi, tạm biệt, cái lồng giam này, bản thần đi đây. Lời này của hải thần không hề kiêng kỵ, cứ thế nói ra trước mặt mọi người. Giải thoát. Lồng giam. Trên sân tập, người ngốc không nhiều, chỉ hai từ khóa đó thôi đã khiến mọi người toàn thân rung lên. Thần giới là lồng giam, thần vị là ràng buộc. Ba Tắc Đông sau khi truyền thừa thần vị rời đi, lại vui vẻ như vậy. Đối với các vị thần khao khát tự do mà nói, thần giới chính là một cái lồng giam, chỉ là cái lồng giam này hơi lớn một chút. Làm thần cũng không dễ dàng như vậy. Tuổi thọ của thần kéo dài, cần tiên linh chi khí ôn dưỡng mới có thể đảm bảo sức mạnh không mất đi, tuổi thọ được tăng lên. Nhưng theo sự phát triển của thần giới, thần ngày càng nhiều, nếu không khuếch trương thần giới, nơi này sớm muộn cũng sẽ đầy ắp thần linh. Không thể can thiệp hạ giới, cũng không nhận được bao nhiêu thăng tiến, một thần giới như vậy khác gì lồng giam. Khi bóng dáng Đường Tam trở lại sân tập, cả người hắn cũng đang mơ màng, vẫn chưa tỉnh táo lại. Ba Tắc Đông lại dám thu hồi phần thưởng vốn thuộc về hắn, chỉ để lại cho hắn một cái thần vị hải thần phi luyện, ngươi nhận được bao nhiêu niên hạn hồn hoàng tăng lên. Nhìn Đường Tam, Độc Tứ Quý nhìn về phía Tiêu Phi Luyện, nhỏ giọng hỏi. Hủy diệt chi thần không tu luyện hệ thống hồn hoàng, vì vậy, niên hạn hồn hoàng ta nhận được chỉ có 10 vạn năm. Hít. Đối mặt với sự thành thật của Tiêu Phi Luyện, Độc Tứ Quý rơi vào tự kỷ. Hỏa thần đã rất chiếu cố hắn, nhưng chênh lệch giữa nhất cấp thần và thần vương cũng quá lớn đi. Hắn nhận được 5 vạn năm niên hạn hồn hoàng tăng lên, so với Tiêu Phi Luyện, quả thực là một trời một vực. Nhưng Độc Tứ Quý đã thỏa mãn, không so sánh sẽ không có tổn thương. Vị Đường Tam này lại không nhận được chút tăng tiến hồn hoàng nào, tăng niên hạn hồn hoàng cần tiêu hao thần lực, theo lý mà nói, hải thần không muốn vì Đường Tam mà tiêu hao dù chỉ một chút thần lực nhưng vẫn truyền thừa thần vị cho Đường Tam. Trong đó nhất định có ẩn tình. Tứ Quý tiểu tử, bản thần phải rời khỏi thần giới rồi. Đột nhiên, trong đầu Độc Tứ Quý vang lên giọng của Tiền Nhiệm Hỏa Thần. Không phải chứ, hỏa thần, ngài không phải nói còn muốn ở lại thần giới đủ 100 ngày sao? 100 ngày ở thần giới tương đương với 100 năm ở Đấu La. Mới bao lâu mà hỏa thần đã phải rời đi? Hủy diệt chi thần đều đã đi đầu rồi, một nhất cấp thần như ta có ở lại hay không cũng không quan trọng. Tiền nhiệm hỏa thần giang tay, tiếp tục nói, đối thủ cũ của ta, tên hải thần kia đến tìm ta lập đội cùng rời khỏi thần giới, ta đã đồng ý, đúng rồi, vốn ta định giới thiệu cho ngươi vài mối nhân duyên, nhưng thời gian không kịp, chỉ tìm được cho ngươi một mối. Nàng là Điệp Thần, một nữ thần vô cùng xinh đẹp. Nếu ngươi đồng ý, nàng chính là vợ của ngươi, nếu không đồng ý, coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Thôi, bản thần đi đây. Nói xong, tiền nhiệm hỏa thần trực tiếp cắt liên lạc, chắc là đã lập đội với ba tác đông rời khỏi thần giới. Quy củ xưa của thần giới, sau khi Tu La và Hủy Diệt nằm ngửa, đơn giản không đáng nhắc tới. Chỉ cần truyền xuống thần vị, là có thể trực tiếp rời khỏi thần giới. Bởi vì chuyện này do Hủy Diệt Chi Thần đi đầu, ai cũng không dám nói nhiều. Phải biết, Hủy Diệt Chi Thần dù không còn thần vị, nhưng hắn vẫn là bản nguyên của Hủy Diệt, ai dám đi trêu chọc một kẻ không bị ràng buộc, không chút vướng bận nào. Điều này đơn giản không khác gì tự tìm cái chết. Độc Tứ Quý đứng sững tại chỗ, mặt mày ngơ ngác. Tiền nhiệm hỏa thần vừa nói gì? Tìm cho hắn một người vợ. Điệp Thần, một nữ thần vô cùng xinh đẹp. Độc Tứ Quý không hề biết, vì mối hôn sự này, tiền nhiệm hỏa thần có thể nói là đã tốn rất nhiều công sức. Điệp Thần, một trong những nữ thần đẹp nhất thần giới, người theo đuổi nhiều vô số kể. Nàng trong số nhiều người như vậy lại chọn trúng Độc Tứ Quý, một đại thần trẻ tuổi, cũng có suy tính của riêng mình. Đầu tiên, Độc Tứ Quý có thể đạt đến đỉnh phong nhất cấp thần, điều này không có vấn đề gì, vì hắn đã nhận được truyền thừa chân chính của hỏa thần. Thứ hai, sau lưng hắn có Nham Vương Đế Quân, dù không có Nham Vương Đế Quân, cũng có tân nhiệm Hủy Diệt Chi Thần. Tân nhiệm Hủy Diệt Chi Thần và Độc Tứ Quý là bạn tốt, dù Hủy Diệt Chi Thần rời khỏi thần giới, nhất cấp thần dưới tay hắn vẫn duy trì lòng trung thành tuyệt đối với Hủy Diệt. Có bối cảnh như vậy, tuổi còn trẻ đã kế thừa nhất cấp thần, nói không động lòng là giả. Vì vậy, Điệp Thần sau khi suy tính một hồi, lại xem xét quá khứ của Độc Tứ Quý, liền đồng ý, "Tứ Quý, ngươi sao vậy?" Thấy Độc Tứ Quý rơi vào trầm mặc, Tiêu Phi Luyện nghi ngờ hỏi. Nghe vậy, Độc Tứ Quý tỉnh lại, khóe mắt hơi co giật, cũng không giấu giếm, nói, lão già không biết xấu hổ hỏa thần kia, ở thần giới tìm cho ta một mối nhân duyên, nói đối phương là Điệp Thần. Đây không phải là chuyện tốt sao? Vẻ mặt này của ngươi là sao? Tiêu Phi Luyện nghi ngờ hỏi. Độc Tứ Quý cả ngày chỉ biết tu luyện, đánh nhau, tiền nhiệm hỏa thần tìm cho hắn một mối nhân duyên cũng là chuyện tốt mà. Độc Tứ Quý biểu môi, có chút bất đắc dĩ giang tay. Nữ thần, chỉ có thể ảnh hưởng đến tốc độ tu luyện của ta. Phi Luyện, ngươi phải cố gắng lên, vạn nhất có một ngày ta đột phá đến thần vương cảnh giới, chắc chắn sẽ tìm ngươi đánh một trận. Trong mắt Độc Tứ Quý, không có tình yêu, chỉ có ham muốn chiến đấu. Chiến đấu, sảng khoái. Điệp Thần. Mặc dù đầu óc Độc Tứ Quý có chút vấn đề, nhưng sự nỗ lực, ý chí tiến thủ này lại nhận được sự tán thành của Điệp Thần. Nàng cũng tin tưởng vào mị lực của bản thân, có thể chinh phục được tên cuồng tu luyện này. Tứ Quý, không phải chỉ có ngươi đang cố gắng đâu. Tiêu Phi Luyện nhếch mép cười tà mị, đôi mắt híp lại. Trên sân tập của Nguyên Tố Học Viện lúc này người đông nghìn nghịch, tiếng người huyên náo. Trong nửa ngày ngắn ngủi này, bất kể là Phong Hào Đấu La, Hồn Đấu La hay thậm chí là Hồn Tôn, nhận thức của họ đều bị tác động mạnh mẽ chưa từng có. Thần, từ này không xa lạ, thậm chí còn rất phổ biến trên Đấu La Đại Lục. Nhưng khi một vị thần sống sờ sờ xuất hiện, đứng trước mặt họ, đó là một cảm giác khó tin. Hải thần, Hủy Diệt Chi Thần, Hỏa Thần và cả Nham Vương Đế Quân còn mạnh hơn cả Hải Thần. Người đời đều biết Nham Vương Đế Quân rất mạnh, nhưng không ngờ ông có thể mạnh đến vậy. Núi cao còn có núi cao hơn, không ngờ ngọn núi cao nhất đã sớm xuất hiện ngay trước mắt chúng ta. Đúng vậy, ai mà ngờ được Đế Quân sở hữu thực lực mạnh mẽ như vậy, mà vẫn như một người bình thường đi lại giữa thế gian. Thường thấy Đế Quân đi dạo trên đường phố Thiên Đấu Thành, nếm thử mỹ thực, mua sắm cổ vật đương nhiên, ông cũng thường xuyên không mang tiền. Đế Quân mua đồ, cần tiền sao? Đó là vinh hạnh của chủ quán. Mọi người xì xào bàn tán, nói xấu Chung Ly. Âm thanh tuy nhỏ, nhưng ở đây ai mà không phải là cường giả hồn tôn trở lên. Chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay đều có thể phát hiện, huống chi là tiếng nói. Quy Chung che miệng cười khúc khích, nàng cũng biết Chung Ly có thói quen không mang tiền, thế là nàng sẽ mang tiền theo để cùng nhau trải nghiệm muôn màu thế gian. Chung Ly, còn nhớ ngày đó không? Chung Ly mặt không đổi sắc. Chút nghị luận này không thể làm hắn dao động nửa phần. Ngày Mắt Joshi vừa đến, ngày thế mà đi mượn tiền nó, ha ha ha. Guru. Qua ba bên cạnh giang tay, rất bất đắc dĩ phụ họa một tiếng. hắn cũng rất bất đắc dĩ, trong tay một con gấu nhỏ làm sao có tiền được. Chung Ly nhìn Quy Chung, rồi lại nhìn Hoa Ba, cuối cùng chỉ cười cười, không nói gì thêm. Ba, năm người bạn tốt tụ họp ở đây, còn có chuyện gì quan trọng hơn nữa đâu. Đột nhiên, Chung Ly như nghĩ tới điều gì, ánh mắt nhìn về phía Đường Tam trong sân, sát ý chợt lóe lên trong mắt. Không vì lý do gì, chỉ để thỏa mãn sát dục mà ra tay với người dân Ly Nguyệt, thật sự coi hắn đã chết rồi sao? Dùng lời của Đường Tam mà nói, tên Đường Tam này đã tự tìm đường chết. Vừa kế thừa thần vị Hải Thần, Đường Tam trên người thần trang giáp trụ đủ loại, trông vô cùng lộng lẫy, nhưng lại có chút kỳ dị. Ba Tác Đông cũng không tốn thêm tâm tư gì vào Đường Tam, chỉ cần có thể dùng là được. Do đó, thần trang của Đường Tam trông rất khác biệt. Thần trang có thể tăng phúc sức mạnh của thần trên diện rộng, nhất là thần trang đồng căn đồng nguyên, sự tăng phúc càng kinh khủng hơn. Thần trang của Đường Tam đừng nói là đồng căn đồng nguyên, ngay cả thuộc tính cũng không giống nhau, thuộc loại kém nhất trong tất cả các thần trang. Lúc này, Đường Tam đứng trong sân tập mặt mày ngơ ngác, có chút mờ mịt. Bây giờ dù có mắng Ba Tác Đông hay nói hắn tự tìm đường chết, phần thưởng tích lũy của thần khảo cũng đã bị Ba Tác Đông ăn chặn rồi. Còn một chuyện Đường Tam có chút không hiểu. Thành Hải Thần, chuyện lớn như vậy, tại sao lại không có chút hiệu ứng nào? Không nói là khắp nơi vui mừng, ít ra cũng phải là nước biển sôi trào, chúc mừng vị thần của chúng ra đời. Tuy nói Thiên Đấu Thành cách biển khá xa, nhưng với tư cách là Hải Thần, hắn hẳn là có thể cảm nhận được đại dương mới đúng. Nhưng tại sao, lại không cảm nhận được chút khí tức biển cả nào, càng không thể từ trong biển điều động năng lượng, đây thật sự là thần vị Hải Thần sao? Chẳng lẽ là vì ta vừa mới thành thần, khống chế thần vị chưa đủ? Hay là ta cách biển quá xa, ở đây không phải sân nhà của ta? Không thể khống chế biển cả, không thể điều động năng lượng đại dương, hắn cần cái thần vị Hải Thần này để làm gì? Ngay lúc Đường Tam đang suy nghĩ lung tung, trên người hắn có ánh sáng đỏ chợt lóe, một thanh trường kiếm màu huyết hồng phóng lên trời. Mọi người mặt mày đầy nghi hoặc, đây lại là trò gì nữa? Trường kiếm màu máu phát ra tiếng kiếm minh, thân kiếm tỏa ra kiếm ý và sát ý đã không thể dùng kiếm ý và sát ý để hình dung, cho dù là Phong Hào Đấu La nhìn thẳng vào thanh kiếm này, cũng như rơi vào vực sâu. Thanh kiếm này, dường như hoàn toàn sinh ra để giết chóc. Trần Tâm đứng trong đám người, không khỏi biến sắc, con ngươi hơi co lại, thất sát kiếm trong cơ thể hắn đang run rẩy, đang sợ hãi. Rốt cuộc là cái gì? Phải biết, thất sát kiếm chính là võ hồn công kích đệ nhất thiên hạ. Trước mặt thanh kiếm này, lại như đứa trẻ đối mặt với tráng hán, căn bản không cùng một đẳng cấp. Cái gọi là sát khí, kiếm ý trên thất sát kiếm, lại không bằng 1/11% của thanh kiếm này. Đứng cạnh Trần Tâm là Trữ Phong Trí, so với vị Ninh Tông chủ hăng hái một năm trước, lúc này ông ta phản phất già đi 20 tuổi. Nếu không phải Lý Niệm báo thù và Hưng Thịnh Tông môn chống đỡ, ông ta sợ là đã qua đời. Rõ ràng đã là siêu cấp đấu la cấp 98, trông còn không có tinh thần bằng một hồn thánh cấp 79. So sánh hai người cũng đều là Trữ Phong Trí. Sau khi Thất Bảo Lưu Ly Tông thất bại, Trữ Phong Trí cùng một nhóm người đã đến Thiên Đấu Thành, ở sát vách nhà Chung Ly. Đây là nơi an toàn nhất thế gian, vì không ai dám ở đây động võ, dù Võ Hồn Điện biết những tàn dư của Thất Bảo Lưu Ly Tông đang ở đây. Đối với thanh kiếm này, Trữ Phong Trí cũng cảm nhận được uy hiếp của tử vong, nhưng trên mặt ông lại không chút gợn sóng. Tâm của ông ta đã chết dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, chỉ thấy trường kiếm không lệch một ly, lơ lửng trên đỉnh đầu Tiểu Vũ, sau đó rơi xuống. Người ở đây và Tiểu Vũ quan hệ không tốt lắm, thậm chí còn có chút mâu thuẫn. Tiểu Vũ là hồn thú hóa hình, hiến tế cho Đường Tam, sau không biết làm sao lại hồi sinh, nhưng cũng không thay đổi được sự thật nàng là hồn thú. Một ngày là hồn thú, cả đời nàng cũng là hồn thú. Thành kiến trong lòng người, tựa như một ngọn núi lớn, không thể vượt qua, không thể đến được. Là nhân loại, ai sẽ đi quan tâm đến sống chết của một con hồn thú chứ? Trường kiếm màu huyết hồng treo trên đầu Tiểu Vũ, cuối cùng rơi xuống, mọi người cũng chỉ lạnh lùng nhìn, không có ý gì khác. Nhưng trường kiếm xuyên vào đầu, Tiểu Vũ cũng không bị tổn thương gì, ngược lại trên trán có thêm một ấn ký trường kiếm màu huyết hồng. Mọi người không hiểu, mờ mịt, nhưng Đường Tam lại biết, giờ khắc này Tiểu Vũ đã trở thành tu la kiếm sao? Ta đây là... Tiểu Vũ hơi sững sờ, cảm nhận sự thay đổi của bản thân và thông tin trong đầu, không khỏi trừng lớn hai mắt. Nàng vậy mà đã trở thành tu la thần kiếm sao? Mà tu la thần, chính là Đường Tam. Đường Tam, bản thần đã đưa linh hồn ngươi đến thế giới này, bây giờ truyền vị cho ngươi, cũng coi như là công đức viên mãn. Con đường sau này chỉ có thể tự ngươi đi, bản thần, đi đây. Tu la thần truyền âm cho Đường Tam xong, liền không ngừng vó ngựa rời khỏi thần giới. Nếu không chạy, vạn nhất vị kia truy cứu, hắn thật sự không chạy thoát. Ai bảo Đường Tam tự tìm đường chết, đi treo chọc con dân của vị kia. Về phần nhiều hơn, Tu La đã lười nói với Đường Tam, tên này, chết cũng đáng đời. Nghe vậy, Đường Tam mới từ trong suy nghĩ tỉnh lại. Hải thần Ba Tắc Đông chạy rồi, Tu La cũng chạy rồi, rốt cuộc là chuyện gì đã khiến những vị thần như họ thà từ bỏ thần vị cũng phải chạy trốn. Điểm này, Đường Tam hiện tại vẫn chưa nghĩ thông, nhưng hắn cũng không còn xoắn xuýt nữa. Song thần vị, cuối cùng cũng đã thành công. Có Tiểu Vũ làm Tu La kiếm sao, hắn cũng có thể thông qua phương pháp đặc thù để nhận được sức mạnh của Tu La thần. Khoan đã, hình như có gì đó sai sai. Hắn kế thừa hai thần vị, nhưng niên hạn hồn hoàng lại chẳng được tăng lên chút nào như nghĩ ra điều gì. Đường Tam tỉnh táo lại, hơi nghiêng mắt nhìn về phía Tiêu Phi luyện cách đó không xa, mở miệng nói, 5 năm Hà Đông, 5 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Tiêu Phi luyện, ta, Đường Tam, đến để thực hiện ước hẹn 5 năm. Lời này vừa nói ra, vang vọng khắp chân trời, mọi sinh linh trong Thiên Đấu Thành đều có thể nghe thấy, nhất thời cả thành phố sôi trào. Người ở hiện trường tuy xem thường Đường Tam, nhưng bây giờ hắn lại là một vị thần thực sự. Là điều gì đã khiến họ có ảo giác xem thường một vị thần? Mọi người sờ cằm, nhất thời lại có chút mờ mịt chỉ thấy Đường Tam tay phải duỗi ra, Lam Ngân Hoàng theo đó xuất hiện, năm hồn hoàng đen, bốn đỏ, một vàng kim nhanh chóng dâng lên từ dưới chân hắn. Bước ra một bước, uy áp thuộc về thần bao trùm toàn trường. Nếu không phải thần khí không ở trong tay, hắn sao đến nỗi phải thi triển Lam Ngân Hoàng? Hắn bất giác liếc nhìn Hương Lăng một cái, trong mắt Đường Tam sát ý chợt lóe. Chờ giết xong Tiêu Phi luyện, hắn nhất định phải giết chết thiếu nữ này, đoạt lại Hải Thần Tam Xoa Kích. Về phần Chung Ly đang đứng chắn trước mặt thiếu nữ, đã không còn được Đường Tam để vào mắt. Hắn, người sở hữu song thần vị, đủ để khiến toàn bộ thần giới run rẩy. Một Nham Vương đế quân nho nhỏ, còn không phải là dễ như trở bàn tay sao? Không có Hải Thần Tam Xoa Kích, Đường Tam luôn cảm giác trên tay thiếu đi thứ gì đó. Suy nghĩ một chút, hồn hoàng thứ sáu của hắn chớp động, một thanh trường thương màu lam kim xuất hiện trong tay, chính là Lam Ngân Phách Hoàng Thương. Đối với Đường Tam lúc này mà nói, ước hẹn 5 năm đã không còn ý nghĩa gì. Lúc trước thứ hắn cần là khối hồn cốt 10 vạn năm kia, bây giờ đã dung hợp thần trang, ý nghĩa của khối hồn cốt đó càng nhiều hơn là để tranh một hơi thở. Hắn, Đường Tam, muốn nói cho thế nhân biết, hắn mới là thiên kiêu đệ nhất đấu la đại lục, là thần linh lợi hại nhất. Tiêu Phi luyện, có dám một trận chiến? Đường Tam nắm chặt Lam Ngân Phách Hoàng Thương, thân hình hơi nghiêng, mũi thương chỉ về phía Tiêu Phi luyện. Mọi người, tên Đường Tam này bị ngốc à, hắn không phải cho rằng Tiêu Phi luyện chưa thành thần chứ? Nghe vậy, Độc Tứ Quý là người đầu tiên không nhịn được, muốn gặp gỡ vị tân thần này, xem Đường Tam rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng mà dám ngông cuồng như vậy. Còn chưa đợi hắn tiến lên, Tiêu Phi luyện đã bước ra một bước, trên khuôn mặt tuyệt mỹ không có chút gợn sóng nào. Nếu quan sát kỹ, sẽ thấy Tiêu Phi luyện trông như đang dẫm trên mặt đất, nhưng thực ra mỗi bước đều cách mặt đất ba tấc. Độc Tứ Quý thấy vậy, bước chân vừa đưa ra lại rụt về. Tiêu Phi luyện mạnh cỡ nào, hắn đã từng thấy. Hai người gần như cùng lúc thành thần, dưới sự chứng kiến của Chung Ly, đã đánh một trận. Cũng may có Chung Ly ở đó, đòn tấn công của hai người mới không gây ra sự chú ý của người ngoài. Điều này cũng khiến Độc Tứ Quý hiểu rõ, tại sao hỏa thần lại sợ Chung Ly đến vậy. Một người thừa kế đỉnh phong nhất cấp thần, một người thừa kế thần vương, hai người đánh nhau sống chết, lại không thể phá nổi kết giới phòng ngự của Chung Ly. Cũng khó trách hỏa thần gọi Chung Ly là, vị đại nhân kia vẫn là tông chủ của chúng ta a, dù bản thể tông đã giải tán, nhưng trong lòng Độc Tứ Quý và các thành viên khác của bản thể tông, Chung Ly mãi mãi là tông chủ của họ. Điều này chưa bao giờ thay đổi. Nếu không có Chung Ly, bản thể tông không thể đạt đến đỉnh cao đại lục. Dù chỉ là đóa hoa phù dung sớm nở tối tàn, cũng đã lưu lại một dấu ấn vô cùng quan trọng. Hơn nữa, bây giờ trở thành Thiên Nham quân, thực lực của họ còn mạnh hơn nữa. Dù Độc Tứ Quý đã thành thần, cũng không dám nói mình có thể chiến thắng 3.000 Thiên Nham quân. Dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, Tiêu Phi luyện đưa tay vẫy một cái, một cây quyền trượng màu tím liền xuất hiện trong tay nàng. Đồng thời, dung mạo nàng tuy không thay đổi, nhưng trên người lại xuất hiện bộ giáp trụ màu tím và đen xen kẽ. Bộ giáp trụ kia cực kỳ hoa lệ, không có bất cứ góc cạnh hay đường viền sắc bén nào, trông chẳng khác nào một bộ pháp bào. Hồn cốt của Tiêu Phi luyện cũng không phải đồng căn đồng nguyên, nhưng Hủy Diệt Chi Thần lại bỏ ra vốn gốc để cải tạo chúng. Dù là thần trang tạo thành từ toàn bộ hồn cốt 10 vạn năm đồng căn đồng nguyên, cũng không mạnh bằng bộ thần trang này của Tiêu Phi luyện. Thần trang ẩn chứa bản nguyên hủy diệt, đã không thể dùng niên hạn hồn cốt để hình dung, chúng thuộc hàng thần khí, hơn nữa còn có tiềm năng trở thành siêu thần khí. Tiêu Phi luyện chân đạp hư không, mỗi bước đi, khí thế lại tăng lên một phần, hồn hoàng cũng theo đó hiện ra. Hủy Diệt tuy không tu luyện hệ thống hồn hoàng, nhưng cũng không bắt Tiêu Phi luyện chuyển sang hệ thống khác, bởi vì hắn căn bản không hiểu tu luyện sinh ra đã là nguồn gốc của hủy diệt, có thể nói là thần vương cường giả bẩm sinh. Đối với hệ thống hồn hoàng, Hủy Diệt cũng cố gắng hết sức giúp Tiêu Phi luyện tăng tiến, vì vậy đỏ. Hồn hoàng thứ nhất chính là màu đỏ, khiến những người có mặt hơi sững sờ, khiến con ngươi của Đường Tam co rút lại. Không thể nào. Tiêu Phi luyện không có kỳ ngộ như hắn, chỉ có một võ hồn, làm sao có thể có hồn hoàng đầu tiên là 10 vạn năm. Nếu ba tác đông không cắt xén phần thưởng của hắn, hắn, Đường Tam, cũng có thể làm được toàn bộ hồn hoàng đều trên 10 vạn năm. Ba tác đông đáng ghét. Đỏ đỏ tử kim. Chính đỏ một tử kim. Hồn hoàng thứ nhất đã là màu đỏ, những hồn hoàng tiếp theo có cấu hình như vậy tuy khiến người ta chấn kinh, nhưng cũng cảm thấy hợp lý. Nếu phía sau có thêm hồn hoàng vạn năm màu đen thì ngược lại lại trở nên không phù hợp. Đường Tam bất giác lùi lại hai bước, trong mắt tràn ngập mê mang. Giữa thần và người thừa kế của thần, có thể chênh lệch lớn như vậy sao? Chỉ xét về khí thế, hắn, Đường Tam, hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Bầu trời bị phủ một màu tím đen, ẩn hiện có tia sét màu tím lướt qua, khí tức hủy diệt lan tỏa, khiến toàn bộ người dân thiên đấu thành run rẩy. Đây là muốn diệt thế sao? Hủy diệt, nếu không có sự ràng buộc của sinh mệnh, hắn thật sự có thể đi đến hành động diệt thế đó. Đương nhiên, đó cũng không phải nói hành động của hủy diệt là sai. Hắn sinh ra đã là thần vương, lại còn sinh ra từ nguồn gốc của hủy diệt, tồn tại tức là hợp lý, sự tồn tại của hắn càng giống như vũ trụ đấu la để hắn thực thi hành động diệt thế. Lúc này, Đường Tam chỉ cảm thấy hô hấp cũng có chút khó khăn. Dù hắn đã thành thần, không cần hô hấp từ bên ngoài, đây vẫn là sự áp chế của kẻ mạnh đối với kẻ yếu. Hừ. Đường Tam hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phi luyện có thêm vài phần hung tợn. Chẳng qua chỉ là hồn hoàng chiếm ưu thế, chẳng qua chỉ là thần vị chiếm ưu thế, hắn là song thần vị, há lại là Tiêu Phi luyện có thể địch nổi. Để ta thăm dò ngươi một phen, xem ngươi rốt cuộc là thành phần gì. Đường Tam cũng không quan tâm xung quanh có người hay không, hồn kỹ của hắn bây giờ phải gọi là thần kỹ, có làm bị thương người khác hay không, liền dự định ra tay trực tiếp. Chỉ thấy hồn hoàng thứ nhất của Đường Tam chớp động, hồn hoàng của con rắn Mandala cấp 5 vạn năm lóe lên hắc quang. Đệ nhất thần kỹ, Lam Ngân quấn quanh. Mọi người, không o đây cũng là phương thức chiến đấu của thần sao. Đệ nhất thần kỹ, Lam Ngân quấn quanh. Thần kỹ này vừa ra, trực tiếp làm choáng váng cả thế gian. Không phải vì lực công kích của nó mạnh đến đâu, mà là nó quá tầm thường. Đây cũng là phương thức chiến đấu giữa các thần linh sao. Thật đúng là giản dị tự nhiên. Dưới tác dụng của thần lực, Lam Ngân hoàng điên cuồng tăng vọt, tựa như một con rồng thực vật khổng lồ, lao về phía Tiêu Phi luyện. Khóe miệng Đường Tam hơi nhếch lên, nở nụ cười tà mị, trong mắt mang 3 phần khinh thường, 3 phần bạc bẽo và 4 phần hờ hững. Thần vị hải thần tăng phúc cho hắn tuy có chút yếu, nhưng hắn là Đường Tam, người sở hữu tuyệt học đường môn. Thần vị yếu, không có nghĩa là hắn, Đường Tam, yếu, càng không đại biểu cho Lam Ngân Hoàng của hắn yếu. Có thần lực gia trì, Lam Ngân Hoàng đã lột xác thành võ hồn cấp thần, căn bản không phải võ hồn bình thường có thể so sánh. Tiêu Phi luyện thấy vậy, hơi sững sờ, có chút mờ mịt, tay cầm quyền trượng hủy diệt nhẹ nhàng rung lên. Đây không phải là sợ hãi, mà là có chút bối rối. Nàng vốn tưởng Đường Tam sẽ chiến đấu theo cách của thần, so đấu pháp tắc các loại, vạn vạn không ngờ, Đường Tam lại dùng hồn kỹ. Lại còn là loại giản dị tự nhiên, không chút sức mạnh pháp tắc nào. Đừng nói đối phó thần vương, tùy tiện một vị nhị cấp thần cũng có thể dễ dàng phá giải. Mục đích của Đường Tam khi tung ra thần kỹ này là gì? Tiêu Phi luyện không nghĩ ra, trong mắt tràn ngập hoang mang. Chắc không phải chỉ để gây cười chứ. Thực ra, cũng không thể trách Đường Tam, không có hải thần tam xoa kích trong tay, hắn căn bản không thể sử dụng 13 thức mà ba tắc đông truyền cho, nào là vô định phong ba. Nào là Bạch Vân Thiên Tái không du du không dùng quỷ ảnh mê tung và Huyền Ngọc Thủ đối địch đã là giới hạn của Đường Tam rồi. Đường Tam, nếu 5 năm qua ngươi chỉ có bấy nhiêu biến hóa, cả đời này của ngươi. Đến đây là kết thúc. Hai mắt Tiêu Phi luyện lóe lên ánh sáng tím, tay phải cầm quyền trượng hủy diệt nhẹ nhàng đâm một cái. Dưới sự va chạm giữa quyền trượng và không khí, một làn sóng ánh sáng tím lan ra bốn phía. Con rồng thực vật Lam Ngân Hoàng vừa tiếp xúc với sóng ánh sáng tím, trong nháy mắt đã hóa thành bột mịn, tan biến trong không trung. Không thể nào, cái này sao có thể? Đường Tam thấy vậy, hai mắt trợn trừng, bất giác lùi lại hai bước, hoảng sợ nhìn về phía Tiêu Phi luyện. Hắn có tử cực ma đồng, nên nhìn rõ hơn những người khác. Khoảnh khắc luồng sáng tím tiếp xúc với Lam Ngân Hoàng, năng lượng hủy diệt sinh ra đã phá hủy triệt để năng lượng sinh mệnh của Lam Ngân Hoàng, vì vậy, nó trực tiếp hóa thành bột mịn. Đây tuyệt đối không phải là sức mạnh của Tiêu Phi luyện, nhất định không phải. Hắn nhìn chằm chằm vào Tiêu Phi luyện, như nhìn ra điều gì đó. Ánh mắt đặt lên hủy diệt chi trượng. Thần khí, nhất định là vì thần khí, nếu ta có thần khí trong tay, thì sợ gì thần khí của nàng ta. Đáng giận a, Đường Tam càng nghĩ càng giận, lại liếc nhìn Hương Lăng một cái. Cô bé lại đang nướng thứ gì đó, căn bản không để tâm đến cuộc quyết đấu của hai người. Cảnh tượng này khiến Đường Tam càng thêm tức giận. thiếu nữ và con gấu chết tiệt này, lại dám lấy hải thần tam xoa kích của hắn ra để nướng đồ ăn. Tam ca, cẩn thận. Nghe tiếng nhắc nhở của Tiểu Vũ, Đường Tam lúc này mới hoàn hồn. Đúng vậy, hắn bây giờ vẫn đang chiến đấu, sao có thể phân tâm chuyện khác. Dù muốn xử quyết cô gái này, cũng cần phải hoàn thành quyết đấu rồi nói. Ta không tin sức mạnh hủy diệt của ngươi không có giới hạn. Sức mạnh hủy diệt của Tiêu Phi Luyện tự nhiên là có giới hạn, nhưng Đường Tam căn bản không thể khiến nàng dùng toàn lực. Đệ tam thần kỹ, Lam Ngân quấn quanh. Đệ tứ thần kỹ, Lam Ngân tù lung. Đúng vậy, khác với Đường Tam trong nguyên tác, hồn kỹ thứ ba của Đường Tam ở đây cũng đến từ một con rắn mandala, sinh ra hồn kỹ vẫn là quấn quanh. Cũng có thể nói là phiên bản tăng cường của quấn quanh. Phiên bản tăng cường này vẫn rất mạnh, đối thủ cùng cấp gần như rất khó thoát ra. Nhưng đối thủ của Đường Tam không phải là cùng cấp thần kỹ thứ ba và thứ nhất khi thi triển gần như giống hệt nhau, còn thần kỹ thứ tư thì là những sợi lam ngân hoàng mọc lên từ dưới đất, phong tỏa đối thủ như một cái lồng giam. Vì vậy, được đặt tên là Lam Ngân tù lung. Đường Tam liên tục tung ra hai thần kỹ, sau đó tay cầm Lam Ngân phách hoàng thương bắt đầu tụ lực, chỉ chờ Tiêu Phi Luyện phá vỡ thần kỹ của hắn. Chờ đợi nàng sẽ là một đòn chí mạng. Tiêu Phi Luyện nhíu mày, trong đôi mắt đẹp thoáng qua vẻ khinh thường. Sức chiến đấu của tên Đường Tam này so với Độc Tứ Quý còn kém xa một trời một vực. Thu thập Độc Tứ Quý còn dễ như trở bàn tay, đối phó một Đường Tam tự nhiên không thành vấn đề. Quyền trượng hủy diệt trong tay lại nhẹ nhàng điểm một cái, bất kể là phiên bản tăng cường của Lam Ngân quấn quanh hay là Lam Ngân tù lung, trong khoảnh khắc đều hóa thành bột miệng. Cơ hội tốt. Đường Tam dùng thủ pháp ném mạnh, ném Lam Ngân phách hoàng thương trong tay ra. Trường thương như rồng, xé toạc không khí, có thể nói là một điểm hàn quang đến trước, sau đó thương ra như rồng. Một đòn này, cho dù là tuyệt thế đấu la cũng không thể dễ dàng đỡ được, vì nó đã vượt ra khỏi phạm trù hiểu biết của tuyệt thế đấu la. Thần kỹ, dù yếu đến đâu, một thần kỹ ẩn chứa thần lực, đó vẫn là thần kỹ. Ngay lúc Đường Tam đang đắc ý, chỉ thấy Tiêu Phi Luyện giơ quyền trượng hủy diệt lên, nhắm vào mũi thương của Lam Ngân phách hoàng thương điểm một cái, trong khoảnh khắc, thanh trường thương tựa như thần khí kia đã hóa thành bột miệng. Đường Tam sững sờ, những người xem xung quanh cũng sững sờ, có chút mờ mịt. Khán giả hít một hơi khí lạnh, chỉ cảm thấy hôm nay gió thật là ồn ào. Chênh lệch giữa thần và thần, lớn đến thế sao? Một đòn kia của Đường Tam, kinh khủng như vậy. Vậy mà Tiêu Phi Luyện lại hời hợt hủy diệt nó, đơn thuần là hủy diệt. Đường Tam siết chặt hai nắm đấm, nhìn chằm chằm vào quyền trượng hủy diệt trong tay Tiêu Phi Luyện, không cam lòng, giận dữ nói, Tiêu Phi Luyện, ngươi chẳng qua chỉ dựa vào uy lực của thần khí, có bản lĩnh thì chúng ta đều không dùng thần khí, quang minh chính đại đánh một trận. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao, chỉ cảm thấy Đường Tam hèn hạ lại vô sĩ. Thần khí, không phải cũng là một phần của thực lực sao? Người ta lại không cấm ngươi dùng, còn không cần thần khí, khoan đã, thần khí của Đường Tam. Mọi người như nghĩ tới điều gì, bất giác nhìn về phía Hương Lăng. Hít. Mọi người lại một lần nữa góp phần làm cho vùng cực Bắc nóng lên. Họ đã thấy gì? Thiếu nữ này lại đang dùng thần khí để nướng đồ ăn. Qua ba, phun lửa. Guru. Qua ba giỏi lắm, càng ngày càng thơm, lát nữa là có thể ăn rồi. Guru. Qua ba càng ra sức phun lửa, với tư cách là táo quân, việc khống chế lửa, hắn đơn giản là quá thành thạo. Mọi người, không o, không hổ là người bên cạnh Nham Vương Đế Quân, quả nhiên lợi hại. Quyền trượng hủy diệt trong tay Tiêu Phi Luyện đúng là thần khí, nói đúng hơn là siêu thần khí. Chính là bản mệnh thần khí của hủy diệt chi thần. Đừng nhìn nó chỉ là một cây quyền trượng, trông cũng không ra sao, nhưng nó lại là tồn tại có thể đối đầu trực diện với Tu La Ma Kiếm. Chỉ là một thanh Lam Ngân phách hoàng thương, vũ khí ngưng kết từ hồn kỹ, làm sao có thể chạm vào siêu thần khí được chứ? Sao ngươi có thể trơ trẽn đến thế? Thần khí cũng là một phần sức mạnh của bản thân, Thước Ngọc đã dùng, lẽ nào ngươi không được dùng hay sao? Không đợi Tiêu Phi Luyện nói gì, hỏa thần độc bốn mùa ở bên cạnh đã không nhìn nổi nữa, liền lên tiếng trách mắng. Đường Tam này rõ ràng là gà mờ mà không biết, lại còn đi trách thần khí của đối thủ quá mạnh. Hắn bị Tiêu Phi Luyện hành hạ biết bao nhiêu lần rồi. Khó khăn lắm mới thắng được một lần, ấy vậy mà chẳng bao lâu sau lại bị Tiêu Phi Luyện đánh cho tơi tả. Hắn có trách đối phương dùng thần khí không? Hắn chỉ hận mình không có mà thôi. Cho dù bây giờ đối chiến với Tiêu Phi Luyện không phải là đối thủ, độc bốn mùa cũng chỉ thấy gà thì nên luyện nhiều, đánh không lại là vì bản thân chưa đủ cố gắng, chứ không đi tìm nguyên nhân ở thần khí hay thần vị. Nếu hắn đủ mạnh, hủy diệt đã tìm đến hắn chứ không phải Tiêu Phi Luyện, bởi vậy là do hắn chưa đủ mạnh. Nghe những lời này, mặt Đường Tam sa sầm lại, hắn cũng đâu muốn tìm lý do kiểu này, nhưng hải thần tam xoa kích của hắn đang bị người ta đem đi làm vỉ nướng rồi còn đâu. Đường Tam siết chặt nắm đấm, lần đầu tiên sau khi thành thần cảm thấy uất ức đến vậy, dù hắn mới thành thần chưa được bao lâu. Có bản lĩnh thì trả lại thần khí cho bản thần đi, Đường Tam thấp giọng nói, lời lẽ tràn ngập oán hận. Hắn thực sự quá ấm ức, thần khí bị đoạt mất mới khiến Tiêu Phi Luyện có thể ỷ vào uy lực của nó. Nếu thần khí còn trong tay, sao có thể để Tiêu Phi Luyện ngang ngược như vậy? Độc Bốn Mùa sững sờ, hắn nhìn Đường Tam, rồi lại nhìn Hương Lăng, khóe mắt không khỏi giật giật. Suýt nữa thì hắn quên mất, thần khí của Đường Tam đang ở trong tay Hương Lăng. Ha ha ha, cười chết mất. Độc Bốn Mùa ôm bụng cười phá lên, ngón trỏ tay phải chỉ vào Đường Tam, nói, Đường Tam, ngươi đáng đời lắm. Hương Lăng là một tiểu muội muội nấu ăn ngon, tâm địa lại lương thiện như vậy, sao ngươi nỡ ra tay với nàng chứ? Giống như ngươi, dù có thành thần cũng chỉ là tai họa. Vả lại, Hương Lăng nàng ấy bằng bản lĩnh cướp được, cớ sao phải trả lại cho ngươi? Thước Ngọc, đánh nổ hắn đi. Trút giận cho tiểu muội Hương Lăng và miếng cháy. Nếu không phải vì ước hẹn 5 năm là cuộc quyết đấu giữa Tiêu Phi Luyện và Đường Tam, Độc Bốn Mùa đã muốn tự mình ra tay rồi. Đúng vậy, đánh chết Đường Tam đi, cả này mà thành thần thì chỉ có trăm hại mà không một lợi cho đại lục đấu la. Không sai, không sai, không biết Hải Thần vừa mắc hắn ở điểm nào mà để một kẻ như Đường Tam cũng có thể thành thần. Trong đám người, luôn có vài kẻ không sợ chết như vậy, bắt đầu chửi bới Đường Tam. Thần thì đã sao? Chẳng phải cũng chỉ có thế thôi sao? Nhìn tác phong của Nham Vương Đế Quân, rồi lại nhìn tác phong của Đường Tam, quả thực là một trời một vực. Nếu để cho Đường Tam có cơ hội, người trên đại lục đấu la bọn họ chắc chắn không có quả ngon mà ăn. Nghe tiếng bàn tán của đám đông, Đường Tam siết chặt nắm đấm, hận không thể bày ra một hồi đại kế vạn năm, khiến những kẻ này phải sống trong nước sôi lửa bỏng. Chờ bọn chúng chết hết, hắn sẽ đứng ra thu hoạch trái ngọt chiến thắng, để cho con cháu đời sau của chúng phải mang ơn hắn. Đáng ghét, lũ thổ dân các ngươi đúng là tìm đường chết mà. Ngay lúc Đường Tam đang gào thét trong lòng, Tiêu Phi Luyện đã hành động, nàng không hề để tâm đến những lời hắn nói lúc trước. Không dùng thần khí nàng vẫn có thể thắng, nhưng nàng sẽ không bao giờ thương lượng điều kiện với một kẻ như Đường Tam. Hắn bảo nàng không được dùng thần khí, thì nàng sẽ không dùng sao? Nàng, Tiêu Phi Luyện, trông giống con heo lắm à, trận chiến giữa ngươi và ta, quyết một trận sinh tử. Không có bất kỳ lý do, điều kiện nào để thương lượng cả. Tiêu Phi Luyện mặt không gợn sóng, bình tĩnh nói, Đường Tam, nếu ngươi không có thực lực mạnh hơn, vậy thì, đi chết đi. Dứt lời, Tiêu Phi Luyện giơ cao quyền trượng hủy diệt, trong thoáng chốc phong vân biến sắc, bầu trời dưới sự dẫn dắt của sức mạnh nàng hóa thành màu tím, vô số tia sét tím hội tụ trong tầng mây. Ngươi không dám buông thần khí xuống đánh với ta một trận, ngươi là đồ hèn nhát. Đường Tam kinh hãi hét lên, sắc mặt thay đổi hoàn toàn. Tiêu Phi Luyện này định làm thật sao? Mọi người dưới áp lực của luồng sức mạnh này, căn bản không thể ngẩng đầu lên, sắc mặt đều có chút vặn vẹo. Dù cho luồng sức mạnh này không nhắm vào họ, thế nhưng khi nghe xong lời của Đường Tam, biểu cảm trên mặt mọi người trở nên vô cùng đặc sắc. Hèn nhát ư, chưa nói đến việc Tiêu Phi Luyện có phải là đàn ông hay không, nhưng hắn, Đường Tam, mới thực sự là kẻ hèn nhát. Thần khí của người ta mạnh hơn, hắn liền chỉ trích người ta sử dụng thần khí, đây không chỉ là hèn nhát, mà còn là tiểu nhân. Ngay lúc mọi người đang nghĩ vậy trong lòng, một luồng sáng màu hổ phách chợt lóe lên, đám người chỉ cảm thấy áp lực quanh thân tức thì biến mất không còn tăm hơi, khôi phục lại bình thường. Sau khi khôi phục lại bình thường, đám người mới phát hiện trên người mình được bao bọc bởi một tấm khiên màu hổ phách, màu sắc và bản thân tấm khiên đều rất quen thuộc. Đa tạ đế quân ra tay tương trợ. Đa tạ đế quân. Đúng vậy, Chung Ly đã ra tay, dùng sức mạnh của mình để ngăn những người xem này bị liên lụy. Sức mạnh của Thước Ngọc đối với những người bình thường này mà nói là quá cường đại, chỉ cần dính phải một tia, họ sẽ có nguy cơ tan thành mây khói. Vì vậy, bảo vệ những người này là rất cần thiết. Những người bình thường này, không thể vì một cuộc cá cược mà phải bỏ mạng nơi hoàng tuyền. Chung Ly phất tay, mở miệng nói, chư vị không cần đa lễ, tiếp tục xem trận đi. Nghe vậy, trong lòng mọi người càng thêm cảm kích. Xem đi, đây chính là tầm nhìn, đây chính là độ lượng. Tầm nhìn và độ lượng của một vị thần. So với đế quân, Đường Tam này không màng đến người thường mà ra tay, quả thực là tìm đường chết. Đường Tam thấy vậy, trong lòng vừa hoảng hốt vừa tức đến nghiến răng, tài ăn nói của hắn vốn luôn thuận lợi, nhưng nhằm vào người phụ nữ này lại chẳng có tác dụng gì. Đối phương dường như căn bản không xem hắn là đối thủ, thậm chí không xem hắn là người không thể chỉ dựa vào sức mạnh của hải thần, cứ tiếp tục thế này, ta thua chắc. Nghĩ đến đây, Đường Tam không do dự nữa, hét lớn về phía Tiểu Vũ, Tiểu Vũ. Người xem không hiểu tại sao Đường Tam lại gọi Tiểu Vũ, nhưng Tiểu Vũ thì biết rõ. Tam ca của nàng, đây là muốn rút kiếm. Tam ca. Tiểu Vũ một thoáng thuấn di, đã đến trước người Đường Tam, hai người không chút do dự, ôm chầm lấy nhau. Khi hai người ôm nhau, trong phút chốc lại nổi lên sóng gió, ánh sáng đỏ như máu hòa cùng đất trời, thân hình Tiểu Vũ biến mất không còn tăm hơi. Đường Tam cũng được bao bọc trong ánh sáng đỏ như máu ấy rồi dần dần hiện thân. Mái tóc màu lam kim của hắn hóa thành màu đỏ như máu, các loại giáp trụ cũng khoác lên một màu đỏ máu, trên giáp trụ còn có những chiếc gai ngược mọc ra, trông có mấy phần đáng sợ. Giờ khắc này, Đường Tam không vui không buồn, chỉ cảm thấy sức mạnh đã tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Hắn đưa tay trái ra, Hạo Thiên Chu Y to lớn xuất hiện trong tay, dưới sự bao bọc của sức mạnh màu đỏ máu, Hạo Thiên Chu Y hóa thành thép nóng, sau đó ngưng kết thành một thanh trường kiếm màu đỏ máu. Một lát sau, Hạo Thiên Chu Y đã hóa thành thanh trường kiếm giống hệt thanh trường kiếm màu đỏ máu xuất hiện trước đó, chính là Tu La Ma kiếm. Đám người thấy vậy, có chút mờ mịt, không hiểu. Chiêu này của Đường Tam và Tiểu Vũ, trông rất giống võ hồn dung hợp kỹ. Thần, cũng có thể thi triển võ hồn dung hợp kỹ sao? Chính hồn hoàng màu đen từ dưới chân Đường Tam chậm rãi dâng lên, mặc dù không có hồn hoàng phối hợp như của Lam Ngân Hoàng, nhưng khí thế của Đường Tam lúc này so với trước đó đã mạnh hơn rất nhiều, rất nhiều. Song thần nhất thể, Tiêu Phi luyện, ngươi sẽ phải trả giá đắt cho sự cuồng vọng của mình. Song thần nhất thể. Đám người thấy vậy, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, mắt trợn trừng. Xét theo khí tức trên người Đường Tam, thực lực của hắn ít nhất đã tăng lên gấp mấy lần. Như vậy có tính là phạm quy không? Thiếu nữ mặc áo khoác không tay sờ cằm, trong đôi mắt đẹp tràn ngập nghi hoặc. Nàng quay đầu nhìn về phía Chung Ly bên cạnh, dường như muốn nhận được câu trả lời từ ngài. Ước hẹn 5 năm, đã nói rõ là một chọi một đơn đấu, quyết thắng bại. Thế nhưng Đường Tam lại không giảng võ đức, lại cùng Tiểu Vũ dung hợp, đạt thành song thần nhất thể. Dù cho sức chiến đấu của hắn vẫn không uy hiếp được Thức Ngọc, nhưng hành động này của hắn có hiềm nghi phạm quy. Huỳnh Muội, Tiêu, Nhàn Vân cùng Phái Mông đều đổ dồn ánh mắt về phía Chung Ly, bọn họ cũng rất muốn biết câu trả lời. Chung Ly cũng sờ cằm, chìm vào suy tư. Nói Đường Tam vi phạm giao kèo cũng có thể nói được, mà nói hắn không vi phạm giao kèo, cũng có thể nói cho qua. Tiểu Vũ là võ của Tu La Kiếm, cũng có thể xem như vật dẫn thần khí của Tu La Thần. Là một khế ước chi thần, gặp phải loại tình huống lợi dụng kẻ hở này, Chung Ly cũng hơi đau đầu. Dù lúc này ngài rất muốn giết Đường Tam, nhưng lại không thể vi phạm tinh thần của giao kèo. Thôi vậy, Tiểu Vũ chỉ là vật dẫn cho Tu La Ma kiếm và thần lực, bản thân nàng không thể mang lại bất kỳ trợ lực nào cho Đường Tam. Cũng không tính là vi phạm quy tắc. Đúng vậy, trông thì giống võ hồn dung hợp kỹ, nhưng thực chất Tiểu Vũ căn bản không thể cung cấp bất kỳ trợ lực nào cho Đường Tam, nàng chỉ đóng vai trò là vật dẫn của Tu La Ma kiếm mà thôi. Nghe xong lời này, cuối cùng, Nhàn Vân và những người khác mới một lần nữa hướng ánh mắt về phía chiến trường. Chung Ly nói không sai, tình huống này của Đường Tam có thể can dự, cũng có thể không can dự. Hoàn toàn là một hành động lách luật. Đường Tam lúc này đắc ý hừng hực, mang cảm giác ai cũng có thể giết được. Ta đã mang trong mình hai thần vị, sức mạnh đạt đến mức xưa nay chưa từng có, Tiêu Phi luyện, chịu chết đi. Khi sức mạnh được đề cao mà chưa trải qua rèn luyện, có ảo giác như vậy cũng là hợp tình hợp lý. Tiêu Phi luyện là người đã trải qua 9 khảo nghiệm của hủy diệt, mỗi một khảo nghiệm, dù có sự nhường nhịn, nhưng đều là do nàng tự mình kinh qua, hơn nữa, thần lực hủy diệt cũng trong quá trình đó mà không ngừng được rèn luyện. Nhưng Đường Tam thì khác, khảo nghiệm của Hải Thần tuy nói là hắn tự mình kinh qua, nhưng độ khó đã giảm đi rất nhiều, đồng thời Hải Thần cũng không cho hắn bao nhiêu độ thân hòa, cũng không truyền thừa quá nhiều sức mạnh cho hắn. Còn về khảo nghiệm của Tu La Thần, Đường Tam hoàn toàn là thi hộ. Ngay cả khảo nghiệm đầu tiên, hắn 100 trận đấu lôi đài cũng chưa từng kinh qua, hoàn toàn do Đường Thần thi hộ, hắn đừng nói đến độ thân hòa với Tu La, mà việc khống chế thần lực Tu La càng là nói suông. Tình hình của Đường Tam bây giờ, càng giống như một đứa trẻ cầm được khẩu AK. Có thể sử dụng, nhưng không tinh thông, nội tâm lại bành trướng đến cực điểm. Cầm trong tay Tu La Ma kiếm, đôi mắt đỏ như máu của hắn nhìn chòng chọc vào Tiêu Phi luyện. Trong quá trình Đường Tam và Tiểu Vũ dung hợp, Tiêu Phi luyện đã cầm quyền trượng hủy diệt bắt đầu tụ lực, bây giờ cũng đã đến lúc tung chiêu. Một luồng sáng tím phun ra từ quyền trượng hủy diệt, tựa như tia sáng hủy diệt chết chóc, bất kể vật gì cản đường, tất cả đều hóa thành hình thái nguyên thủy nhất. Đường Tam thấy vậy, trái tim vốn đang bành trướng lập tức nguội lạnh, hắn luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Thực lực của Tiêu Phi luyện này có phải là quá mạnh rồi không? Giác quan thứ 6 mách bảo hắn, nếu đỡ lấy chiêu này, hắn không chết cũng phải trọng thương. Nhưng hắn vừa mới song thần nhất thể, thực lực đạt đến đỉnh cao chưa từng có, sao lại có thể sinh ra ảo giác này? Không, không phải ảo giác khi luồng sáng tím ngày càng gần, Đường Tam không khỏi co rụt đồng tử, sống lưng lạnh toát. Hắn rất muốn bỏ chạy, dùng quỷ ảnh mê tung để trốn. Nhưng luồng sáng đó lại khóa chặt lấy hắn, khiến hắn như mọc rễ dưới chân. Căn bản không cách nào đào thoát. Thừa dịp ta dung hợp để tung thần kỹ uy lực như vậy, Tiêu Phi luyện, ngươi thắng không quang minh. Đường Tam gầm lên một tiếng giận dữ, toàn thân thần lực bộc phát, bám vào Tu La Ma kiếm. Đối mặt với một chiêu này, hắn có thể làm gì? đương nhiên phải vùng lên phản kháng, chẳng lẽ lại ngồi chờ chết. Thần lực màu đỏ máu đốt cháy Tu La Ma kiếm, sát ý cũng tăng lên đến đỉnh phong, một chiêu này, hắn nhất định phải đỡ lấy. Bùm, một tiếng nổ lớn vang lên, thần lực màu đỏ máu và thần lực màu tím va chạm, chỉ trong thoáng chốc, thần lực đỏ máu đã tan biến, bại trận. Thần lực màu tím giáng mạnh lên người Đường Tam, tựa như thần phạt từ trên trời giáng xuống, đè hắn xuống mặt đất. Phụt. Một ngụm máu màu vàng sẫm phun ra, Đường Tam suýt chút nữa không thể duy trì trạng thái song thần nhất thể, cả người khí thế tụt xuống điểm đóng băng. Dù vậy, hắn vẫn không cam lòng, bàn tay nắm chặt Tu La Ma kiếm cũng không hề buông lỏng. Một chiêu này là do ta khinh suất, đã cho nàng đủ thời gian tụ lực, Đường Tam thầm nghĩ trong lòng, nhưng cũng đang suy tính đối sách. Công kích mạnh như vậy, thần lực trên người Tiêu Phi Luyện còn có thể còn lại bao nhiêu? Dù hắn Đường Tam bị trọng thương, nhưng Tiêu Phi Luyện chắc chắn cũng không khá hơn. Đường Tam nghĩ vậy, không có nghĩa là người xem cũng nghĩ vậy. Cà tiếng khinh bỉ vang lên, khuấy động tâm trí của Đường Tam. Hai đánh một mà một chiêu cũng không đỡ nổi, có biết chơi không vậy? Đúng là phế vật, Đường Tam. Ta lên ta cũng làm được, chẳng phải là thua thôi sao? Nghe những lời bàn tán này, Đường Tam lại phun ra một ngụm máu tươi, hồng quang trong mắt càng đậm hơn. Lũ người đáng chết này, lại dám sỉ vả hắn, một vị thần song thần nhất thể. Nếu không phải Tiêu Phi Luyện không giảng võ đức, hắn Đường Tam sao lại đến nông nỗi này? Chờ thắng trận này, hắn nhất định sẽ khiến những kẻ có mặt ở đây chết không toàn thây, đồng thời đổ chuyện này lên đầu Tiêu Phi Luyện, dùng việc này để tô điểm cho hắn, vị đường thần vương này. Khoan đã, hình như có gì đó không đúng. Đột nhiên, Đường Tam dường như phát hiện ra điều gì, không khỏi ngây người, trong đôi mắt đỏ rực lóe lên một tia mờ mịt, có chút kinh ngạc nhìn xung quanh. Không, không thể nào. Vừa rồi thần lực va chạm, vậy mà không hề phá hủy một ngọn cây cọng cỏ nào xung quanh sao? Hắn tuy không biết Tiêu Phi Luyện có toàn lực ra tay hay không, nhưng hắn Đường Tam vừa rồi là toàn lực thúc đẩy thần lực. Dưới tình huống đó, xung quanh bất luận là người hay là công trình kiến trúc, lại không hề có nửa điểm bị phá hủy. Đường Tam mờ mịt nắm kiếm, chém một nhát xuống sàn nhà, ken sàn nhà dưới sự bảo vệ của một tầng ánh sáng màu hổ phách, hoàn toàn không hề hấn gì. Hắn tuy không bị công kích gì, nhưng lại như nhận một cú sốc vào linh hồn. Theo bản năng, Đường Tam quay cái đầu cứng đờ của mình, nhìn về phía Chung Ly. Cũng vào lúc này, hắn dường như đã hiểu ra vì sao Hải Thần và Tu La Thần lại vứt bỏ thần vị mà chạy trốn. Vị Nham Vương đế quân này, hoàn toàn mạnh đến mức vô lý. Bây giờ nhận sai còn kịp không? Trong một khoảnh khắc, Đường Tam hối hận rồi, không đúng, hắn không phải hối hận, mà là sợ hãi, biết rằng mình sắp chết. Đường Tam vẫn chưa chịu thua, cũng có nghĩa là trận quyết đấu này chưa kết thúc. Tiêu Phi Luyện cũng mặc kệ Đường Tam vì sao lại sững sờ, bàn tay nắm chặt quyền trượng hủy diệt khẽ rung lên. Thần lực hủy diệt trong cơ thể lại một lần nữa tràn vào quyền trượng hủy diệt, hướng về phía Đường Tam lại là một đòn nữa. À, một chiêu này, Tiêu Phi Luyện không hề lưu thủ, Đường Tam đang ngây người cũng không chống cự. Thần lực hủy diệt và Tu La Đường Tam va chạm, chỉ trong chốc lát, Tu La Đường Tam liền lóe lên hồng quang, thoát khỏi trạng thái song thần nhất thể. Tiểu Vũ và Đường Tam đều phun ra một ngụm máu tươi. Là võ của Tu La kiếm, lúc này Tiểu Vũ vẫn chỉ là một người, chứ không phải là thần. Đối mặt với thần lực hủy diệt, nàng, một người, căn bản không thể chống đỡ. Còn Đường Tam, hắn dù sao cũng là song thần nhất thể, sở hữu hai loại thần lực, dù có chênh lệch đẳng cấp với Tiêu Phi Luyện, hắn cũng không mỏng manh như Tiểu Vũ. Sau khi thoát khỏi trạng thái song thần nhất thể, Đường Tam vẫn là bộ dạng của Hải Thần Đường Tam, nhưng Tiểu Vũ thì Tiểu Vũ không hề hôn mê, cũng không tiếp tục ho ra máu, mà nhìn về phía Đường Tam, trong ánh mắt lóe lên một tia phức tạp. Đường Tam đã lừa lấy hồn hoàng, hồn cốt của nàng, cuối cùng lại trả lại cho nàng, nàng lại trở thành vật dẫn cho thần lực Tu La, võ kiếm trong tay Đường Tam. Nhưng đó có thật sự là nàng tự nguyện không? Con thỏ sắp chết, nàng cũng coi như là ma mà hiểu rõ. Đường Tam, Tiểu Vũ tỷ không ngờ, thật sự không ngờ. Tiểu Vũ thở dài một hơi, tiếp tục nói, trên đời lại có thủ pháp khống chế tà ác đến vậy. Ta cứ ngỡ đó là tình yêu, nào ngờ lại là do thần lực làm ta mê muội tâm trí. Nghe vậy, Đường Tam nỉ non một tiếng, Tiểu Vũ giọng hắn cũng phức tạp không kém, bởi vì những gì hắn biết còn nhiều hơn Tiểu Vũ rất nhiều. Nhất là vào khoảnh khắc hắn trở thành Tu La Thần, hắn càng hiểu rõ vì sao Tiểu Vũ lại hiến tế, và vì sao lại trở thành Tu La Ma Kiếm. Nhưng những chuyện này, hắn đều không muốn đối mặt, bởi vì những chuyện như vậy không hợp với chính đạo. Là một đệ tử đường môn, dù thân ở trong bóng tối, cũng phải tâm hướng về quang minh. Lần này, Tiêu Phi Luyện không tiếp tục động thủ, nàng cũng nhìn ra trạng thái lúc này của Tiểu Vũ và Đường Tam. Đường Tam lúc này căn bản không còn sức để chiến đấu. Tiểu Vũ nằm trên mặt đất, cơ thể có từng tia huỳnh quang chớp động, tan biến trong không khí. Trạng thái của nàng lúc này, chính là hồi quang phản chiếu, là khoảnh khắc cuối cùng. Thần lực hủy diệt không phải dễ chịu như vậy. cơ thể bắt đầu hóa thành huỳnh quang tan biến, nhưng Tiểu Vũ lại không hề hoảng loạn, ngược lại càng thêm tỉnh táo, một sự tỉnh táo hiếm có. Nàng vốn là một con thỏ đã chết một lần, chết thêm lần nữa thì đã sao? Dường như nghĩ đến điều gì, Tiểu Vũ cười một cách thê lương, quay đầu nhìn về phía Đường Tam đang ngã ở bên cạnh, mở miệng nói, phải rồi, Đường Tam. Nghe vậy, Đường Tam với đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía Tiểu Vũ, trong mắt lóe lên một tia long lanh, nhưng lại cố kìm nén, không mở miệng, hắn rất muốn biết Tiểu Vũ muốn nói gì. Ngươi có thật lòng yêu ta không? Đường Tam sững sờ, có chút mờ mịt nhìn Tiểu Vũ một cái, cả người run nhẹ, rồi lại rơi vào im lặng. Quá khứ hiện về trước mắt, đó là từng chút một kỷ niệm giữa hắn và Tiểu Vũ. Có thật lòng yêu không? Không biết từ lúc nào, hắn đã thay đổi, vì sức mạnh mà không từ thủ đoạn, nhưng lúc này, hắn có chút hối hận. Vốn nên dắt tay nhau đến bạc đầu, sao lại có kết cục như thế này? Thấy Đường Tam không nói, Tiểu Vũ cười thê lương, nói, ta hiểu rồi. Đường Tam thấy vậy, hoảng hốt lắc đầu, nói, không, Tiểu Vũ. Ta yêu ngươi. Đúng vậy, hắn thật sự đã rung động, và cũng đã trả giá bằng hành động. Hắn có thể hỏa loạn thế gian, khởi xướng đại kế vạn năm. Cũng có thể vì Tiểu Vũ mà chết. Trước khi tham gia đại hội tinh anh hồn sư cao cấp toàn lục địa, ta đều yêu thương ngươi. Nói đến đây, giọng Đường Tam càng thêm kích động. Ngươi có biết không? Lúc đó ta quá cần sức mạnh. Ta không còn cách nào khác, thật sự không còn bất kỳ biện pháp nào. Tiêu Phi Luyện, độc bốn mùa, bọn họ như một ngọn núi lớn không thể vượt qua, đè ta đến không thở nổi, ta muốn giành được quán quân, thật sự, chỉ là giành quán quân, thắng bọn họ một lần. Tiểu Vũ nhìn chằm chằm vào mắt Đường Tam, hoàn toàn không để ý đến sát khí trên người hắn, thở dài nói, Đường Tam, đó chẳng qua chỉ là một cuộc thi, không phải sao? Im lặng như chết. Đúng vậy, đó chẳng qua chỉ là một cuộc thi, tại sao hắn lại không nhìn thấu được? Đột nhiên, Đường Tam dường như nghĩ ra điều gì, trong mắt lóe lên vẻ khổ sở. Tiểu Vũ bị thần lực Tu La ảnh hưởng, chẳng lẽ hắn, Đường Tam, lại không phải sao Tu La, sức mạnh, người thừa kế kẻ được gọi là người thừa kế kia, đã mất hết lý trí rồi. Tiểu Vũ tỷ không được rồi, ta thực sự quá yếu. Thấy Đường Tam chìm vào suy tư, Tiểu Vũ nỉ non một tiếng, tiếp tục nói, thực ra, lặng yên trong ảo giác của thần lực cũng rất tốt, không cần nghĩ nhiều chuyện như vậy, cũng không cần gánh vác nhiều như vậy, chỉ một lòng yêu thương ngươi. Không ngờ trước khi chết, lại biết được chân tướng, cả đời này của ta, thật là đáng buồn. Đường Tam hé miệng, muốn nói lại thôi, trong đôi mắt đỏ máu lại rơi xuống một giọt huyết lệ. Nếu có thể, hắn thật muốn làm lại từ đầu một lần. Lần này, hắn không cần thần vị Tu La. Không tranh giành nữa, cái gì cũng không tranh giành nữa, hắn chỉ cần Tiểu Vũ của hắn. Đường Tam đang nghĩ gì, Tiểu Vũ không hề hay biết, nàng chỉ cảm giác thời gian của mình sắp hết. Trước khi chết, hãy vì thiếu niên từng nói sẽ bảo vệ nàng cả đời, hoàn thành giao kèo cuối cùng. Tiêu Phi Luyện, ta tuy đã phục sinh, nhưng bản chất vẫn không đổi. Tiểu Vũ nhìn về phía Tiêu Phi Luyện giữa không trung, tiếp tục nói, sau khi ta chết, hồn cốt sẽ thuộc về ngươi, xem như hoàn thành giao ước 5 năm. Nói xong, Tiểu Vũ nhìn về phía Đường Tam bên cạnh. Đường Tam tạm biệt. Cơ thể Tiểu Vũ hóa thành đom đóm, Tu La Ma kiếm rơi xuống đất, một khối hồn cốt cánh tay phải màu hồng phấn cũng rơi xuống đất. Nàng nhìn Đường Tam lần cuối, rồi tia huỳnh quang cuối cùng cũng tan biến. Không. Đường Tam không biết lấy sức mạnh từ đâu, đứng dậy, chộp vào không trung, nhưng lại không thu được gì. Hồi lâu, hắn ngồi phịch xuống đất, nhìn Tu La Ma kiếm và hồn cốt trước mắt, mãi không thể bình tĩnh lại. Sai rồi, ta thật sự biết lỗi rồi. Tiểu Vũ, đừng rời bỏ ta. Đám người thấy vậy, lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Không có tiếng chế giễu, cũng không có tiếng khinh bỉ. Có thể chế giễu thực lực của Đường Tam yếu, cũng có thể chế giễu hắn không biết tự lượng sức mình, thậm chí có thể chế giễu hắn không phải là người nhưng tình yêu, thứ này nên nói thế nào đây? Nghĩ kỹ lại những gì Đường Tam đã trải qua, nếu đổi lại là họ, liệu có biến thành như Đường Tam không? Rất lâu sau, Đường Tam mặt không biểu cảm nhặt lên Tu La Ma kiếm và hồn cốt nhu cốt thỏ 10 vạn năm trên mặt đất. Đây là sức mạnh mà hắn từng vô cùng khao khát, nhưng bây giờ nội tâm hắn lại không có chút gợn sóng nào. Nếu phải dùng Tiểu Vũ để đổi lấy tất cả những thứ này, hắn thà rằng không cần gì cả. Hắn chậm rãi đi đến trước mặt Tiêu Phi Luyện, lại nhìn hồn cốt trong tay lần nữa, cuối cùng, Đường Tam đưa nó cho Tiêu Phi Luyện. Tiêu Phi Luyện, ta thua rồi, đây là vật cá cược. Nhưng ta muốn dùng thanh Tu La Ma kiếm này để trao đổi nó, có được không? Nhìn ánh mắt khẩn cầu của Đường Tam, Tiêu Phi Luyện cuối cùng vẫn nhận lấy Tu La Ma kiếm. Cảm ơn. Thần vị Tu La nằm ngay trong Tu La Ma kiếm, còn về việc xử lý nó thế nào, đó là chuyện của ngươi. Đường Tam nhìn hồn cốt trong tay. Nhìn hồn cốt màu hồng phấn trong tay, trong mắt Đường Tam lóe lên một tia dịu dàng. Vì nó, hắn đã mất đi Tiểu Vũ một lần. Cũng vẫn là vì nó, hắn đã mất đi Tiểu Vũ lần thứ hai. Không tranh giành nữa, ta cái gì cũng không cần. Ai thở dài một hơi, trong lòng Đường Tam đã có quyết định. Xin lỗi hướng về phía Hương Lăng, Đường Tam cúi đầu, tiếp tục nói, ta biết bây giờ nói gì cũng vô dụng, hôm nay, ta khó thoát khỏi cái chết. Nhưng ta vẫn muốn nói với ngươi một lời xin lỗi. Thấy bộ dạng này của Đường Tam, đám người và cả Hương Lăng đều theo bản năng lùi lại một bước. Lòng tin giữa người với người một khi đã tan vỡ, sẽ rất khó để hàn gắn lại. Đường Tam lúc này trông rất đáng thương, nhưng quỷ mới biết hắn có đang giả vờ hay không. Nói xong lời này, Đường Tam cũng không để ý người khác sẽ nhìn thế nào, nghĩ thế nào, hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trong mắt lóe lên vẻ tha thiết. Tiểu Vũ, ta đến đây, chờ ta không hề bị bất kỳ công kích nào, thân thể Đường Tam bắt đầu phân rã, hóa thành những đốm sáng màu đỏ máu, chậm rãi tan biến trong không khí. Trạng thái của hắn lúc này giống hệt như Tiểu Vũ trước đó, hồn cốt trong tay hắn cũng hóa thành từng chút năng lượng, tan biến vào không trung. Đường Tam hắn đã tự sát đúng vậy, Đường Tam đã tự sát, trước khi chết còn hủy đi cả hồn cốt do Tiểu Vũ sinh ra, hắn không muốn khối hồn cốt này rơi vào tay người khác. Tiểu Vũ đã chết, hãy để linh hồn nàng cũng được an nghỉ. Lúc này, đám người trợn tròn mắt, có chút khó tin nhìn Đường Tam vẫn đang phân rã. Trong thoáng chốc, ngũ vị tạp trần. Một người như Đường Tam, lại có thể vì tình yêu mà chết, dù hắn biết mình không thể sống qua hôm nay, nhưng hắn chẳng lẽ không thể phản kháng một chút sao? Kiểu chết này của hắn, có phải là quá thể diện rồi không? Thần vương vẫn lạc, trời đất chung vui, đất nở sen vàng, vạn vật hồi sinh. Vào khoảnh khắc Đường Tam hoàn toàn tan biến, ý thức của đại lục đấu la đã có phản ứng, giờ khắc này, cuối cùng nó cũng được giải thoát. Khoan đã, tại sao ta vẫn không thể nắm giữ được đại dương? Ý thức của đại lục đấu la chìm vào suy tư. Tu La và Hải Thần đã vẫn lạc, theo lý mà nói nó đã có thể khống chế toàn bộ đại lục đấu la, sau đó bắt đầu phát triển đấu la tinh. Nhưng bây giờ nó vẫn không thể khống chế được biển cả, thậm chí quyền kiểm soát đối với đại dương còn thấp hơn trước, gần như không có, đây là một vấn đề lớn. Không ổn, có 12 phần không ổn. Không chỉ là biển cả, mà vùng cực bắc cũng vậy, trước khi Tu La và Hải Thần biến mất, nó không làm được những chuyện này thì thôi đi, bây giờ Tu La và Hải Thần đã không còn, nó vẫn không làm được, chẳng phải hai người họ chết vô ích sao? Nếu ta không thể khống chế hoàn chỉnh đấu la tinh, thì làm sao có thể thay đổi được? Phải biết rằng, bất luận là nhân loại hay hồn thú, đối với ý thức của đại lục đấu la mà nói, đều là con của nó. Dưới hệ thống hồn sư, những đứa con của nó tàn sát lẫn nhau, phá hoại hệ sinh thái của đại lục, đấu la tinh chỉ có thể ngày càng yếu đi, cường giả mà nó có thể chịu đựng cũng sẽ ngày càng yếu. Không thể được. Giúp ta với, đế quân đại nhân. Ý thức của đại lục đấu la sắp khóc đến nơi. Thực sự là còn chưa kịp mở sâm panh ăn mừng, đã rơi vào một vũng bùn khác, một vòng xoáy khác, khiến cho toàn bộ ý thức của nó đều tê liệt. Vì sự phát triển, vì tương lai của đấu la tinh, nhất định phải mời một ngoại viện đủ mạnh, nếu không, tiền đồ của nó sẽ một vùng tăm tối, đấu la tinh cũng sẽ vĩnh viễn không có ngày tiến hóa. Ngoại viện mạnh mẽ này, nhất định phải là Nham Vương đế quân. Sau khi Đường Tam chết, Trung Ly ngồi trên ghế rơi vào trầm mặc, cảm nhận được tin nhắn cầu cứu của ý thức đấu la, ngày càng thêm im lặng. Vì ở đại dương kia ngài biết, bây giờ vẫn coi như an phận thủ thường, không có ý đồ bao phủ toàn bộ đại lục đấu la. Nhưng vùng cực bắc lại là tình huống gì? Trung Ly, Đường Tam hắn phái mông níu lấy vạt áo của Trung Ly, biểu cảm trên mặt hết sức phức tạp. Đường Tam tuy không hợp với mọi người, nhưng hắn cũng đã mang đến rất nhiều niềm vui cho mọi người. Ví dụ như, Lam Ngân quấn quanh bây giờ hắn không còn nữa, luôn cảm thấy thiếu cái gì đó. Nghe vậy, Trung Ly hoàng hồn, theo bản năng xoa đầu phái mông. Nói, đây cũng là sự cứu rỗi của chính hắn không tự tay đánh chết Đường Tam, vẫn có một chút tiếc nuối. Nhưng Đường Tam có thể nhận được một tia cứu rỗi trước khi chết, cũng coi như là một chuyện tốt. Phái mông gật đầu, không nói thêm gì nữa. Hơi nghiêng mắt nhìn Trung Ly, nàng luôn có một cảm giác chột dạ. Sự cứu rỗi của bản thân sao? Đường Tam không còn, ước hẹn 5 năm triệt để kết thúc, đám người cũng ai về nhà nấy. Tin tức song thần rơi xuống nhanh chóng lan truyền khắp đại lục đấu la. Tin tức này có thể nói là long trời lở đất, chấn động lòng người. Đó chính là thần. Thần cũng sẽ vẫn lạc, thần cũng sẽ chết, vậy mục đích tu luyện của họ, rốt cuộc là gì? Đối với những người thực lực còn thấp mà nói, tin tức này ngược lại không quá bùng nổ, nhưng những người thực lực càng cao, sau khi nghe tin này, không ai là không rơi vào trầm mặc. Cường giả cấp thần, khủng khiếp đến vậy, thọ nguyên gần như vô tận. Nhưng cường giả như vậy, lại chết vào ngày thành thần mục đích tu luyện, rốt cuộc là gì? Con đường họ đang theo đuổi, là đúng hay sai? Sâu trong tinh đấu đại xâm lâm, đế thiên, cổ Cổ Nguyệt Na và những người khác hai mặt nhìn nhau. Đó chính là Tu La Thần, Tu La Thần đã chém giết Long Thần. Dù chỉ là người thừa kế của Tu La Thần, nhưng đó cũng là Tu La Thần hắn lại chết vào ngay ngày thành thần. Hiếp Đế Thiên và những người khác hít một ngụm khí lạnh, chỉ cảm thấy trái tim có chút không chịu nổi. Bọn họ vẫn luôn cho rằng Tu La Thần là kẻ địch cuối cùng để hồn thú lật mình, nhưng Tu La Thần lại chết quá nhanh. Chủ thượng, chúng ta Đế Thiên muốn nói lại thôi, biểu cảm trên mặt vô cùng đặc sắc. Đi tìm vị Nham Vương Đế Quân kia nói chuyện đi, hồn thú cần một không gian sinh tồn. Còn về ý nghĩ hủy diệt nhân loại, quên đi, chuyện của thú tộc, thực ra cũng không có quan hệ nhiều với nhân loại. Cổ Nguyệt Na mở miệng nói, đây là sự thật, chứ không phải nàng sợ hãi. Nếu có thể, hồn thú nhất tộc chúng ta hãy rời khỏi đại lục Đấu La, ta luôn cảm thấy đại lục này còn ẩn chứa một sức mạnh vô cùng khủng khiếp. Cổ Nguyệt Na dường như nghĩ đến điều gì, mặt ngưng trọng nói. Là Ngân Long Vương, nàng đối với vũ trụ tinh không vẫn có chút hiểu biết, trong các vì sao trong vũ trụ, luôn có một hành tinh thích hợp cho thú tộc sinh tồn. Rời khỏi nơi này, dù sao cũng tốt hơn là bị hủy diệt ở đây. Có thể, nhưng nơi này dù sao cũng là nhà của chúng ta. Đây là tiếng lòng của tất cả cường giả hồn thú, rõ ràng là bọn họ đến trước, tại sao hết lần này đến lần khác người phải rời đi lại là bọn họ. Đúng vậy, đây là nhà của chúng ta. Cổ Nguyệt Na cảm thán một tiếng, nhưng còn có biện pháp tốt hơn sao? Bầy thú rơi vào suy tư, nắm tay siết chặt, cuối cùng lại buông lỏng. Tranh, không tranh nổi. Rời đi, có lẽ là quyết định tốt nhất. Chờ thực lực tăng lên, vẫn có thể quay lại thăm một chút. Chuẩn bị đi, chúng ta rời đi. Ta đi tìm vị Nham Vương Đế Quân kia nói chuyện, hy vọng có thể nhận được sự giúp đỡ của ngài, dù sao, ngài ấy cũng không phải là nhân loại. Trong vũ trụ bao la, đầy sao lấp lánh. Lúc này, hai bóng người sừng sững giữa tinh không, sát khí sôi trào. Cả hai đều là sát thần, lấy sát đạo thành thần, sát khí trên người tự nhiên không hề yếu. Tu La, không còn thần vị và thần khí, ngày chết của ngươi đã đến. La Sát, ngươi thật sự muốn tìm chết sao? Hai bóng người này chính là La Sát Thần và tiền nhiệm Tu La Thần. La Sát Thần chờ đợi ngày này đã lâu đến mức sắp phát điên, bàn tay nắm chặt ma liêm rung lên nhẹ nhẹ. Vào thời điểm Tu La truyền lại thần vị, rời khỏi thần giới, trên khuôn mặt tái nhợt của La Sát cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười, nhưng nhiều hơn cả là sát ý, dù có chết, ta cũng phải kéo ngươi xuống nước. La Sát biết, Tu La dù không còn thần vị, thần khí, thực lực vẫn cường đại như trước, nhưng đây là cơ hội báo thù duy nhất, nàng tuyệt đối không thể bỏ qua. Vì điều này, dù có bị toàn bộ thần giới truy sát, nàng cũng không từ chối. Đúng vậy, không rời khỏi thần vị mà tự ý rời khỏi thần giới, đây là tội lớn. Nhưng La Sát đã không còn quan tâm nữa. Các vị thần không truy sát La Sát Thần cũng là có nguyên nhân. Ngũ đại thần vương đã đi mất hai, Hỏa Thần và Hải Thần, hai vị tồn tại đỉnh phong nhất cấp thần này, cũng đã rời khỏi thần giới. Thần giới bây giờ, có thể nói là chiến lực thiếu hụt nghiêm trọng. Huống chi còn phải canh chừng Kim Long Vương, phân thân không có đầu óc của Long Thần, bọn họ thật sự là phân thân thiếu thuật. Chỉ hy vọng La Sát Thần đừng quá đáng, báo thù xong sẽ truyền lại thần vị, vì thần giới mà làm cống hiến cuối cùng. Đã như vậy, vậy thì ngươi tìm đường chết rồi. Tiền nhiệm Tu La nói xong, cũng không do dự, bắt đầu động thủ. Hắn biết La Sát là một phiền phức, cho nên khi truyền thừa thần vị, hắn cũng không truyền xuống bao nhiêu sức mạnh cho Đường Tam. Hắn còn cần sức mạnh để giải quyết tai họa La Sát này. Nói La Sát là tai họa, hai người thực ra cũng chẳng khác gì nhau. La Sát biến thành bộ dạng này, cũng là do Tu La. Lúc này, La Sát cầm trong tay thần khí Ma Liêm, trong mắt lấp lánh sát ý ngút trời, cũng không nói nhảm với Tu La, trực tiếp lao tới. Nàng hoàn toàn là lối đánh liều mạng, chính như đã nói trước đó, cho dù có chết, nàng cũng muốn kéo Tu La xuống nước. Đây cũng là lý do vì sao nàng vẫn luôn không chịu truyền vị cho Bỉ Bỉ Đông. Nhưng Bỉ Bỉ Đông cũng nằm ngoài dự đoán của nàng, không ngờ người phụ nữ này, trong tình huống không có thần vị La Sát, vẫn đột phá được giới hạn trăm cấp, trở thành thần quan. Đúng vậy, chỉ là thần quan, vì có thần lực La Sát nên Bỉ Bỉ Đông không thể tự sáng tạo thần vị, nhưng nàng lại phá vỡ giới hạn, thành tựu thần quan cũng là hợp tình hợp lý. Thần quan chính là thần không có thần linh chi vị, thực lực tương đối yếu, nhưng cũng không phải là tuyệt thế đấu la có thể so sánh. Dù là chuẩn thần, trước khi thành thần, cũng không thể động vào thần quan. La Sát cũng không làm mọi chuyện đến mức tuyệt tình, hôm nay dù nàng có sống sót hay không, thần vị La Sát nàng cũng sẽ truyền thừa cho Bỉ Bỉ Đông. Tu La khắc chế La Sát, dù Tu La gãy một tay, dù hắn không còn thần vị, thần khí, vẫn có thể ngang cơ với La Sát. Trong lúc hai người đánh nhau sinh tử, ở phía đại lục đấu la, Vũ Hồn Thành, Giáo Hoàng Điện. Sau mấy lần thanh tẩy quy mô lớn, những bóng người quen thuộc trong Giáo Hoàng Điện đã ít đi rất nhiều. Mọi người sắc mặt nghiêm túc, nội tâm lại bi thương vạn phần. vì đại nghiệp thiên thu, thương vong là khó tránh khỏi. Lời này từ miệng Bỉ Bỉ Đông nói ra, mọi người theo bản năng gật đầu, vô cùng tán thành. Không có sự quấy nhiễu của La Sát Thần, và cũng đã đoạn tuyệt quan hệ với Ngọc Tiểu Cương, Bỉ Bỉ Đông đã bình thường hơn một chút. Các trưởng lão sở dĩ tán thành lời của Bỉ Bỉ Đông, là vì đệ tử của nàng, cũng đã chết trong trận chiến diệt tông đó. Mối quan hệ giữa Bỉ Bỉ Đông và Hồ Liệt Na, vừa là thầy vừa là mẹ, nàng vừa là lão sư của Hồ Liệt Na, cũng là mẫu thân của Hồ Liệt Na. Đáng tiếc, vì cái chết của Diễm, Hồ Liệt Na và Tà Nguyệt đã hoàn toàn điên cuồng, không phân biệt địch ta, gây ra vô vàn sát nghiệp. Dù yêu mị sống sót đến cuối cùng, dù hai người cuối cùng cũng khôi phục một tia thần trí. Sau khi biết rõ mình rốt cuộc đã làm gì, họ không để người khác động thủ, mà tự vẫn. Nỗi đau của Bỉ Bỉ Đông còn lớn hơn cả những trưởng lão này. Bây giờ Bỉ Bỉ Đông đã đột phá trăm cấp, nhưng lại không có thần vị gia thân, bởi vậy, chỉ có thể coi là thần quan cấp thấp nhất. Chuyện họ thương thảo hôm nay, không phải là nỗi đau trong quá khứ, mà là chuyện thần linh vẫn lạc. Sau khi nghe chuyện xảy ra ở Thiên Đấu Thành, rất nhiều trưởng lão bao gồm cả Bỉ Bỉ Đông, đều chết lặng. Vốn tưởng rằng đột phá trăm cấp có thể trở thành tồn tại tột cùng nhất của đại lục đấu la, vạn vạn không ngờ, trăm cấp vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Đối với chuyện Đường Tam vẫn lạc, mọi người thở phào nhẹ nhõm, đồng thời không khỏi có chút cảm thương cho đồng loại. Quả thực là họ cũng không biết, Vũ Hồn Điện tiếp theo rốt cuộc nên đóng vai trò gì. Hồi lâu, Bỉ Bỉ Đông dường như nghĩ đến điều gì, mở miệng hỏi, chiến tranh giữa Thiên Đấu và Tinh La đã tiến hành đến bước nào rồi? Hồi bẩm Giáo Hoàng bệ hạ, song phương tử thương hơn phân nửa. Cúc Đấu La Nguyệt Quang ở bên cạnh, chắp tay hướng Bỉ Bỉ Đông nói. Việc này do hắn và Quỷ Mị quan sát, tùy thời báo cáo tình hình. Vậy thì chờ thêm một chút. Bỉ Bỉ Đông tuy không nói rõ, nhưng mọi người đều biết lời này của nàng rốt cuộc có ý gì. Vũ Hồn Điện và Thiên Đấu Đế Quốc, cuối cùng vẫn sẽ hợp nhất, nhưng không phải bây giờ. Vâng. Vẫn chưa đủ, thương vong hiện tại vẫn chưa đủ để lay chuyển truyền thống của đại lục, trừ phi song phương lôi ra gia sản thực sự, toàn bộ biến mất trong trận chiến này, sau chiến tranh mới có thể tái tạo đại lục đấu la. Các ngươi hãy nhớ, tất cả hãy làm theo yêu cầu của Thiên Nhận Tuyết, đây là phương hướng do Nham Vương Đế Quân mang đến, đây cũng là phương hướng tương lai của đại lục đấu la. Bỉ Bỉ Đông đứng dậy, mặt nghiêm túc nói, bây giờ đã không có việc gì làm, vậy trước tiên hãy tra rõ những kẻ sâu mọc trong Vũ Hồn Điện, để thanh toán những món nợ cũ. Vâng, xin nghe khẩu dụ của Giáo Hoàng. Đối với việc này, các trưởng lão cũng rất quan tâm. Đã vậy Thiên Đấu và Tinh La đang đánh nhau sinh tử, bọn họ tạm thời cũng không có việc gì làm, sao không tra xét lại bản thân. Tra ra những khối u ác tính, để lại những tinh anh thực sự của Vũ Hồn Điện. Nói đến khối u ác tính, mọi người vô thức nhìn Bỉ Bỉ Đông một cái, cuối cùng lại né tránh ánh mắt, không nói nhiều. Giáo Hoàng bệ hạ khi xưa mới thực sự là khối u ác tính. Thời Giáo Hoàng Thiên tầm tật, Vũ Hồn Điện làm sao có hiện tượng này. Nhưng việc này, họ lại không tiện nói, cũng không dám nói sau khi mọi người rời đi, mặt Bỉ Bỉ Đông sa sầm, đừng tưởng nàng không biết những trưởng lão này đang nghĩ gì, nàng lúc này, chẳng phải đang chuộc tội sao. Lũ lão già này cuối cùng, Bỉ Bỉ Đông cười cười, trong mắt lóe lên một tia tịch mịch. Lão sư đã chết, do nàng tự tay đánh chết, nhưng đó là lão sư tội đáng chết, không có gì để nói. Nana cũng đã mất, đó là do sự áy náy của chính nàng đối với những vong hồn đã chết, bởi vậy tự vẫn tạ tội. Bây giờ trên toàn bộ đại lục đấu la, người duy nhất nàng lo lắng chỉ còn lại Thiên Nhận Tuyết. Tuyết Nhi. Vùng ngoại ô Thiên Đấu Thành, một thiếu niên khoác áo choàng, tay cầm đàn thụ cầm, ánh mắt nhìn về phía Thiên Đấu Thành. Rõ ràng là bộ dạng thiếu niên, lại đi tất trắng thôi được, thứ này khi mới được phát minh, đúng là dành cho nam giới mặc, nếu không có thân phận, địa vị thì nam giới còn không được đeo. Câu chuyện của hắn đã kết thúc, chương mới mở ra Morak, Nhược Đà Long Vương, Mắt Chô Si còn có vị Haren Túc trong truyền thuyết. Đại lục này, càng ngày càng thú vị. Trong gió ẩn chứa vô vàn câu chuyện, thiếu niên mỉm cười, cẩn thận lắng nghe gió kể lại những chương sách xưa cũ. Hắn đã đến thế giới này được một thời gian, nhưng hắn không xuất hiện trước mặt lão hữu, mà bí mật quan sát thế giới này. Vị thiếu niên này chính là phong thần của môn Stark, Bác Ba Tô. Rốt cuộc là cái gì đã đưa chúng ta xuyên không đến đây? Ấm Địch khẽ vuốt thụ cầm, trong mắt tràn ngập nghi hoặc. Vấn đề này hắn đã suy nghĩ rất lâu, cũng là lý do hắn không gặp mặt lão hữu ngay lập tức. Nếu phía sau có âm mưu gì, lão hữu ở ngoài sáng, hắn ở trong tối, cũng có cơ hội đập tan những âm mưu đó. Phải biết, hai người là những chấp chính trần thế cổ xưa nhất, Morak chiến lực ngút trời, Bác Ba Tô tự nhiên cũng không yếu. Có một người hàng xóm như Morak, hắn dù yếu đến đâu cũng không thể yếu đi đâu được đột nhiên, Ấm Địch dường như nhìn thấy gì đó, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, thậm chí có chút mờ mịt, thân hình hắn lóe lên, hóa thành gió nhẹ, biến mất tại chỗ. Cũng là vùng ngoại ô Thiên Đấu Thành, chỉ là ở một hướng cổng thành khác. Hai mái tóc vàng hoe cách nhau chưa đầy trăm mét, biểu cảm trên mặt hai người vô cùng đặc sắc. Có kích động, cũng có một tia phiêu lãng. Huỳnh khoảng thời gian này không đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng hắn vẫn quyết định gặp mặt Huỳnh, để nàng tìm được người anh trai này của mình. Hai người gặp lại, có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại như nghẹn ở cổ họng, muốn nói lại thôi. 500 năm cộng thêm mấy năm du hành, khoảng cách dù không xa, nhưng từ đầu đến cuối không thể thực sự gặp mặt, thổ lộ tâm tình. Hai anh em trầm mặc một lúc, cuối cùng không nhịn được, mở miệng nói. Nghe thấy tiếng của anh trai, toàn thân Huỳnh rung lên, nàng biết không vẫn luôn âm thầm bảo vệ nàng không đúng, phải nói là tạo cho nàng một chút rèn luyện. Gã này, có biết những năm qua nàng đã sống thế nào không? Nói biến mất là biến mất, nói gặp mặt là gặp mặt. Huỳnh bước nhanh về phía trước, trên mặt mang vẻ kích động, dường như đã chờ đợi ngày này rất lâu. Không chút phòng bị, thậm chí còn dang rộng hai tay, đón chờ cái ôm của em gái bốp một tiếng, nắm đấm của Huỳnh giáng thẳng vào mặt không bay ngược ra sau, xoay hai vòng rưỡi trên không trung rồi mới rơi xuống đất. Hắn mờ mịt, hắn không hiểu, hắn hoang mang. Anh em gặp lại, tại sao em gái hắn lại đánh hắn? Không, ngươi có biết mấy năm nay ta đã sống thế nào không? Huỳnh muội một quyền đánh bay không, giận dữ nói. Nghe vậy, không xoa xoa mặt, theo bản năng nói, ta biết mà. Khóe mặt Huỳnh giật một cái, trong lòng oán khí càng lớn, cả này biết những năm qua nàng đã sống thế nào, mà lại chậm chạp không chịu gặp mặt nàng. Cái tên tóc vàng hoe này đúng là tìm đường chết mà. Huỳnh muội một bụng tức giận, không lại đứng dậy giải thích, em gái, những gì em đã trải qua mấy năm nay, 500 năm trước anh đều đã trải qua. Nếu em không du hành bảy quốc, lĩnh hội sự mục nát của bảy quốc, em sẽ không thể đồng cảm với anh. Không cố gắng giải thích, nhưng Huỳnh lại càng nghe càng sa sầm mặt mày. Hai anh em đã đi qua bao nhiêu thế giới, lúc nào lại nói những lời ngược ngạo như vậy? Dù nàng không trải qua những điều này, chẳng lẽ nàng sẽ không ủng hộ anh trai mình sao? Nắm đấm lại cứng lên. Em gái, hy vọng em có thể hiểu được dụng tâm lương khổ của anh. Không một mặt trịnh trọng nói. Những khổ cực của Huỳnh mấy năm nay hắn đều biết, nhưng hắn cũng khổ sở không kém, không có quả ngon mà ăn. Chỉ có cảm nhận được đau đớn, mới có thể hiểu được đau đớn, mới có thể sáng tạo ra thế giới mới tốt, rất tốt. Dụng tâm lương khổ đúng không? Không, tên nhà ngươi nếu không đi bộ để trải nghiệm phong thổ ba nước, ta tuyệt đối không thèm để ý đến ngươi nữa. Nói xong, Huỳnh quay người đi thẳng, không ngoảnh đầu lại. Không một mặt ngơ ngác hỏi, ai ba nước nào? Thiên Đấu, Tinh La, và cả đại lục Nhật Nguyệt ở phía bên kia của Đấu La Tinh. Huỳnh hơi dừng bước, nói xong câu đó nàng liền rời đi. Chỉ để lại không đứng tại chỗ trầm tư. Vương tử điện hạ. Chờ Huỳnh muội biến mất, một đám sứ đồ vực sâu cảm thụ ân điển xuất hiện bên cạnh không, bọn họ thấy bộ dạng này của vương tử điện hạ, có chút mờ mịt. Đã nói là người thân gặp lại, cảm thiên động địa. Nhưng vương tử điện hạ của họ lại bị ăn một trận đòn. Ta không sao, Huỳnh còn không làm ta bị thương được không phất tay, cố gắng duy trì hình tượng vương tử. Hắn đang suy nghĩ vì sao Huỳnh lại bảo hắn đi bộ, lĩnh hội phong thổ ba nước. Huỳnh muội nói vậy, nhất định có thâm ý của nàng. Suy tư hồi lâu, không mới quyết định lên đường, lĩnh hội phong thổ ba nước, còn về lý do Huỳnh lại nói như vậy, trong quá trình lĩnh hội phong thổ, hắn chắc chắn sẽ có thể cảm ngộ được. Dù sao, là anh trai, sao có thể không thông minh như em gái? Nhưng không biết, lý do Huỳnh làm vậy, đơn thuần là để không phải chịu khổ chung khi hai anh em đều biến mất, một tia gió nhẹ hóa hình, trên mặt mang vẻ kinh ngạc. Hai anh em này khó khăn lắm mới gặp lại, vậy mà lại cẩu huyết như vậy. Ấm địch sờ cằm, chìm vào suy tư. Hắn đến đại lục Đấu La đã được một thời gian khá dài, toàn bộ đại lục Đấu La, hắn cũng đã du hành qua, thậm chí cả đại lục Nhật Nguyệt bên kia, hắn cũng đã đi qua. Nhưng, hắn cũng không cảm ngộ ra được cái gì. Chẳng lẽ Huỳnh có thâm ý gì? Ấm địch sờ cằm, chìm vào suy tư. Không nghĩ ra, ấm địch cũng không nghĩ nhiều, lại hóa thành một tia gió nhẹ, trong chơi thế gian, chờ thời cơ chín mùi, hắn sẽ cùng lão hữu gặp mặt. Thật muốn nếm thử rượu của hoàng thất, đáng tiếc bây giờ vẫn chưa phải lúc. Cơn gió hôm nay, đặc biệt ồn ào. Thiên Đấu hoàng cung, trong thư phòng của Tuyết Thanh Hà. Lúc này, Tuyết Dạ đại đế đang ngồi ở thượng vị, Tuyết Thanh Hà thì ngồi cách ngài không xa. Thanh Hà, ta biết ý của con, nhưng việc này sẽ làm dao động căn cơ của đế quốc. Nếu không có sự ủng hộ của những quý tộc này, một khi bình dân nắm quyền, vạn năm truyền thừa của hoàng thất ta rất có thể sẽ bị hủy trong chốc lát. Việc Tuyết Thanh Hà làm, Tuyết Dạ đại đế sao có thể không nhìn ra thâm ý trong đó. Nhưng ngài cũng không ngăn cản, tổn thất một bộ phận quý tộc, quyền lực quay trở lại, đối với hoàng thất mà nói là chuyện tốt. Nhưng theo sự leo thang của chiến tranh, quý tộc tổn thất ngày càng nhiều, đã làm dao động đến căn cơ của hoàng thất. Nếu không có những quý tộc này ổn định toàn bộ Thiên Đấu đế quốc, địa vị của hoàng thất rất có thể sẽ rơi xuống ngàn trượng, bị bình dân lật đổ. Thiên đấu đế quốc truyền thừa vạn năm, tuyệt không thể như vậy. Thanh Hà, thu tay lại đi, nên để quân đoàn bình thường ra sân. Thanh Hà, thu tay lại đi. Tuyết Dạ đại đế sau khi thoái vị, vẫn chưa từng tham gia vào bất kỳ quyết sách nào, chỉ tu thân dưỡng tính, thỉnh thoảng cùng các phi tử của mình tâm sự nhân sinh. Bây giờ căn cơ đế quốc dao động, ngài không thể ngồi yên không quan tâm, lúc này mới đến đây để khuyên giải Tuyết Thanh Hà. Vị nhi tử này, giả tâm của hắn quá lớn, làm những việc mà ngài vẫn luôn muốn làm nhưng không dám làm. Thiên đấu đế quốc đã kéo dài vạn năm, quý tộc trong nước thực sự quá nhiều rồi. Nhân chiến tranh để thanh lý một số quý tộc, đối với thiên đấu đế quốc mà nói cũng coi như là giảm bớt gánh nặng. Phụ hoàng, bây giờ thu tay lại đã muộn rồi. Bất luận là con, hay là các quý tộc ở tiền tuyến, không ai muốn thu tay lại cả. Tuyết Thanh Hà lắc đầu, nói thẳng không kiên kỵ. Nghe vậy, Tuyết Dạ rơi vào trầm tư. Là cựu Tuyết Dạ đại đế, ngài tự nhiên hiểu rõ thâm ý trong lời của Tuyết Thanh Hà. Thiên đấu đế quốc sẽ không thua, dù không thắng được, nhưng dù thế nào cũng khó có khả năng thất bại. Thiên đấu thành có Chung Ly trấn giữ, lại có hủy diệt chi thần, hỏa thần ở đây, thiên đấu thành không có bất kỳ khả năng nào bị thất thủ. Bởi vậy, thiên đấu đế quốc không thể thua. Bất luận là quý tộc hay là binh lính bình thường đều hiểu đạo lý này. Một cuộc chiến tranh sẽ không thua mà đã đánh thành ra thế này, bảo bọn họ làm sao thu tay lại. Thu tay lại là không thể nào, liều một phen, nói không chừng có thể trở thành quý tộc mạnh hơn. Quý tộc cũng không phải kẻ ngốc, họ cũng biết rõ ý đồ của Tuyết Thanh Hà, nhưng họ cũng không phản đối ý đồ của Tuyết Thanh Hà. Giảm bớt một lượng lớn quý tộc còn sống không phải sẽ có được nhiều địa vị và lợi ích hơn sao? Vì địa vị và lợi ích, họ biết rõ ý đồ của Tuyết Thanh Hà, nhưng lại giả vờ không biết. Không ai là kẻ ngốc, đối mặt với một âm mưu công khai như vậy, họ cam tâm tình nguyện bước vào. Hồi lâu, Tuyết Dạ thở dài một hơi. Thôi, tất cả cứ chờ chiến tranh kết thúc rồi hãy nói. Giờ khắc này Tuyết Dạ, dường như già đi 10 tuổi. Cả đời này của ngài, đoạt hoàng vị, chinh phục các nước, cũng coi như là một trong số ít đại đế trong lịch sử. Nhưng ngài so với Tuyết Thanh Hà ta thiếu khí phách như vậy. Tuyết Dạ lắc đầu, ngài hiểu rằng Tuyết Thanh Hà bây giờ không thể nào nghe lời ngài, đế quốc có thể tiến thêm một bước hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào suy nghĩ của vị kia. Chỉ cần truyền thừa không đứt đoạn, cũng không sao. Sau khi Tuyết Dạ rời đi, Tuyết Thanh Hà lắc đầu. Vị phụ hoàng này của nàng e là phải thất vọng rồi, dù chiến tranh thắng lợi, đế quốc cũng sẽ không còn là đế quốc khi xưa, càng sẽ không phải là đại lục do Võ Hồn Thiên Nga thống trị. Sở dĩ không giết vị đại đế này, là vì vị đại đế này thức thời, nên lui thì lui, cũng không tham gia vào bất kỳ sự vụ nào của đế quốc. Hắn đã già, không còn sống được bao nhiêu năm, cứ để hắn có một kết cục tốt đẹp. Điều kiện tiên quyết là hắn sẽ không đứng ra gây chuyện hình ảnh chuyển sang phủ Chung Ly. Lúc này phủ Chung Ly, có thể nói là vui vẻ hòa thuận. Từ khi Hương Lăng và Miếng Cháy đến, trong phủ đã có thêm mấy phần sinh khí, đặc biệt là cô nhóc Hương Lăng này, khá là hoạt bát. Cuối cùng tỷ tỷ, ngươi nếm thử món slime hầm thịt địa long này đi. Địa long thì không cần phải nói nhiều. Còn về slime, cho dù là trên đại lục đấu la cũng có rất nhiều. Đây là một loại hồn thú vô cùng yếu ớt, tuy tương tự slime trên đại lục Tây Vác, nhưng năng lực lại khác. Đương nhiên, theo thời gian trôi đi, trên đại lục đấu la cũng đã xuất hiện slime của đại lục Tây Vác. Điều này khiến một số hồn sư khi săn giết hồn hoàng đã phải chịu không ít khổ sở. Nhất là hồn sư hỏa thuộc tính, đối mặt với slime hỏa thuộc tính, đúng là không có cách nào. Thể chất của hồn sư vốn không mạnh, về cơ bản đều dựa vào sự gia tăng hoặc thuộc tính do võ hồn mang lại. Đối mặt với slime cùng thuộc tính, họ không thể làm gì được. Miễn dịch nhìn món ăn hắc ám trong tay Hương Lăng, cái mắt cuối cùng hơi giật giật, lông mày nhíu lại. Nàng hiểu rồi, vì sao Chung Ly vừa thích ăn món ăn do Hương Lăng làm, lại vừa không thích món ăn do Hương Lăng làm. Năng lực sáng tạo của đứa trẻ này chỉ cần bớt đi một chút, Chung Ly cần gì phải khổ sở như vậy. Mặc dù chưa nếm thử, nhưng cách bày trí, màu sắc này đều là hàng tinh phẩm, xem như là một món ăn không tệ. Nhưng một món ăn, cuối cùng vẫn phải quay về hương vị, ngon miệng mới là thực sự tốt. Nhưng nàng, thật sự không có ý định thưởng thức. Đột nhiên, khóe mắt liếc thấy một tiểu gia hỏa, cuối cùng vội vàng nói, Phái Mông, bên này có món ngon này. Nghe vậy, Phái Mông không nghĩ nhiều, trong mắt to lóe lên kim quang, nhanh chóng bay đến bên cạnh cuối cùng. Cuối cùng tiểu thư, đâu có món ngon. Phái Mông xoa xoa tay, mặt đầy mong đợi. Món mới của Hương Lăng, Phi Long nhập hải. Cuối cùng chỉ vào đĩa trong tay Hương Lăng, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, bình tĩnh nói. Dịch ngưng tụ của slime thủy nguyên tố, cộng thêm gân địa long hỏa nguyên tố, nói là Phi Long nhập hải cũng không có vấn đề gì. Theo hướng ngón tay của cuối cùng nhìn lại, Phái Mông không khỏi nuốt nước bọt, chỉ nhìn một cái đã khó mà kiềm chế. Món này hương vị nhất định rất ngon. Cảm ơn Hương Lăng, cảm ơn cuối cùng tiểu thư. Phái Mông một mặt hưng phấn nhận lấy đĩa từ tay Hương Lăng, sau đó bay sang một bên, bắt đầu thưởng thức. Hương Lăng. Mặc dù không biết tại sao lại như vậy, nhưng nàng cũng không nghĩ nhiều, chạy đến bên cạnh Phái Mông quan sát biểu cảm của Phái Mông. Xem món này có thành công không? Phái Mông. Cuối cùng che mặt cười, đột nhiên, nàng dường như cảm nhận được gì đó, bước nhanh đến cửa chính phủ Trung Ly, mở cửa ra. Bốn mắt nhìn nhau, trong đôi mắt đẹp ẩn chứa những cảm xúc khác nhau. Hoan nghênh Cổ Nguyệt Na tiểu thư đến, mời vào. Xin chào, cuối cùng tiểu thư. Cổ Nguyệt Na gật đầu, trên khuôn mặt u sầu cố gượng ra một nụ cười. Dưới sự dẫn dắt của cuối cùng, Cổ Nguyệt Na đi đến đại sảnh trong phủ, im lặng chờ đợi Trung Ly trở về. Không sai, Trung Ly không có ở trong phủ, mà đã ra ngoài. Gần đến trưa, Trung Ly mới cùng Nhàn Vân và Tiêu trở về phủ. Không biết Cổ Nguyệt Na tiểu thư đến đây, có việc gì? Trong đại điện, Trung Ly và Cổ Nguyệt Na ngồi đối diện nhau, những người khác không vào đại điện, mà mỗi người làm việc của mình. Nhàn Vân thì rời khỏi phủ Trung Ly, bay về phía hải ngoại, nàng đã rất lâu không đến đại lục Nhật Nguyệt, cũng không biết đám tiểu gia hỏa kia có phát minh ra thứ gì mới không. Mang theo tâm tình mong đợi, Nhàn Vân bay về phía đại lục Nhật Nguyệt. Nghe vậy, Cổ Nguyệt Na cũng đi thẳng vào vấn đề, ta muốn mời đế quân ra tay, giúp thú tộc của ta di dân đến các hành tinh khác. Trung Ly sờ cằm, chìm vào suy tư. Trong dòng thời gian gốc, khoảng 2-3 vạn năm sau, hồn thú trên Đấu La Tinh đúng là đã bắt đầu di dân giữa các vì sao, gần như tất cả hồn thú đều rời khỏi hành tinh này. Cũng coi như là để hồn thú nhất tộc bảo lưu lại ngọn lửa cuối cùng, không đến mức diệt vong. Bây giờ Cổ Nguyệt Na đến nói việc này trước mấy vạn năm, khiến Trung Ly vừa kinh ngạc, vừa suy xét tính khả thi của chuyện này. Chuyện di dân giữa các vì sao không phải là việc nhỏ. Có thể làm được, nhưng phải cân nhắc những vấn đề phát sinh sau khi di dân. Ví dụ như hệ thống hồn sư nếu không còn hồn thú, chẳng phải họ chỉ có thể chờ đợi 10 năm, thậm chí lâu hơn, mới có thể nhận được hồn hoàng 10 năm để thăng cấp sao? Thậm chí có khả năng cả đời cũng không thể thu hoạch được hồn hoàng, chỉ có thể kẹt ở cấp 10, căn bản không cách nào đột phá. Muốn thay đổi điểm này, nhất định phải tạo ra một hệ thống sức mạnh mới, để thay thế hệ thống hồn sư. Đối với một ma thần từ thế giới khác như Trung Ly, làm được điều này thực ra cũng không khó nhưng cũng tuyệt không đơn giản. Cần phải phá vỡ lời nguyền mà Long Thần đã giáng lên Đấu La Tinh, còn cần sự phối hợp của ý thức Đấu La, càng cần phải sửa đổi quy tắc tầng thấp nhất của Đấu La Tinh, từ đó tạo ra một hệ thống sức mạnh mới. Trung Ly cũng không phải là không chế tạo được thần chi nhãn, nhưng đó không phải là sản phẩm dưới một hệ thống sức mạnh mới, mà là sản phẩm sau khi ngài phân tách ra một tia sức mạnh của mình. Theo lý thuyết, sức mạnh mà Vương Thần có được, không có quan hệ gì với hệ thống thần chi nhãn, mà là do hắn nhận được sự chiếu cố đặc biệt. Nếu có mấy vị chấp chính khác ở đây, có lẽ có thể làm được chuyện như vậy. Trung Ly sờ cằm, thầm nghĩ trong lòng. Một mình ngài muốn hoàn thành cải cách hệ thống sức mạnh mới, quả thực là có chút làm khó ngài. Chuyện này còn khó hơn cả việc đánh Long Thần mâu thuẫn giữa nhân loại và hồn thú, phần lớn nguyên nhân là do hệ thống tu luyện này. Ăn thịt hồn thú, có thể tăng tốc độ tu luyện của nhân loại, nâng cao thể chất. Hồn hoàng càng có thể phá vỡ bình cảnh, hồn cốt nâng cao thể chất. Thông vệ hồn sư, hồn thú có thể nhanh chóng thăng cấp, tấn cấp, giảm bớt rất nhiều thời gian trưởng thành. Bây giờ hồn thú nhất tộc không còn đầy đủ, có nguy cơ diệt tộc, dường như rời khỏi nơi này là lối thoát duy nhất của chúng. Không thể rời đi, chúng không thể rời đi hồn thú cũng là một phần của thế giới, tồn tại tức là hợp lý, chúng cũng là kỳ tích được sinh ra trên hành tinh này. Ý thức vị diện vội vàng nói, lúc này nó vô cùng cấp bách, còn cấp bách hơn cả Cổ Nguyệt Na. Bất kể là nhân loại hay hồn thú, đều có thể nói là con của nó, bất kể bên nào rời đi, điều này có khác gì chặt tay cắt cổ tay đâu. Cho nên, nó thật lòng hy vọng hồn thú không nên rời đi. Nghe vậy, Trung Ly nhíu mày, lại rơi vào trầm tư. Thú tộc một bên muốn rời đi, ý thức vị diện lại không muốn để đối phương rời đi, mà người nghe, lại là một kẻ ngoại lai. Bao nhiêu năm nay, Trung Ly mới lần đầu tiên cảm thấy đau đầu. Nếu không giải quyết mâu thuẫn giữa hồn thú và nhân loại, hai bên phát triển đến cuối cùng, cũng sẽ có một bên phải trả giá bằng sự diệt vong. Trong tình huống một lượng lớn hồn sư nhân loại tử vong, thú tộc lại dứt khoát quyết định rời đi, có thể thấy chúng đã hạ quyết tâm lớn đến nhường nào. Tiếng của ý thức vị diện cũng không né tránh Cổ Nguyệt Na, lời này của nó không chỉ là đang cầu xin Trung Ly, mà cũng là đang cầu xin Cổ Nguyệt Na. Ý thức vị diện nhiều nhất chỉ tương đương với thần cấp 2, mà Cổ Nguyệt Na trong tình huống thương thế chưa hoàn toàn hồi phục, cũng là chiến lực của thần cấp 1, hai người căn bản không ở cùng một cấp độ. Bởi vậy, dù nó muốn né tránh Cổ Nguyệt Na, cũng không thể làm được. Không rời đi. Cổ Nguyệt Na cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, nếu thú tộc không rời khỏi Đấu La Tinh, 2 vạn năm thậm chí 3 vạn năm sau, trên hành tinh này còn có chỗ cho thú tộc đặt chân sao? Ngươi là ý thức vị diện, hẳn là hiểu đạo lý này hơn ta. Có thể ý thức vị diện đương nhiên biết đạo lý này, nhưng thú tộc nếu thật sự rời đi, sức mạnh đặc thù của đấu la tinh còn phát triển thế nào? Thú tộc rời đi, tu luyện của nhân loại sẽ bị cắt đứt, hệ thống hồn sư không cần bao nhiêu năm sẽ hoàn toàn biến mất. Còn về thú tộc, chúng ngược lại không có ảnh hưởng gì, nhiều nhất chỉ là đột phá khó khăn hơn, cũng sẽ không có nguy cơ tuyệt chủng. Đối với ý thức vị diện mà nói, đây là một chuyện vô cùng khó chịu, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt. Nhưng nó lại có thể làm gì bây giờ? Quy tắc của đấu la tinh chính là như vậy, nếu không thể sửa đổi quy tắc tầng thấp nhất, và thay đổi lời nguyền của Long Thần, đấu la tinh đế quân đại nhân, giúp ta với A, ý thức vị diện giống như một cô bé gái, sắp khóc đến nơi. Nó thực sự quá khó khăn. Trước đây bị Tu La Thần khống chế, ngay cả năng lực lựa chọn khí vận chi tử cũng không có. Bây giờ Tu La Thần không còn, nó cũng không thể thay đổi được, trừ phi thực lực của nó có thể vượt qua Long Thần, nhưng đây là chuyện có thể làm được trong thời gian ngắn sao? Một vị diện muốn phát triển, sinh linh vị diện mạnh mẽ, năng lượng vị diện chứa đựng, sinh mệnh lực, đây đều là những yếu tố. Trừ phi nó có thể thôn phệ vị diện khác, còn phải thôn phệ cả thần giới, mới có thể vượt qua Long Thần về mặt tu vi, từ đó phá vỡ lời nguyền của Long Thần, sửa đổi quy tắc tầng thấp nhất, và tạo ra một hệ thống sức mạnh mới. Chung Ly, Cổ Nguyệt Na, hai người liếc nhìn nhau, có chút lúng túng. Hồi lâu, Chung Ly mới lên tiếng, thế giới được tạo thành từ đủ loại nguyên tố, mà nguyên tố ta nắm giữ chỉ là một trong số đó. Đúng vậy, dù Chung Ly đã đạt đến đỉnh cao trên con đường này, cũng không thể thay đổi sự thật rằng ngài chỉ nắm giữ nguyên tố nham. Nếu để ngài tạo ra một mảnh đại lục, đối với Chung Ly mà nói cũng không quá khó, thậm chí có thể nói là dễ như trở bàn tay. Nhưng thế giới thì khác, nó được cấu thành từ nhiều loại nguyên tố, chỉ riêng nguyên tố nham không thể vận hành được. Phá vỡ lời nguyền của Long Thần vô cùng đơn giản như việc đánh chết Long Thần, sửa đổi quy tắc tầng dưới chót của đại lục, có sự phối hợp của ý thức vị diện, cũng có thể làm được. Nhưng tạo dựng một hệ thống sức mạnh mới, chỉ riêng nguyên tố nham lại không làm được. Ngân Long Vương nắm giữ 9 loại sức mạnh nguyên tố, nhưng thực lực của nàng cuối cùng không bằng Long Thần, đối với việc này nàng cũng không có biện pháp. Dường như nghĩ đến điều gì, ánh mắt Chung Ly nhìn về phía vùng cực bắc và cả phía biển cả. Nếu ngài không đoán sai, Bác Ba Tô hẳn là đã giáng lâm ở cực bắc, ngoài nàng ra, Chung Ly không nghĩ ra ai còn có thể cướp đi quyền khống chế từ tay ý thức vị diện. Đương nhiên, ma thần có thể làm được điều này vẫn còn rất nhiều, nhưng còn sống, hẳn là chỉ có một mình Bác Ba Tô. 7 vị chấp chính bây giờ đã đến được 2, mấy vị còn lại còn có thể xa sao? Còn về nguyên tố thủy, nếu Nerville không đến, thì đành lấy Ocean ra bổ sung vậy Ocean. Furina. Coi như là giao tiền thuê nhà vậy ai? Chung Ly và cuối cùng bọn họ, cuối cùng chỉ là kẻ ngoại lai, giúp đỡ ý thức vị diện cũng coi như là giao tiền thuê nhà. Đột nhiên, Chung Ly dường như nghĩ ra điều gì, hai mắt sáng lên. Trước khi sửa đổi quy tắc tầng dưới chót, ngài còn có một kế sách vẹn toàn. Hai vị, ta có một phương pháp có thể thay đổi hiện trạng. Nghe vậy, Cổ Nguyệt Na và ý thức vị diện sững sờ, theo bản năng nhìn về phía Chung Ly. Ta có một pháp thuật tên là nội cảnh, có thể biến tinh đấu đại xâm lâm thành một nội cảnh, xem như một tiểu thế giới phụ thuộc vào đại lục đấu la. Sau khi vào trong nội cảnh, trừ phi tu vi vượt qua ta, mới có thể tự do ra vào. Có thể đưa những thú tộc muốn rời khỏi đại lục đấu la vào trong nội cảnh, từ đó tránh được tranh chấp với nhân loại. Dĩ nhiên rồi, tôi sẽ dịch và biên tập lại các chương truyện theo yêu cầu của bạn. Chỉ từng nghe nói tiểu thế giới dung hợp vào vị diện, chứ chưa từng nghe nói lại có thể cắt một phần vị diện ra để tạo thành tiểu thế giới. Cách làm mà đế quân đề xuất, cả Cổ Nguyệt Na và ý thức vị diện đều hiểu được. Nói một cách đơn giản, chính là cắt tinh đấu đại xâm lâm ra thành một tiểu thế giới, sau đó để nó phụ thuộc vào đấu la đại lục. Từ bên ngoài sẽ không thể nhìn thấy tinh đấu đại xâm lâm, trừ phi tìm được lối vào, mới có thể tiến nhập. Hơn nữa, những hồn thú có tu vi không cao hơn đế quân sẽ không cách nào chủ động rời khỏi tinh đấu đại xâm lâm. Như vậy, nhân loại và hồn thú trong rừng sẽ không thể nảy sinh xung đột nữa. Điều này vừa giữ lại được mầm mống cho hồn thú, không để chúng bị diệt tuyệt, lại vừa cung cấp một tiểu thế giới riêng để phát triển. Chỉ là trong không gian sinh tồn đó sẽ không còn tồn tại sinh vật mang tên nhân loại. Trên đấu la tinh có rất nhiều nơi tập trung hồn thú, lớn nhất có thể kể đến tinh đấu đại xâm lâm, cực bắc chi địa, tà ma xâm lâm, lạc nhật xâm lâm và cả đại dương mênh mông. Chờ tất cả hồn thú đều tiến vào nội cảnh xong, có lẽ mấy vị kia cũng đã đến đấu la đại lục rồi chăng? Cổ Nguyệt Na suy nghĩ một hồi rồi vui vẻ đồng ý với đề nghị này. Dù không thể tự do rời khỏi tiểu thế giới cũng chẳng sao cả. Ngăn cách với nhân loại, đối với hồn thú nhất tộc mà nói cũng là một chuyện tốt. Nàng bèn hỏi, nếu hồn thú tu luyện thành thần, có thể rời khỏi tiểu thế giới này không? Nếu thành thần mà cũng không thể rời đi, vậy thì hồn thú nhất tộc có khác gì bị xóa sổ đâu. Chính vì vậy Cổ Nguyệt Na mới đặt ra câu hỏi này. Với thực lực hiện tại của nàng, chỉ cần tìm được một hành tinh có sự sống, nàng cũng có thể từ từ di dời thú tộc qua đó. Dù không thể di dời toàn bộ, cũng không nhất thiết phải tiến vào một chiếc lồng như tiểu thế giới. Đế quân đáp, tự nhiên là có thể. Nếu Ngân Long tiểu thư có thể tìm được một tinh cầu thích hợp, đợi sau khi ta sửa đổi quy tắc tầng dưới của hành tinh này, các vị cũng có thể rời đi. Quy tắc tầng dưới cùng không chỉ có tác dụng với nhân loại, mà còn áp dụng cho cả hồn thú. Hồn thú nhất tộc dù có rời khỏi Đấu La Tinh cũng không cách nào đột phá đến thần cấp, Đế Thiên chính là ví dụ rõ ràng nhất. Nhưng sau khi sửa đổi quy tắc, cả nhân loại lẫn hồn thú đều có thể phá vỡ xiềng xích đó, việc rời đi cũng không còn bất kỳ hạn chế nào nữa. Nghe những lời này, Cổ Nguyệt Na khẽ nhíu mày. Nàng vạn lần không ngờ Long Thần trước khi chết còn muốn gài thú tộc một vố, dù nàng chỉ là phân thân của Long Thần, cũng không khỏi muốn mắng vị phụ thần này. Chờ sau khi quy tắc tầng dưới của Đấu La Tinh thay đổi, nhân loại và hồn thú sẽ không còn bất kỳ tranh chấp lợi ích nào, lúc đó liệu có còn nỡ rời đi không? Ý thức vị diện lại vô cùng vui vẻ, phấn khởi nói, quá tốt rồi, vẫn là phải nhờ có đế quân đại nhân, thú tộc không cần rời đi nữa. Mặc dù tinh đấu đại xâm lâm đã biến thành tiểu thế giới, nhưng nó vẫn kết nối với Đấu La Tinh, ý thức của Đấu La vẫn có thể chưởng khống tiểu thế giới này, xem nó như một bộ phận của cơ thể mình. Thực ra, sau chuyện hôm nay, trong đầu đế quân còn có một ý tưởng táo bạo hơn. Nhưng ý tưởng này cần phải đợi thất thần trần thế đều đến đông đủ mới có cơ hội thực hiện. Cứ ở mãi trong căn phòng của người khác, luôn có cảm giác chim khách chiếm tổ chim sẻ, vẫn là nhà của mình thì thoải mái hơn. Sau khi thương nghị xong, đế quân và Cổ Nguyệt Na liền đến tinh đấu đại xâm lâm. Nơi này cách thiên đấu thành vô cùng xa xôi, nhưng đối với những người có tu vi như họ, khoảng cách đó chẳng là gì. Vừa đến tinh đấu đại xâm lâm, Cổ Nguyệt Na liền bộc phát toàn bộ khí tràng, khiến cả khu rừng lập tức trở nên tĩnh lặng. Nàng truyền lệnh, những nhân loại còn ở trong tinh đấu đại xâm lâm, hạn cho các ngươi trong nửa ngày phải rời đi. Tất cả hồn thú, không được ngăn cản. Các hồn sư nhân loại đang săn hồn thú đều biến sắc, con ngươi co rút lại. Bọn họ không thể ngờ tinh đấu đại xâm lâm lại xảy ra biến cố như vậy. Phải biết, họ chỉ đang thử vận may ở vòng ngoài, chứ chưa hề tiến vào vòng trong hay khu vực trung tâm. Từ sau khi Cửu Bảo Lưu Ly Tông bị diệt, những hồn thú kinh khủng kia đều đến từ tinh đấu đại xâm lâm, càng là cường giả thì càng không dám đến đây tìm cơ duyên. Chỉ có những hồn sư thực lực thấp, thông tin không linh thông mới dám liều mạng đến đây. Mọi người vội vã liều mạng bỏ chạy. May mắn là những hồn thú kia thật sự không tấn công, cứ để mặc cho họ tháo chạy. Trong nửa ngày này, Cổ Nguyệt Na cũng đã đem chuyện nội cảnh nói cho các hung thú biết, chúng đều không có ý kiến gì. Có thể không rời khỏi Đấu La Tinh, chúng cũng không muốn đi. Dù tiểu thế giới không thể tùy ý ra vào, nhưng chúng bình thường cũng đâu có tùy tiện tiến vào thế giới loài người. Rừng rậm mới là nơi chúng thuộc về. Rất nhanh, cả tinh đấu đại xâm lâm bắt đầu vận hành, truyền tin tức cho các hồn thú khác. Hầu như không có hồn thú nào không muốn tiến vào tiểu thế giới. Đây không chỉ là lệnh của hồn thú cộng chủ, mà còn có lệnh của thú thần Đế Thiên, chúng tự nhiên tuân theo. Nếu không vào tiểu thế giới, dù có trưởng thành thành 10 vạn năm hồn thú thì vẫn có nguy cơ bỏ mạng, vào tiểu thế giới ít nhất có thể tránh được các cường giả nhân loại. Trong khoảng thời gian này, đế quân cũng không hề nhàn rỗi. Tinh đấu đại xâm lâm này phạm vi quá lớn, gần như trải dài nửa cái Đấu La đại lục, chia cắt Thiên Đấu Đế Quốc và Tinh La Đế Quốc. Muốn luyện hóa nó thành nội cảnh cần một thời gian không ngắn. May mắn là có ý thức của Đấu La phối hợp, giúp tăng nhanh tốc độ. Không biết qua bao lâu, nội cảnh đã thành hình. Toàn bộ tinh đấu đại xâm lâm biến mất khỏi tầm mắt, chỉ để lại một vùng đất bằng phẳng. Cả khu rừng khổng lồ biến mất đã gây ra một chấn động còn khoa trương hơn cả việc thần linh vẫn lạc. Mọi người vừa suy đoán tại sao tinh đấu đại xâm lâm lại biến mất chỉ sau một đêm, vừa thèm thuồng nhìn mảnh đất bằng phẳng kia. Đây chính là tài nguyên A, không ai lại đi gây khó dễ với tài nguyên cả. Tinh đấu đại xâm lâm, một trong những cấm địa của nhân loại, lại trải dài qua hai đại đế quốc, cả thiên đấu lẫn tinh la đều vô cùng thèm muốn nhưng không có cách nào chưởng khống. Thứ mà trước đây không thể nắm giữ, bây giờ chẳng phải là có thể rồi sao? Hai đại đế quốc vốn đang trong chiến tranh, đối với mảnh đất tinh đấu này, cả hai đều quyết tâm phải giành được. Chỉ cần vượt qua vùng đất từng là rào cản không thể vượt qua này, cục diện chiến tranh sẽ biến đổi khôn lường. Gần như ngay lập tức, binh lực hai bên đều có sự chuyển biến, hầu như toàn bộ đều tiến đến tiền tuyến tinh đấu đại xâm lâm cũ. Nơi đây từng là một vùng đất hiểm yếu, giờ lại trở thành nơi không thể lùi bước. Phải biết rằng, vùng đất hiểm yếu này đâu có tường thành hay công sự gì. Thời gian quay trở lại khoảnh khắc tinh đấu đại xâm lâm vừa biến mất. Trên bình nguyên rộng lớn, chỉ còn lại một con hổ toàn thân đen như mực, lưng mọc hai cánh, đuôi giống như đuôi bọ cạp. Nó ngơ ngác nhìn xung quanh, đôi mắt hổ ánh lên vẻ hoang mang. Tinh đấu đại xâm lâm lớn như vậy đâu rồi? Sao lại không còn nữa? Chuyện gì đã xảy ra thế này? Ám ma tà thần hổ gào lên trong tuyệt vọng, khoan đã, ta còn chưa kịp vào mà. Đế quân nhìn thấy ám ma tà thần hổ bị bỏ lại, tu dưỡng mấy ngàn năm cũng suýt chút nữa bật cười. Cổ Nguyệt Na và những người khác không ra tay giết nó đã là cho nó một cơ hội. Việc giữ nó lại, thật ra là vì không muốn đưa mầm họa này vào trong nội cảnh. Ngài mỉm cười nói, tiểu lão hổ, sau này theo ta đi. Ám ma tà thần hổ. Ám ma tà thần hổ là một hồn thú vạn năm, trí thông minh của nó không hề thua kém nhân loại, thậm chí còn thông minh hơn. Từ trận chiến với Đường Tam trong nguyên tác, có thể thấy ám ma tà thần hổ không chỉ thông minh mà còn có chút xảo trá. Phải biết, Bỉ Bỉ Đông cấp 98 không giết được Đường Tam, mà ám ma tà thần hổ lại suýt nữa làm được. Nếu không phải do kịch bản sắp đặt, làm gì có đường thần vương sau này. Nó ẩn chứa các thuộc tính hắc ám, tà ác, ám, lôi, thời gian lại còn nắm giữ thần kỹ như sinh tử đấu trường, có thể nói nó chết rất oan uổng. Một viên tà thần châu của nó đủ để sinh ra một vị phá hoại thần, có thể thấy tiềm năng của ám ma tà thần hổ lớn đến mức nào. Nghe lời đế quân nói, ám ma tà thần hổ theo bản năng lùi lại hai bước, đôi mắt hổ nhìn chằm chằm vào ngài. Nhân loại này xuất hiện từ lúc nào, xuất hiện như thế nào, nó hoàn toàn không cảm nhận được. Dù là hồn thú 10 vạn năm cũng không thể khiến cảm giác của nó trở nên vô dụng, nhưng nhân loại trước mắt lại làm được. Sau này theo hắn. Ám ma tà thần hổ nhếch mép, nở một nụ cười tà mị. Thú tộc vĩnh viễn không làm nô lệ. Dù là Thiên Thanh Ngưu Mãng hay Thái Thản Cự Vượng cũng không thể khiến nó thần phục. Nhắc đến hai vị đó, kể từ khi chúng chết đi, không gian phát triển của ám ma tà thần hổ đã lớn hơn nhiều. Lúc này nó đã mạnh hơn rất nhiều so với trong nguyên tác cùng thời điểm. Hiện tại nó đã đạt đến niên hạn hơn 9 vạn năm, cho nó thêm một khoảng thời gian nữa, đột phá đến 10 vạn năm là chuyện dễ như trở bàn tay. Chờ đột phá 10 vạn năm, hóa hình thành người, tiếp nhận truyền thừa của tà thần ý nghĩ thì rất hay, nhưng tinh đấu đại xâm lâm đã biến mất, lại còn không mang theo nó. Ám ma tà thần hổ biết, nhân loại trước mắt tuyệt đối là một tồn tại vô cùng cường hãn, nhưng thì sao chứ? Thần phục là chuyện không thể nào. Đôi cánh đen vỗ một cái, thân thể nó bay lên không trung, tức tiếng hổ gầm vang vọng khắp bình nguyên. Khí tức nguyên tố chảy xuôi quanh thân, nhiều loại nguyên tố hỗn hợp lại với nhau tạo thành màu xám, màu sắc cơ bản của thế giới. Thế giới này không đen, cũng không trắng, mà là một màu tro tinh xảo. Đế quân thấy vậy, khoanh hai tay trước ngực, hứng thú nhìn về phía ám ma tà thần hổ. Kẻ dũng cảm như thế này gần đây nhất, ngài đã quên là ai rồi. Nhưng mà, nó can đảm lắm. Ngài bình thản nói, theo ta sẽ đưa ngươi đến con đường thành tiên. Lời nói của đế quân không có vấn đề gì. Nhưng liệu ám ma tà thần hổ có hiểu được không? Nếu nói thành thần, với trình độ hiện tại của nó thì có thể hiểu. Nhưng đây là thành tiên. Nó có biết tiên là gì đâu gầm. Đáp lại đế quân chỉ có một tiếng gầm giận dữ. Sau đó là thiên địa biến sắc, sấm sét vang rền. Trong thế giới của ám ma tà thần hổ, không có bạn bè, thậm chí không có bất kỳ sinh vật nào có thể tin tưởng. Kể từ khi nó từ một con bạch hổ bị nhuộm màu, cả thế giới đều đối địch với nó. Xảo trá, là bản lĩnh nó rèn luyện được để sống sót. Thứ duy nhất nó tin tưởng, chính là sức mạnh của bản thân. Nhân loại trước mắt rất mạnh, nếu nuốt chửng hắn, nó sẽ trở nên mạnh hơn. Đế quân thấy vậy, trên mặt vẫn không có nửa điểm dao động, trong đôi mắt màu hổ phách, kim quang lóe lên rồi biến mất. Ngài khẽ nắm tay phải lại, một luồng năng lượng màu hổ phách liền bao bọc quanh thân, tạo thành một tấm khiên bảo vệ, còn có hai xiềng xích sắt vờn quanh. Đòn tấn công của ám ma tà thần hổ cũng vừa lúc ập đến, không hề sai lệch. Đánh thẳng vào tấm khiên bảo vệ của đế quân, nhưng chỉ gợn lên một chút sóng lăn tăn. Ám ma tà thần hổ chỉ cảm thấy trong đầu toàn là dấu chấm hỏi, hết lần này đến lần khác. Hiện tại nó là hồn thú hơn 9 vạn năm, sức mạnh sấm sét mà nó điều khiển đủ để dễ dàng làm rung chuyển một vị phong hào đấu la của nhân loại, nhất là loại như Độc Cô à không, Độc Cô Bác đã được tăng cường, phải là những phong hào đấu la như Xà Long hay Thích Huyết mới đúng. Thế nhưng sức mạnh sấm sét đánh vào nhân loại trước mắt lại không có tác dụng gì, cứ như nghe một tiếng động lớn rồi thôi. Nuốt nước bọt khang, ám ma tà thần hổ nảy sinh ý định rút lui. Đây là kinh nghiệm nó tích lũy được sau nhiều năm lăn lộn. Một chiêu nếu không thể tạo ra hiệu quả bất ngờ, thực lực của đối thủ đáng để nó suy xét kỹ càng, tránh lật thuyền trong mương. Hay là thử lại lần nữa. Hắn thật sự quá bổ. Ám ma tà thần hổ thầm nghĩ, bảo nó rút lui, nó không cam lòng. Nó còn rất nhiều thủ đoạn chưa sử dụng. Là một kẻ săn mồi đỉnh cấp, nó cực kỳ nhạy bén với cảm giác năng lượng. Nếu có thể giết chết nhân loại trước mắt, rồi nuốt chửng hắn, nó sẽ ngay lập tức tăng lên 10 vạn năm, thành thần sẽ có hy vọng. May là tà thần không biết suy nghĩ trong lòng nó, nếu không chắc chắn sẽ che ám ma tà thần hổ tầm nhìn quá nhỏ hẹp. Nếu thật sự có thể nuốt chửng đế quân, thì trực tiếp tại chỗ thành thần, trở thành thần mạnh nhất cũng không phải là không thể. Vô số luồng khí màu xám từ cơ thể ám ma tà thần hổ bộc phát ra, tạo thành một lĩnh vực rộng vài chục mét. Đây chính là tà thần lĩnh vực của nó. Sau khi mở lĩnh vực, thực lực của nó tăng lên đáng kể, đồng thời có thể áp chế đối thủ. Là hồn thú đỉnh cấp, Thiên Thanh Ngưu Mãng và Thái Thản Cự Vượng đều có lĩnh vực, ám ma tà thần hổ tự nhiên cũng nắm giữ. Lĩnh vực hình thành, đôi cánh khẽ vỗ, cả con hổ lao về phía đế quân. Sâu trong đôi mắt hổ của nó, một tia trêu tức thoáng qua. Thật sự cho rằng nó sẽ ngu ngốc lao tới như vậy sao? Đối mặt với cú vồ của hổ, đế quân vẫn thờ ơ. Ám ma tà thần hổ tuy không hiểu, nhưng cũng không thay đổi chiến thuật. Khi khoảng cách đã rất gần, đôi cánh của nó lại vỗ một cái, thân hình liền biến mất trước mắt đế quân, xuất hiện ở bên cạnh. Móng vuốt hổ không chút lưu tình vỗ vào tấm khiên màu hổ phách bành, ám ma tà thần hổ bay ngược ra ngoài, nụ cười trên khóe miệng đông cứng, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Lộn nhào hai vòng rưỡi trên không trung, nó vẫn không hiểu rốt cuộc khâu nào đã xảy ra vấn đề. Mưu lược, sức mạnh, lĩnh vực đều đã vận dụng, đối phương lại không hề ra tay, vậy mà nó lại bị chính sức của mình phản chấn ra ngoài, chỉ cảm thấy móng vuốt hơi đau. Không đúng, có cái gì đó rất không đúng. Lần này nó đã dùng toàn lực, ngoài mấy kỹ năng đặc thù, những thứ cần dùng nó đều đã dùng, vậy mà không có chút hiệu quả nào. Sau khi ám ma tà thần hổ hạ xuống, nó theo bản năng lùi lại mấy bước, giữ khoảng cách với đế quân. Trong con ngươi đen nhánh, hiếm thấy lộ ra một tia sợ hãi. Nó sợ rồi, theo bản năng tìm kiếm đường chạy trốn, không nhìn thì thôi, nhìn một cái mới giật mình. Xung quanh nếu có bất kỳ một vật che chắn nào, nó cũng không đến mức sợ hãi như vậy. Khu rừng nơi nó sinh tồn đã biến thành một bình nguyên mênh mông vô bờ. Bình nguyên vừa hình thành, thậm chí ngay cả cỏ dại cũng không có. Tinh đấu đại xâm lâm biến mất, có thể nói là bị đào sâu 30 thước, tự nhiên cái gì cũng không còn. Dường như nghĩ đến điều gì, trong mắt hổ của ám ma tà thần hổ có hắc quang lóe lên, quanh thân có luồng khí màu xám vờn quanh. Tà thần thủ hộ. Đây là kỹ năng phòng ngự mạnh nhất của ám ma tà thần hổ. Khi nó sử dụng kỹ năng này, cũng đồng nghĩa với việc một kỹ năng khác sẽ xuất hiện. Sinh tử đấu trường. Sinh tử đấu trường, nơi niên hạn của ám ma tà thần hổ, tức là thực lực của nó, không thay đổi. Nhưng nó lại có thể thiết lập lại thời gian của đối thủ, khiến đối thủ phản lão hoàn đồng. Bất luận là đối với hồn thú hay con người, thực lực ở tuổi 20 cũng không thể nào quá mạnh mẽ. Trong sinh tử đấu trường, ám ma tà thần hổ gần như là vô địch. Đối mặt với một luồng sức mạnh thời gian, đế quân hơi sững sờ, rồi cười nhạt một tiếng, không hề ngăn cản luồng sức mạnh này ăn mòn mình. Ngài cũng không ngăn cản luồng sức mạnh này kéo mình vào. Phản lão hoàn đồng sao? Gã này e là có hiểu lầm gì đó về ma thần rồi. Trên đại lục Tây Vác, ma thần không phải càng già càng mạnh. Họ sẽ có một thời kỳ đỉnh cao, tương đương với tuổi tráng niên của con người. Sau đó sẽ vì sự mài mòn mà tiến vào tuổi già. Lúc này, thực lực của ma thần tuy không giảm sút nhiều nhưng cũng không bằng thời đỉnh cao. Dĩ nhiên, sau khi đến Đấu La Đại Lục, lời nguyền mài mòn đã được gỡ bỏ, thực lực của đế quân cũng đã trở lại đỉnh phong. Ngài rất muốn biết, luồng sức mạnh thời gian này rốt cuộc có thể khiến ngài phản lão hoàn đồng không, vì thế ngài không ngăn cản sự ăn mòn của thời gian. Một lát sau, thân ảnh của ám ma tà thần hổ và đế quân liền xuất hiện trên một võ đài. Hoan nghênh. Lời chào hoan nghênh đến với sinh tử đấu trường còn chưa nói hết, tà thần đã sững sờ. Chuyện gì thế này? Ám ma tà thần hổ có thể coi là người thừa kế của tà thần, cũng có thể xem là cửa ải đầu tiên của tà thần. Chỉ cần giết chết ám ma tà thần hổ và thu được tà thần châu, liền có thể kế thừa truyền thừa của tà thần. Nhưng vị trước mắt này, rõ ràng không phải là người mà tà thần hắn có thể chọc vào. Sức mạnh quay trở về, không nhiều, nhưng hữu dụng sức mạnh của thời gian quả thật kỳ diệu. Đế quân không đúng, phải nói là mo rác, trên người ngài có ánh sáng màu hổ phách chói lọi lóe lên, khiến ám ma tà thần hổ có chút không mở nổi mắt. Nó ngơ ngác, hoang mang, có chút mê mang. Sức mạnh phản lão hoàn đồng, tại sao lại khiến đối phương trông còn mạnh hơn? Thực ra, không phải đế quân trở nên mạnh hơn, ngài chỉ là phối hợp một chút, để sức mạnh của mình đạt đến đỉnh phong mà thôi. Không còn sự ràng buộc của mài mòn. Lực lượng của ngài vẫn luôn ở đỉnh cao. Tà thần thấy vậy, cười khổ một tiếng, quả nhiên là vị đại nhân kia. Cũng không biết ám ma tà thần hổ đã đắc tội với vị này thế nào, hôm nay con hổ nhỏ này, e là khó thoát khỏi cái chết. Lúc này, chiến ý của ám ma tà thần hổ đã hoàn toàn biến mất, nó co rúm ở một góc rung lẩy bẩy, cả con hổ sắp sụp đổ. Chiêu cuối cùng, lại dùng để cường hóa kẻ địch. Thế thì còn đánh thế nào nữa? Vốn đã đánh không lại, bây giờ càng thêm tuyệt vọng. May mà tà thần không biết suy nghĩ của ám ma tà thần hổ, nếu không e là sẽ nói, đừng nói ngươi đánh không lại, chính là ta, cũng đánh không lại. Hoan nghênh đến với sinh tử đấu trường. Tà thần yếu ớt nói, hắn làm xong việc của mình, rồi chuẩn bị chuồn. Ám ma tà thần hổ chết rồi, lại chọn một con khác là được, không có gì to tát. Chứ hắn mà chết, thì thật sự là chết. Nếu là hồn sư, hồn thú bình thường, chắc chắn không thể phát hiện sự tồn tại của hắn, nhưng vị trước mắt này, thực lực thông thiên, ngay khoảnh khắc tiến vào sinh tử đấu trường, e là đã phát hiện ra hắn rồi. Ta muốn thu phục ám ma tà thần hổ. Đế quân mặt không đổi sắc, nói vào không trung, nơi này thật sự cần một bên tử vong, mới có thể rời đi sao? Nghe lời này, tà thần hơi sững sờ. Lời này, rõ ràng không phải nói cho ám ma tà thần hổ nghe, mà là nói cho tà thần hắn nghe. Quy tắc do hắn đặt ra, vậy thì quy tắc cũng là để phá vỡ. Tất nhiên là không phải. Nếu song phương bắt tay giảng hòa, cũng có thể rời đi. Sửa quy tắc thì cứ sửa thôi. Không ngờ con ám ma tà thần hổ này vận khí tốt như vậy, lại được Nham Vương đế quân để mắt tới, đây là vận may lớn cỡ nào chứ? Thì ra là thế. Đế quân gật đầu, bước một bước, liền đã đến trước mặt ám ma tà thần hổ, đưa tay phải ra với con hổ này. Ám ma tà thần hổ đang run lẩy bẩy không hiểu, nhưng vẫn đưa móng phải ra, khẽ nắm lấy tay đế quân. Khoảnh khắc tiếp theo, một người một thú lại xuất hiện trên bình nguyên tinh đấu. Thật đúng là không cần chém giết cũng có thể rời đi, xem ra vị tà thần này rất thức thời. Không còn cách nào, thực lực mạnh hơn người, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Thế nào, sau này theo ta chứ? Đế quân vuốt ve đầu ám ma tà thần hổ, mở miệng nói. Nghe lời này, ám ma tà thần hổ lúc này mới hoàn hồn lại. Vị này, là tồn tại có thể ép tà thần sửa đổi quy tắc. Theo ngài ấy, hình như cũng không phải là không được. Lúc trước nó mạo phạm như vậy, đối phương đều không tính toán với nó, chứng tỏ ngài ấy thật sự không có ác ý nghĩ đến đây, ám ma tà thần hổ trong lòng đã có quyết định. Nó vội vàng gật đầu, thậm chí chủ động dùng đầu cọ cọ vào tay đế quân, trông như một con mèo lớn. Đế quân thấy vậy, vui mừng gật đầu. Thiên phú của ám ma tà thần hổ không tồi, trong cả giới hồn thú cũng là tồn tại cực kỳ nổi bật. Nếu có thể dẫn nó vào chính đạo, đối với Đấu La Đại Lục mà nói, chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt. Khi một người một thú chuẩn bị rời khỏi bình nguyên tinh đấu, ám ma tà thần hổ như nghĩ tới điều gì, trên người có hào quang màu xám hiện lên, hóa thành một tiểu lão hổ chỉ lớn hơn bàn tay một chút. Lưng nó mọc hai cánh, có đuôi bọ cạp, hóa thành bộ dạng này ngược lại trông vô cùng đáng yêu. Đôi cánh nhỏ vỗ một cái, thân hình nó liền rơi xuống vai đế quân, cọ cọ vào mặt ngài. Được vị cường giả này thu phục, hình như rất tốt, ít nhất sau này an toàn đã có bảo đảm. Tục ngữ nói, đánh hổ còn phải nể mặt chủ, sau này nó đã có người che chở. Khi đế quân và ám ma tà thần hổ rời đi, một bóng người chậm rãi xuất hiện, thì thầm, đúng là một tiểu tử thú vị, vận dụng thời gian còn nông cạn. Lão hữu đã thay đổi, so với trước kia càng thêm thông tình đạt lý hơn, ít nhất ngài ấy đã học được cách uy hiếp, chứ không phải trực tiếp đánh giết. Nói xong lời này, bóng người thiếu niên dường như nghĩ tới điều gì, nhếch miệng cười. Hắn chuẩn bị đi tìm một loại rượu ngon, sau đó sẽ đến thiên đấu thành gặp lại vị kia. Bạn cũ gặp lại, không có rượu ngon sao được. Nghĩ đến đây, thiếu niên lại hóa thành một trận gió, biến mất không thấy tăm hơi. Thời gian trôi qua, khoảng nửa tháng sau. Thiếu niên tay cầm rượu ngon, cười tủm tỉm đi về phía phủ của đế quân. Lần này, hắn không hề che giấu khí tức của mình. Chắc hẳn lão gia tử cũng đã cảm nhận được hắn đến rồi. Đừng nói, thật đúng là như vậy. Khi thiếu niên xuất hiện ở cửa phủ đế quân, cánh cửa liền tự động mở ra. Đế quân, Tiêu và những người khác đã đợi từ lâu. Gặp qua phong thần bác Ba Tô. Tiêu chấp tay với thiếu niên, mặt đầy cảm kích nói. Nếu không phải vị phong thần này, trước đây e là hắn đã lạc lối. Kim Bằng đại tướng không cần như thế. Venti xua tay, cười tươi nói với đế quân, lão gia tử, ta đến thăm ngài đây, bất ngờ không, ngạc nhiên không? Lão hữu đến thăm, đã nằm trong dự liệu. Trong dự liệu ư, đối với câu trả lời này, Venti vẫn có chút nghi ngờ. Theo lý mà nói, trong khoảng thời gian hắn đến Đấu La Đại Lục, hắn không hề xuất hiện trước mắt người đời, cũng không có tiếp xúc với đế quân. Với thực lực của hắn, nếu muốn không bị phát hiện, vẫn không có vấn đề gì. Nhưng Venti không biết, cái trong dự liệu mà đế quân nói, không giống với cái hắn tưởng tượng. Đầu tiên, đế quân có thể xác định rằng, toàn bộ sinh vật trên đại lục Tây Vác đều đang di dời. Lấy ngài làm đầu, theo sau là những sinh vật khác, thậm chí cả ma thần. Bác Ba Tô cũng là ma thần, hơn nữa, gió sẽ truyền đi tin tức, trong mắt Bác Ba Tô có rất ít bí mật. Chỉ cần hắn đến Đấu La Đại Lục, biết được mọi chuyện xảy ra ở đây, tìm đến cửa cũng không có gì lạ. Một lát sau, mọi người đã đến đại sảnh. Bác Ba Tô đặt chai rượu ngon trong tay lên bàn, ánh mắt lại đang đánh giá mọi người. Vì là hàng xóm, hắn vẫn hiểu khá rõ một số chuyện ở Lai U. Nhất là hơn 3.700 năm trước, Trần Chi Ma Thần đã mất. Không ngờ, hơn 3.700 năm sau, Trần Chi Ma Thần lại sống ở một thế giới khác. Lâu rồi không gặp, Lumin, Pai Mân. Không suy nghĩ nhiều, Bác Ba Tô cất tiếng chào Lumin và Pai Mân, mỉm cười nói. Là phong thần, thần tự do, hắn lúc nào cũng thường mang theo nụ cười, cho người ta một cảm giác ôn hòa. Khác với vẻ nghiêm túc trên mặt đế quân, nụ cười của Venti càng thêm thân thiện. Venti. Tên hát rong. Lumin và Pai Mân sững sờ, không ngờ phong thần cũng đã đến Đấu La Đại Lục, còn xuất hiện trước mắt họ. Thật sự là quá có duyên. Nghe Pai Mân gọi biệt hiệu của mình, Venti chỉ cười cười, không có chút bất mãn nào. Tiểu gia hỏa vẫn là tiểu gia hỏa, một chút cũng không thay đổi. Ta đến Đấu La Đại Lục cũng được một thời gian rồi, phong thổ nơi đây không tệ, chỉ là, nhiều người vẫn còn sống trong khổ cực. Venti tuy không làm chính sự, nhưng hắn vẫn có thói quen du ngoạn đại lục. Toàn bộ tình hình của Đấu La Đại Lục, hắn đều rõ như lòng bàn tay. Quý tộc áp bức, khiến tầng lớp bình dân bước đi khó khăn, những điều này hắn đều nhìn thấy. Điều này sao mà giống môn Stark năm xưa đến thế? May mà môn Stark cuối cùng đã lật đổ ách thống trị của quý tộc, trao lại quyền lực cho người dân. Dường như nghĩ đến điều gì, Venti lắc đầu, tiếp tục nói, lâu rồi không gặp, lần này lấy rượu ngon đến thăm hỏi. Mà thôi, việc này đã nằm trong kế hoạch của lão gia tử rồi, ta cũng không cần tự rước phiền não làm gì. Nghe xong lời này, Lumin và Pai Mân mặt đen lại. Venti vẫn là Venti đó, thích lười biếng, hắn một chút cũng không thay đổi. Rõ ràng có thể làm gì đó để thay đổi, nhưng hắn lại vì có đế quân tham gia mà từ bỏ ý định đó, quả thật là Bác Ba Tô không làm chính sự. Đế quân sờ cằm, liếc nhìn Venti một cái. Nếu không có người khác ở đây, nói không chừng ngài đã đá bay Venti ra ngoài rồi. Gã này, tính cách vẫn ngang bướng như vậy. Bác Ba Tô đã đến, nếu Belebung và mấy người kia cũng đến, kế hoạch của ngài nói không chừng có thể thực hiện được. Lúc này, vẫn cần kiên nhẫn chờ đợi. Canh gà đến rồi. Đúng lúc này, Hương Lăng bưng một bát canh gà, cười tủm tỉm đi vào đại sảnh, đặt lên bàn. Mọi người sững sờ, chẳng biết tại sao, họ luôn cảm thấy bát canh gà này có chút vấn đề, nhưng lại không nói ra được. Mọi người uống canh trước đi, ta đi làm thêm hai món nhắm nữa. Nói xong, Hương Lăng không quay đầu lại mà đi thẳng. Mọi người, ăn cơm trước đi, có chuyện gì lát nữa nói sau. Đế quân bình thản nói, đối với lời này, mọi người đều không có ý kiến gì. Rượu qua ba tuần, thức ăn qua năm vị, sau khi bữa tiệc kết thúc, đế quân và Venti đi đến một đình nghỉ mát ở hậu viện. Trước mặt đế quân là trà, trước mặt Venti là rượu. Bác Ba Tô, với sự cảm nhận của ngươi về đại lục, thất thần trần thế đã đến mấy vị rồi. Đế quân uống một ngụm trà, đi thẳng vào vấn đề. Hai người là bạn cũ, dù lâu ngày không gặp, cũng không có chút xa lạ nào. Nghe lời này, Venti uống một ngụm rượu, loại rượu này chính là đặc sản của hoàng thất, thuộc loại rượu ngon nhất trên Đấu La Đại Lục. Lão gia tử, ngoài ngài và ta ra, Bang thì ở cực bắc chi địa, Belebung thì ở Lôi Đình Hạp Cốc, những người khác tạm thời chưa có tung tích. Venti nghiêm túc nói. Hắn biết đế quân chuẩn bị nói gì, nên cũng không hỏi nhiều. Nếu đến lúc cần đến sức mạnh của hắn, cứ nói một tiếng là được. Nghe lời này, đế quân gật đầu. Thất thần trần thế đã đến bốn vị, còn thiếu thủy thần Nerville, hỏa thần, và thảo thần Bua. Trong ba vị này, chỉ có Nerville là trầm tư một lúc. Đế quân mới tiếp tục nói, xin ngươi tiếp tục chú ý đến mấy vị còn lại, nếu họ đến Đấu La Đại Lục, nhất định phải báo cho ta biết. Không vấn đề gì, lão gia tử. Venti không hề suy nghĩ, nói thẳng. Là hai vị thần đời đầu trong thất thần trần thế, hai người quen biết nhau lâu nhất, quan hệ cũng tốt nhất. Đây đều là việc nhỏ. Dĩ nhiên, vị Raiden Shogun Belebung kia cũng có thể tính là thần đời đầu, chỉ có điều lôi thần đời đầu lại là chị song sinh của nàng, Makoto. Một vị nữ thần cũng nổi tiếng về trí tuệ, đáng tiếc sức chiến đấu không bằng, cuối cùng đã chết trong đại chiến Khaenaria. Trận đại chiến đó, ngay cả phong thần cũng phải ngủ say suốt 500 năm mới tỉnh lại, chỉ có đế quân mang theo Nhược Đà Long Vương là không bị tổn thất gì. Có thể thấy trận đại chiến đó kinh tâm động phách đến mức nào. Điều đó cũng gián tiếp cho thấy thực lực của Morak khủng bố đến nhường nào. Dĩ nhiên, trong đó công lao của Nhược Đà Long Vương cũng không nhỏ. Ngươi tiếp theo định làm gì? Đế quân hơi nghiêng mắt nhìn Venti, đặt chén trà xuống nói. Ngài rất muốn biết mục đích Venti tìm mình, đáng tiếc, gã này giống hệt lần đầu gặp mặt, chỉ đơn thuần tìm ngài uống rượu. Khi đó, ngài còn tưởng môn Stark xảy ra chuyện gì lớn, cần đến sức mạnh của ngài để trấn áp ngài đã chuẩn bị sẵn sàng, Kết quả gã này lại mang theo rượu bồ công anh của Môn Stát, cười toe toét nói cái gì mà, muốn cùng nhau nếm thử. Không làm gì cả, lão gia tử ở đây có nhiều rượu ngon như vậy, ngài lại không thích uống, thế thì chẳng phải để ta uống sao? Venti hùng hồn nói. Đến Đấu La Đại Lục lâu như vậy, đây là lần đầu tiên hắn được uống rượu ngon đến thế. Nhưng những loại rượu ngon này lại bị đế quân cất trong kho, rất ít khi xuất hiện trước mắt người đời, đây không phải là làm hại rượu sao? Hắn, Venti, phải ở lại, uống hết những chai rượu ngon này, sau đó mới tính đến chuyện khác. Nghe lời này, khóe mặt đế quân giật một cái, có chút cạn lời nhìn Venti, nhưng không nói thêm gì. Ngươi thích thì cứ mang đi. Uống một chút là được rồi, uống một chút là được rồi, sao có thể đóng gói mang đi chứ? Venti vội vàng xua tay, nói một cách chính nghĩa. Ngày hôm sau, kho rượu của đế quân bị trộm, rượu bị ai đó đóng gói mang đi hết. Đế quân, mọi người, hóa ra bác Ba Tô nhà ngươi lại là người như thế. Bác Ba Tô rời đi, là một cơn gió tự do, hắn vô cùng khao khát cuộc sống tự do tự tại. Trước khi đi, vì không muốn để rượu của đế quân bị mai một, hắn đã tốt bụng mang đi hết. Dĩ nhiên, hắn cũng không quên một việc, đó là tìm kiếm tin tức về các vị thất thần trần thế còn lại. Thời gian trôi qua, quân đội tinh nhuệ của hai đại đế quốc hội tụ tại Bình Nguyên Tinh Đấu. Đối với mảnh đất này, họ đều quyết tâm phải giành được. Nếu có thể nắm giữ Bình Nguyên Tinh Đấu, việc xâm lược đối phương sẽ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Còn về việc Tinh Đấu Đại Xâm Lâm biến mất như thế nào, họ cũng không quan tâm, lợi ích trước mắt mới là quan trọng nhất. Hơn 100 vạn quân đội của hai đại đế quốc hội tụ, khiến mảnh đất mới này có thêm rất nhiều sinh khí, và cũng có thêm rất nhiều tiếng chém giết. Nơi đây, tuyệt đối không thể chấp tay nhường cho, vì đây là địa điểm quyết chiến tốt nhất. Cùng lúc hai đại đế quốc hội quân tại Bình Nguyên Tinh Đấu, một chuyện đủ để khiến cả thế giới điên cuồng đã lan truyền khắp Đấu La Đại Lục trong thời gian cực ngắn. Cái gì? Võ Hồn Điện đầu quân cho Thiên Đấu Đế Quốc ư? Tin tức này vừa ra, cả thế giới đều lặng đi. Phải biết, đó là Võ Hồn Điện cơ mà. Thực lực tổng hợp của Võ Hồn Điện hoàn toàn vượt trội so với một đế quốc đơn lẻ, nhưng một thế lực như vậy lại đi đầu phục Thiên Đấu Đế Quốc yếu hơn. Cả Cựu Hoàng Tuyết Dạ lẫn tông chủ Cửu Bảo Lưu Ly Tông, sau khi nghe tin này đều sững sờ. Nếu Thiên Đấu Đế Quốc tiếp nhận sự quy hàng của Võ Hồn Điện, việc giải quyết Tinh La Đế Quốc gần như không còn là vấn đề. Nhưng tại sao Võ Hồn Điện lại là một chuyện kỳ quái như vậy? Đúng vậy, kỳ quái. Võ Hồn Điện đã truyền thừa vạn năm, thậm chí còn xuất hiện sớm hơn cả Thiên Đấu Đế Quốc. Một thế lực lớn truyền thừa vạn năm như vậy, nói quy hàng là quy hàng sao? Lại còn vào thời điểm then chốt này nữa. Không chỉ các cao tầng của Thiên Đấu Đế Quốc ngơ ngác, Tinh La Đế Quốc cũng vậy. Bọn họ không chờ được Nham Vương Đế Quân đến ám sát, mà lại chờ được Võ Hồn Điện đâm sau lưng. Trước đây, Võ Hồn Điện cuối cùng sẽ đứng ra khuyên hai bên ngừng chiến, bây giờ, Võ Hồn Điện không khuyên giải, cũng không trực tiếp tham chiến, mà là đầu quân cho một bên. Tại sao, phe mà họ đầu quân, lại không phải là Tinh La Đế Quốc? Đối với các cao tầng Tinh La Đế Quốc, hành động này của Võ Hồn Điện thực sự khiến họ không biết phải làm sao. Lẽ nào trời muốn diệt Tinh La Đế Quốc của ta sao? Tinh La Đại Đế khóc không ra nước mắt, bi phẫn không thôi. Nếu chỉ quyết chiến với Thiên Đấu Đế Quốc, hắn có 10 phần tự tin, 10 phần chắc thắng. Nhưng nếu Võ Hồn Điện cộng với Thiên Đấu Đế Quốc cùng đánh Tinh La Đế Quốc, xác suất thắng lợi gần như không đến một thành, hoặc có lẽ là ngay cả một thành cũng không có. Đã đánh đến nước này, không còn đường lui, chỉ có thể đánh. Tại Thiên Đấu Thành, bên cạnh phủ của đế quân, Trữ Phong Trí, Trần Tâm và Cốt Dung đang ngồi trong lương đình. Sắc mặt mọi người biến ảo khôn lường, ánh mắt lộ ra vẻ kỳ dị. Phong Trí, ta luôn cảm thấy Hoàng Thất Thiên Đấu và Võ Hồn Điện đã sớm thông đồng với nhau rồi. Cốt Dung mặt không biểu cảm nói. Cảm giác này của ông rất bình thường. Phải biết, Võ Hồn Điện đã phát động 2 lần diệt tông chi chiến. Lần thứ nhất, Thiên Đấu Đế Quốc có thể nói là không biết, không kịp chi viện. Nhưng lần thứ hai, đối phương thế tới hung hãn, Thiên Đấu Hoàng Thất vẫn không chi viện, điều này đã nói lên rất nhiều chuyện. Dù quân tiếp viện chỉ là người thường, hay là quân đoàn mạnh hơn một chút, nhưng không có bất kỳ sự trợ giúp nào, nói không có vấn đề gì là không thể. Cửu Bảo Lưu Ly Tông ủng hộ Hoàng Thất Thiên Đấu, quan hệ mật thiết, vậy mà 2 lần đều không có nửa điểm trợ giúp. Trần Tâm nghi mặt nói. Ta nghi ngờ sự diệt vong của Cửu Bảo Lưu Ly Tông, có Hoàng Thất đứng sau giật dây. Mặc dù Cửu Bảo Lưu Ly Tông ủng hộ Hoàng Thất Thiên Đấu, nhưng dù sao cũng là một tông môn, quan hệ có thân thiết đến đâu cũng có giới hạn. Diệt Cửu Bảo Lưu Ly Tông để đổi lấy sự ủng hộ của Võ Hồn Điện, một giao dịch như vậy Hoàng Thất tuyệt đối sẽ làm. Cái này có khác gì dẫn hổ về nhà đâu. Oscar ngồi một bên, châm chọc. Hoàng Thất yếu, Võ Hồn Điện mạnh. Võ Hồn Điện nói là đầu quân cho Thiên Đấu Đế Quốc, nhưng nếu diệt được Tinh La Đế Quốc rồi, Hoàng thất có cách nào trấn áp các cường giả của võ hồn điện không? Nói câu khó nghe, đến lúc đó đừng bị người ta diễn trò ly miêu đổi thái tử. Oscar bây giờ đã là một vị phong hào đấu la cấp 92, nhưng hắn vẫn không thay đổi được gì nhiều. Nghe lời này, mọi người theo bản năng gật đầu, dường như nghĩ tới điều gì, ánh mắt lại nhìn về phía sát vách. Nguyên nhân Hoàng thất thiên đấu chịu hợp tác với võ hồn điện, phần lớn là vì vị ở sát vách kia. Đó chính là tồn tại mà ngay cả thần linh cũng phải cúi đầu. Trấn áp các cường giả của võ hồn điện, chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Được rồi, chuyện của võ hồn điện và Hoàng thất thiên đấu tạm thời gác lại. Mối thù của chúng ta với võ hồn điện không thể vì họ đầu quân cho đế quốc mà kết thúc. Trữ Phong Trí xua tay, tiếp tục nói, trước tiên hãy cố gắng tu luyện đi, sau khi chúng ta thành thần, mới có thể có tiếng nói lớn hơn trên đại lục này. Là một tông chủ, dù tông môn đã bị hủy diệt, Trữ Phong Trí vẫn giữ được đầu óc tỉnh táo. Hải thần ba tái đông, cửu thải thần nữ đã giới thiệu với ông, đó là một trong những thần linh nhất cấp hàng đầu thần giới. Nhưng một thần linh nhất cấp như vậy, đối mặt với đế quân cũng phải cẩn thận, khách sáo. Điều này nói lên điều gì? Không chỉ thế, bên cạnh đế quân còn có hủy diệt chi thần và hỏa thần mới. Dù Trữ Phong Trí và Oscar có thành thần, tiếng nói trên đại lục cũng không nhiều, dù sao cả hai đều không phải là thần chiến đấu. Xem ra, chỉ có thể thi triển kế hoạch trăm năm. Con người sau khi thành thần có thể ở lại đấu la đại lục 100 năm, sau đó phải phi thăng. Ông không biết đế quân và những người khác sẽ ở lại bao lâu, nhưng họ thành thần càng nhanh, chắc chắn sẽ phi thăng sớm hơn. Chờ sau khi đế quân và những người khác phi thăng, như vậy, Trữ Phong Trí ông có thể xoay chuyển đại cục. Dù ông không làm được, con cháu của ông cũng có thể làm được. Kế hoạch trăm năm không thành, thì sẽ là kế hoạch ngàn năm, kế hoạch vạn năm. Vinh quang của Cửu Bảo Lưu Ly Tông nhất định sẽ lại một lần nữa chiếu rọi khắp đấu la đại lục. Mọi người im lặng trước lời của Trữ Phong Trí. Những cao tầng như họ tuy còn sống, nhưng các thành viên cơ sở lại gần như không còn. Dù có thành thần, hy vọng cuối cùng cũng chỉ là có thêm chút tiếng nói trên đại lục, không thể nào thay đổi được hiện trạng. Oscar, con và Vinh Vinh phải cố gắng một chút. Trữ Phong Trí vừa nói xong, Oscar và Ninh Vinh Vinh không khỏi hơi đỏ mặt, nhưng không nói thêm gì. Cả hai đều là những người có thiên phú tuyệt đỉnh, con cái của họ tất nhiên thiên phú cũng sẽ không tệ. Nhạc phụ, võ hồn của ngài là Cửu Bảo Lưu Ly Tháp, ngài cũng phải cố gắng hơn nữa nha. Oscar chắp tay với Trữ Phong Trí, cười nói. Mặc dù không nói rõ, nhưng những người có mặt ai mà không biết ý của Oscar là gì. Ninh Vinh Vinh càng hừ lạnh một tiếng, véo một cái vào eo Oscar. Vì tông môn, ta sẽ cố gắng. Trữ Phong Trí không để ý ánh mắt của mọi người, gật đầu nói. Cửu Bảo Lưu Ly Tông tuy không còn, nhưng tài sản vẫn còn, sinh thêm vài đứa con hoàn toàn nuôi nổi. Chỉ có con cháu đông đúc, Cửu Bảo Lưu Ly Tông mới có hy vọng phục hưng. Tại Thiên Đấu Thành, bên trong hoàng cung. Trên Kim Loan Điện, các đại thần đứng hai bên, thân thể run rẩy, dường như lúc nào cũng có thể cưỡi hạt về trời. Chuyện xảy ra hôm nay thật sự đã kích động đến họ. Bỉ Bỉ Đông dẫn theo mấy vị trưởng lão võ hồn điện đến hoàng cung. Tuyết Thanh Hà ngồi ở trên cao, còn Bỉ Bỉ Đông và những người khác thì đứng ở dưới, trông như đang tiến hành một nghi thức thụ huấn nào đó. Bỉ Bỉ Đông và Tuyết Thanh Hà liếc nhìn nhau, trong mắt cả hai đều lóe lên một tia sáng kỳ dị. Sự thay đổi thân phận như vậy, nhất thời khiến cả hai có chút không quen. Trước đây, luôn là Bỉ Bỉ Đông ngồi trên bảo tọa giáo hoàng, nhìn xuống Tuyết Thanh Hà, bây giờ lại trở thành Tuyết Thanh Hà ngồi trên hoàng vị, nhìn xuống Bỉ Bỉ Đông. Một đám đại thần thấy vậy, khẽ hé miệng, muốn nói lại thôi. Đừng nói Cự Hoàng Tuyết Dạ không nghĩ ra tại sao võ hồn điện lại đầu quân cho thiên đấu đế quốc, ngay cả họ cũng không nghĩ ra. Nhưng có thể đứng ở địa vị cao trong đế quốc, chứng tỏ họ không phải kẻ ngốc. Dù vậy, tình huống này thật sự rất khó giải thích. Đế quốc và võ hồn điện đã tranh đấu công khai và ngấm ngầm mấy ngàn năm, bây giờ lại lặng lẽ trở thành người một nhà. Chuyện này đừng nói là làm, ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng sự thật thắng hùng biện, chuyện xảy ra trước mắt chính là đang tát vào mặt họ. Chuyện không thể xảy ra, đã xảy ra. Võ hồn điện thời gian trước đã chỉnh hợp các thế lực tông môn trên đấu la đại lục, hoặc là hủy diệt, hoặc là sáp nhập. Vốn tưởng đối phương muốn làm một chuyện lớn, vạn lần không ngờ, thật sự là một chuyện lớn. Làm những chuyện này, là để quét sạch chướng ngại cho đế quốc sao. Gặp qua Thanh Hà Đại Đế. Đoàn người của võ hồn điện chắp tay với Tuyết Thanh Hà, xem như hành lễ. Là phong hào đấu la, họ gặp bất kỳ ai cũng có thể chắp tay tỏ lòng tôn kính, không cần phải quỳ lạy. Lời này, họ nói ra thật tâm thật ý, bởi vì họ đều biết, Tuyết Thanh Hà trên đài kia, thực chất là đại tiểu thư của võ hồn điện nhà mình. Dù không trở thành hoàng đế thiên đấu, đó cũng là tồn tại họ cần phải tôn kính. Đơn giản chỉ là đổi một cách gọi thôi. Bỉ Bỉ Đông nói xong lời này, sắc mặt có chút cổ quái. Mẹ hành lễ cho con gái ư, nói thế nào đây, ít nhiều có chút đảo lộn cương thường. Nhưng vì đại kế, bà không thể không làm vậy, để tỏ rõ thành ý của Võ Hồn Điện. Nếu không có gì bất trắc, Võ Hồn Điện và Thiên Đấu Đế Quốc sẽ hoàn toàn dung hợp, không phân biệt đối xử. Vì vậy, việc bái kiến vị đế vương này là rất cần thiết. Hít các đại thần hít một hơi khí lạnh. Họ rất muốn nói Võ Hồn Điện có âm mưu, nhưng Bỉ Bỉ Đông và những người khác đã làm đến mức này, còn có thể có âm mưu gì nữa. Dù có âm mưu, trước khi bại lộ, cũng không cho phép người khác chất vấn. Thật là một Võ Hồn Điện biết co biết duỗi. Các ái khanh bình thân. Tuyết Thanh Hà phất tay áo, bình thản nói. Cảnh này cũng đã được diễn tập trong đầu vô số lần, nhưng thực sự thực hiện lại là lần đầu tiên. Nàng đã làm được, thật sự làm được. Chuyện mà ngay cả trong mộng cảnh cũng không làm được, trong hiện thực nàng lại làm được. Giờ khắc này là một cột mốc quan trọng. Đa tạ bệ hạ. Các phong hào đấu la vội vàng đứng thẳng người, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, ra vẻ thân quen. Người trên đài là đại tiểu thư của Võ Hồn Điện, chẳng phải là thân quen sao? Ở đây và ở Võ Hồn Điện có khác gì nhau? Đơn giản chỉ là đổi một cái tên mà thôi. Dường như nghĩ đến điều gì, Nguyệt Quang bước ra một bước, chắp tay với Tuyết Thanh Hà, mở miệng nói, khởi bẩm bệ hạ, chuyện Bình Nguyên tinh đấu cấp bách, chúng thần nguyện thay bệ hạ dẹp yên trận chiến này. Tại sao tinh đấu Đại Xâm Lâm lại biến thành Bình Nguyên tinh đấu chỉ sau một đêm, chuyện này mọi người không biết, nhưng cũng lờ mờ đoán được. Hơn phân nữa là một tồn tại nào đó trong tinh đấu Đại Xâm Lâm đã đụng chạm đến lợi ích của một vị khác, vì vậy, tinh đấu Đại Xâm Lâm đã biến mất, một sự biến mất bị nhổ tận gốc. Trên đời này có thể làm được chuyện như vậy, chắc chỉ có vị Nham Vương đế quân kia. Hiểu ra điểm này, mọi người cũng không còn băn khoăn nữa. Tinh đấu Đại Xâm Lâm biến mất, đối với hệ thống hồn sư là một đả kích lớn, nhưng đồng thời, cũng là thời cơ tốt nhất để Thiên Đấu và Tinh La sáp nhập. Hai bên không còn tấm bình phong thiên nhiên này, vậy chỉ có thể đánh, đánh cho đến khi một bên biến mất mới thôi, nếu không, chiến tranh sẽ không bao giờ dừng lại. Tinh đấu Đại Xâm Lâm quá rộng lớn, nếu không thuộc về lãnh thổ của mình, địch quốc có thể xâm lược trong phút chốc. Kết quả như vậy, bất kỳ vị đế vương nào cũng phải chọn đánh. Dù Tuyết Dạ không thoái vị, ông cũng không có lựa chọn thứ hai, chỉ có thể cùng Tinh La tử chiến. Chúng thần xin nguyện, xuất chiến Bình Nguyên tinh đấu. Các phong hào đấu la dường như đã bàn bạc trước, nhao nhao xin xuất chiến. Trận đại chiến này quyết định cục diện chiến tranh, là công lao bất thế, tự nhiên phải hăng hái một chút. Hơn nữa, đây không phải là để cho người ngoài biết được quyết tâm của Võ Hồn Điện sao? Vừa đến đã chủ động xin xuất chiến, còn ai có thể nói họ không thật lòng đầu quân cho đế quốc? Các đại thần hai mặt nhìn nhau, liếc mắt một cái, cứ thế không dám nói một lời. Cách làm của Võ Hồn Điện trung ca nghĩa đảm như vậy, nếu họ còn nói thuyết âm mưu gì đó, không chừng sẽ bị giết tại chỗ. Nhưng họ vẫn cảm thấy quá mức kỳ lạ. Tuyết Thanh Hà vung tay lên, hào phóng nói, chuẩn. Đa tạ bệ hạ. Một đám trưởng lão vui mừng khôn xiết. Họ đã sớm chuẩn bị đầy đủ, quân đội của Võ Hồn Điện cũng đã sẵn sàng. Chỉ chờ một tiếng lệnh, liền có thể phát động tấn công Tinh La đế quốc. Có binh sĩ Thiên Đấu phối hợp, trận chiến này 10 phần chắc thắng. Trừ phi xảy ra tình huống bất ngờ, ví dụ như Đái Mộc Bạch và Mã Hồng Tuấn thành thần trước, dùng thực lực thần cấp uy hiếp toàn bộ chiến trường. Nhưng liệu họ có thể đột phá nhanh như vậy không? Rõ ràng là không thể. Sau khi triều hội kết thúc, Tuyết Thanh Hà gặp riêng Bỉ Bỉ Đông. Hai mẹ con gặp mặt, lại không nói nên lời. Không biết qua bao lâu, cho đến khi Bỉ Bỉ Đông rời đi, hai người vẫn không nói nửa câu. Bà ấy đã thay đổi. Nhìn bóng lưng Bỉ Bỉ Đông, Tuyết Thanh Hà thì thầm một tiếng. Bỉ Bỉ Đông này khác với trong nguyên tác, bà không bị sức mạnh của La Sát Thần ăn mòn, trong mắt vẫn còn có đứa con gái này. Tha thứ cho bà ấy ư, không, không thể quay lại được nữa. Tuyết Thanh Hà lắc đầu, quan hệ của hai người cuối cùng cũng không thể quay lại. Vào những lần Bỉ Bỉ Đông muốn giết nàng, quan hệ mẹ con đã hoàn toàn cắt đứt. Bất kỳ sự bù đắp nào cũng trở nên nhợt nhạt vô lực. Nếu bù đắp có thể thay đổi quá khứ, còn cần chính nghĩa thẩm phán làm gì? Con bé đã thay đổi Bỉ Bỉ Đông thì thầm một tiếng. Thiên Nhận Tuyết bây giờ đã không còn là tiểu tuyết chỉ biết thể hiện bản thân trước mặt bà nữa. Thiên Nhận Tuyết đã không cần bà chứng minh sự ưu tú của mình, vì nàng vốn dĩ đã là người ưu tú nhất. Đáng tiếc, quá nhiều chuyện xảy ra, cuối cùng đã mang lại quá nhiều tổn thương cho đứa trẻ vô tội này. Thời gian sẽ thay đổi tất cả, Tuyết Nhi, hãy tha thứ cho mẹ. Bỉ Bỉ Đông thở dài một tiếng, thân hình lóe lên, đã đến trước hàng quân của Võ Hồn Điện. Xuất phát, đến Bình Nguyên tinh đấu. Lôi Đình Hạp Cốc, nơi đây từng là địa điểm tập kết của Lam Điện Phách Vương Long Tông, tông môn thú võ hồn đệ nhất thiên hạ. Giờ đây, tông môn này đã biến mất trong bụi trần lịch sử. Từng một thời phồn hoa không ai bì nổi, giờ đây lại là một cảnh hoang tàn đổ nát. Một bóng hình xinh đẹp xuất hiện, phá vỡ hình ảnh đổ nát của Lôi Đình Hạp Cốc. Thế giới này, không trọn vẹn, thiên lý hỗn loạn, chiến tranh không ngừng. Người nói là một nữ tử mặc trang phục màu tím, quanh thân ẩn hiện tia sét, chân mang một đôi guốc gỗ, ánh mắt có chút ngây dại, không giống người bình thường. Trên đầu nàng có một đóa hoa nở rộ, đóa hoa màu tím tượng trưng cho hy vọng và hòa bình. Thế giới này không có người dân Inazuma, không có sự vĩnh hằng mà ta cần bảo vệ. Vô tình đến thế giới này, nữ tử vẫn luôn không rời khỏi Lôi Đình Hạp Cốc. Dù chiến tranh đang diễn ra ngay trước mắt, nàng cũng chưa từng rời đi. Trong thiết lập của nàng, chỉ có bảo vệ người dân Inazuma, không có nghĩa vụ bảo vệ những con người khác. Vì vậy, cái chết của những con người này hoàn toàn không liên quan đến nàng. Tướng quân, ngươi quá hẹp hòi. Thiết lập là như vậy, không phải ta không muốn ra tay. Đối mặt với sự chất vấn của bản thể, Raiden Shogun không chút do dự nói. Giao cơ thể cho ta muốn ra ngoài xem. Đối với thỉnh cầu của Belebun, Raiden Shogun không từ chối, trực tiếp giao ra quyền hạn cơ thể, để Belebun khống chế. Ngay khoảnh khắc Belebun khống chế cơ thể, Lôi Chi Ba Văn Tam Trọng phóng ra một vần sáng màu tím, đây mới thật sự là Raiden Shogun. Cùng lúc đó, một thân ảnh xuất hiện ở cách đó không xa. Vừa tiếp quản cơ thể, Belebun có chút ngây người. Thân ảnh này, nàng luôn cảm thấy quen thuộc một cách khó hiểu, dường như đã gặp ở đâu đó. Khoan đã, tướng mạo này, thân hình này, khí chất này Nham Chi Thần, Mo Rác. Chào ngươi, Lôi Chi Thần, Belebun. Hai người liếc nhìn nhau, Belebun có chút mờ mịt, không hiểu vì sao Mo Rác cũng xuất hiện ở thế giới này. Nàng và Mo Rác cũng là người quen cũ. Tại buổi tụ họp của thất thần năm xưa, thân phận của nàng khi đó chỉ là ảnh võ giả, ngồi ở ghế cuối. Nhưng vị Mo Rác này thì khác. Ngài là một trong những vị thần mạnh nhất trong thế hệ thần đầu tiên. Sau khi biết được tin tức của Belebun từ Bác Ba Tô, đế quân liền quyết định đến Lôi Đình Hạp Cốc xem thử. Nếu có thể sớm ký kết khế ước với vị lôi thần mới này, đến lúc cần sự tương trợ của đối phương, cũng sẽ thuận tiện hơn nhiều. Vì vậy, đế quân đã đến. Tha hương mộ cố tri, cảm giác này, tại thời khắc này được thể hiện một cách tinh tế. Từ sự tin tưởng đối với đế quân, Belebun cứ thế không hỏi một câu nào, liền cùng ngài đến Thiên Đấu Thành. Với sự hiểu biết của nàng về đế quân, vị Nham Chi Thần, khế ước chi thần này, coi trọng nhất chính là khế ước, bất luận là tác phong hay thực lực, đều không có gì để bắt bẻ. Sự tin tưởng của trạch nữ khiến đế quân thoáng có chút kinh ngạc, nhưng không nói thêm gì. Chẳng lẽ ngài không đáng để người khác tin tưởng sao? Nhất là thất thần Trần Thế. Ta đến thế giới này đã được 1 năm 3 ngày, không ngờ Nham Chi Thần lại là người đầu tiên phát hiện ra ta. Đối với sự xuất hiện của đế quân, Belebun không có nửa điểm chuẩn bị. Sau khi giáng lâm, nàng đã luôn ở lại Lôi Đình Hạp Cốc, chưa từng rời đi nửa bước. Đối với chuyện bên ngoài, cũng biết rất ít. Những lời tướng quân đã nói, hoàn toàn là quan sát được trong Lôi Đình Hạp Cốc, bởi vì Lôi Đình Hạp Cốc cách Tinh Đấu Đại Sâm Lâm không xa lắm. Chiến tranh, vẫn là chiến tranh, thương vong vô số, gần như mỗi thời mỗi khắc đều có người chết. Dù là ma thần đã quen thấy cảnh giết chóc, cũng nảy sinh một chút thương hại, dù những người này không phải là con dân của nàng. Là Bác Ba Tô phát hiện ra ngươi trước. Đế quân không giấu giếm, nói thẳng. Phong chi thần Bác Ba Tô. Thì ra là thế. Belebun bừng tỉnh, trong mắt lóe lên một tia sáng màu tím. Trong 7 vị thần, chỉ có 2 vị thần nàng nhìn không thấu, khó mà đoán được. Thứ nhất, Mo Rác, lão gia tử này thực lực cường đại, là tồn tại lớn tuổi nhất trong tất cả ma thần, ngài biết bao nhiêu bí mật, có bao nhiêu thực lực, không ai rõ. Thứ hai, Bác Ba Tô, vị này tuy không phải là ma thần tiên thiên, nhưng lại kế thừa mọi thứ của ma thần gió lốc, thực lực cũng kinh khủng như vậy. Hơn nữa, hắn có thể thông qua gió để biết mọi tin tức, cũng là một lão âm khụ khụ. Trước mặt 2 vị này, các thất thần Trần Thế khác cứ như tân binh. Khi đế quân và Belebun đi trên đường phố, những người qua đường đều ngây người. Tiếng tăm của đế quân luôn rất tốt, dù ngài thường xuyên vào lầu xanh nghe hát, cũng không ai nghi ngờ nhân phẩm của ngài. Nhưng người phụ nữ bên cạnh ngài, ai thấy mà không mơ hồ. Đế quân đại nhân chẳng lẽ thích kiểu này? Nhìn ngươi nói kìa, ai mà không thích? Đừng nói, thật đúng là như vậy. Vóc dáng yểu điệu này, cái này khụ khụ, đừng nhìn nhiều, đừng nghĩ nhiều, đế quân đại nhân không phải là người chúng ta có thể nói xấu. Nếu là thật thì còn tốt, nếu họ chỉ là bạn bè, chuyện đó mới lớn. Phải đó, phải đó. Đế quân và Belebun cách nhau hơn 1 mét, 2 người cũng không có gì liếc mắt đưa tình, càng không nói những lời không thích hợp. Tình huống này, thật sự rất khó phân biệt rốt cuộc là chuyện gì. Vì vậy, người đi đường chỉ là trong lòng suy đoán, dù có nói ra, cũng chỉ là nói cho vui. Khi họ phản ứng lại, niềm vui đã biến thành nỗi khổ. Vị đế quân này là người họ có thể tùy ý nói xấu sao? Lỡ như bản thân đế quân không ngại, nhưng bị con dân của ngài nghe thấy, đó chính là muốn chết. Nghe những lời bàn tán xung quanh, Belebun mặt đầy nghi hoặc, nhưng không nói thêm gì. Ở cả Inaruma, chưa có ai dám bàn tán về tướng quân như vậy, vì thế, nàng không biết những người này đang nói gì cũng rất bình thường. Đế quân thì lắc đầu cười cười, không hề để ý, tư tưởng của nhân loại, quả thật có chút động một chút là nam nữ hoang ái, không thể bình thường hơn một chút sao. Chỉ một lát sau, đế quân đã dẫn Belebun đến phủ của mình. Đối với vị khách nhân mới này, trên dưới phủ đế quân đều nhiệt tình chào đón. Qua, ngài chính là Lôi Chi Thần à, trông còn tốt hơn cái tên nghiện rượu kia nhiều. Hương Lăng hai mắt sáng rực, theo bản năng nói. Tên phong thần Bác Ba Tô đáng ghét kia, thế mà lại cũng hết rượu trong phủ đi. Phải biết, có một số món ăn cần cho rượu, không có rượu, rất nhiều món ăn của cô đều không thể chế biến. May mà Tuyết Thanh Hà lại gửi đến một lượng lớn rượu, cô mới có thể tiếp tục đam mê của mình. Vị Lôi Chi Thần này có tướng mạo hiền thê lương mẫu, chắc là rất biết nấu ăn nhỉ. Có nên cùng nàng trao đổi một chút không nhỉ? Hương Lăng thầm nghĩ. Nghiện rượu. Belebun sững sờ, nàng suy nghĩ một chút, liền biết Hương Lăng đang nói ai. Trên mặt nàng lộ ra một nụ cười. Trong mắt người phàm, Bác Ba Tô chỉ là một tên nghiện rượu sao? Thật là thú vị. Lôi Chi Thần Belebun không quen thuộc với Đấu La Đại Lục. Được Morak mời, nàng tạm thời ở lại phủ của đế quân. Đối với vị Lôi Chi Thần này, cả Havira lẫn Mark Joshi đều không quen thuộc lắm. Bởi vì, vào thời điểm Ghi Rông vẫn lạc, Thất Thần Trần Thế còn chưa hình thành, hai người chưa từng gặp mặt. Còn Mark Joshi, ông cũng chưa từng gặp qua Belebun. Ngược lại, Nhược Đà Long Vương lại có chút quen thuộc với Belebun. Ngươi là vị ảnh võ giả kia. Con Nhược Đà Long Vương nhỏ bé, trên bàn hướng về phía Belebun nói. Nghe lời này, Belebun theo bản năng nhìn về phía Nhược Đà Long Vương, hai người liếc nhau, rơi vào trầm tư, mê mang. Sinh vật nhỏ bé này, sao trông có chút quen thuộc. Về khuôn mặt, hình thể, gần như giống hệt vị Nhược Đà Long Vương kia, chỉ là nhỏ hơn cả tỷ chút. Nhược Đà Long Vương. Không biết tại sao Nhược Đà Long Vương lại trở nên nhỏ bé như vậy, nhưng con rồng trước mắt, đích thực rất giống Nhược Đà Long Vương. Vị Nhược Đà Long Vương đã từng theo Morak chinh chiến tứ phương. Là ta. Nhược Đà Long Vương có chút ngượng ngùng nói. Gặp người quen, nhìn thấy bộ dạng này của mình, quả thực có chút khó chịu. Cả đời Nhược Đà của hắn không kém gì rồng, thân thể cao lớn, cơ thể tràn đầy sức mạnh, đó là niềm kiêu hãnh của hắn. Nhưng bộ dạng bây giờ, quả thực có chút xấu hổ. Chuyện ảnh võ giả trở thành Lôi Thần đời thứ hai, Nhược Đà Long Vương lúc đó đang bị phong ấn, hắn không biết cũng là bình thường. Vì vậy, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Belebun, hắn đã cho rằng nàng là vị ảnh võ giả năm đó. Lôi Thần đời đầu hoạt bát hơn, nói nhiều hơn, ngược lại là cô em Belebun, chỉ có một thân vũ lực, lại đối với rất nhiều chuyện thế tục, ngơ ngơ ngác ngác. Đúng rồi, vị ảnh võ giả này lúc nào cũng thích ăn một chút đồ ngọt như Dango Tam Sắc, mỗi lần tụ họp, nàng cũng trốn ở trong góc, tự mình ăn những thứ đồ ngọt này tục gọi là ngốc, ngây thơ, nhưng không ngọt ngào. Nhìn đám người Lai U, Belebun lại một lần nữa rơi vào trầm tư. Cũng là xuyên không, tại sao Inaruma của nàng chỉ có một mình nàng xuyên không? Người xuyên không của Lai U đã thành đàn. Thế giới này thật không công bằng. Không đợi Belebun cảm thán xong, Hương Lăng ở một bên đã mở miệng, Belebun đại tỷ, đi thôi, chúng ta vào bếp chuẩn bị chút đồ ăn ngon. Có chuyện gì, lát nữa lên bàn ăn nói tiếp. Belebun sững sờ, trên mặt lộ ra một tia mê mang. Nhà bếp. Một từ ngữ xa lạ làm sao? Chuẩn bị chút đồ ăn ngon. Belebun hai mắt sáng lên, vô thức đi theo Hương Lăng vào nhà bếp. Trong đại sảnh, đế quân đưa tay phải ra, khẽ hé miệng, muốn nói lại thôi. Cuối cùng, những người khác đều có chút nghi ngờ, không hiểu đế quân muốn biểu đạt điều gì. Ngày xưa, đế quân lúc nào cũng có gì nói đó, hôm nay sao vậy? Người khác không biết tài nấu nướng kinh khủng của tướng quân, nhưng đế quân thì biết. Món ăn tử thần thứ đó cho dù là ngài ăn, e là cũng không sống nổi. Hương Lăng sẽ không phải cho rằng tướng quân có một khuôn mặt hiền thê lương mẫu, liền cho rằng nàng rất biết nấu ăn chứ. Đừng nói, thật đúng là như vậy, Hương Lăng thật sự nghĩ vậy. Trông xinh đẹp như vậy, nếu không biết nấu ăn thì còn ra thể thống gì. Rất nhanh, Hương Lăng đã hối hận về hành động của mình. Ngươi căn bản không biết nấu ăn. Ngươi cũng không dạy ta thái rau khó đến thế sao? Không khó, nhưng ngươi không nói phải thái. Ta thật hối hận đã mang ngươi vào bếp, đây căn bản là một loại giày vò. Ta cái gì cũng có thể làm được, nhưng chính là không biết nấu cơm. Ngươi ra ngoài đi. Hương Lăng bị hành hạ một ngày, nàng cảm thấy đây là ngày bị hành hạ nhất sau khi xuyên không đến Đấu La Đại Lục. Dù là bị Đường Tam đánh lén, nàng cũng không có cảm giác dày vò như thế. Belebun lại đem thứ mà nàng yêu thích nhất, tài nấu nướng, làm cho rối tinh rối mù, thật sự là uổng phí một khuôn mặt hiền thê lương mẫu. Rời khỏi nhà bếp, Belebun mặt mang vẻ nghi ngờ, nàng không hiểu tại sao Hương Lăng lại tức giận, nàng chỉ là không biết nấu ăn thôi mà, có vấn đề gì sao? Mang theo vẻ mặt nghi hoặc, Belebun trở lại đại sảnh. Mọi người hai mặt nhìn nhau, dường như đã hiểu tại sao lúc trước đế quân lại có biểu cảm muốn nói lại thôi. Xem ra, đế quân đối với vị lôi thần mới này, hiểu rất rõ. Mỗi người giỏi một việc khác nhau, thần cũng như vậy. Lôi thần không cần để tâm, chỉ là không biết nấu ăn thôi. Đế quân mở miệng, hóa giải bầu không khí ngột ngạt. Đúng vậy, đúng vậy. Nữ tử áo choàng tay áo vội vàng phụ họa, lôi thần vũ lực thông thiên, lại được thần dân một lòng ủng hộ, sáng lập ra một Inazuma tốt đẹp hơn, không biết nấu ăn cũng là hợp tình hợp lý. Gu Ba, Lư Lư Bê Lê Bung, thật sự không có vấn đề gì sao? Nhưng nàng luôn cảm thấy ánh mắt của mọi người có chút kỳ lạ, cũng không biết có phải là ảo giác của nàng không. Khoảng hai nén nhang sau, thức ăn thơm phức được bưng lên bàn, Hương Lăng cũng từ trong bếp đi ra. Ánh mắt nàng nhìn về phía Belebun, tràn ngập vẻ khác thường. Vị tướng quân này, quả thực có chút tướng quân, ngài có nhớ ta và Lumin không? Người phá vỡ sự im lặng là Paimon, nó bay đến bên cạnh Belebun, cười toe toét nói. Lumin không nói gì, nhưng ánh mắt của nàng lại đặt trên người Belebun. Paimon, sau khi ngươi và Nham Chi Thần biến mất, nhà lữ hành có đến Inazuma tìm kiếm dấu vết của các ngươi. Ta cũng đã cố gắng hết sức tìm giúp hai người, nhưng không thu được gì. Cho đến khi ta xuyên không đến đây, mới hiểu ra hai vị có thể cũng đã xuyên không đến thế giới khác. Không ngờ hai vị lại xuyên không đến cùng một thế giới với ta. Chuyện này, Belebun quả thực không ngờ tới. Nếu biết là như vậy, nàng đã sớm rời khỏi Lôi Đình Hạp Cốc. Vì không quen thuộc với thế giới, cũng sợ sau khi rời đi sẽ bỏ lỡ cơ hội trở về, nên sau khi xuyên không, nàng vẫn luôn không di chuyển. Hơn một năm qua, nàng cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Xuyên không có thể là ngoài ý muốn, chờ tại chỗ cũng không phải là biện pháp, nàng cần tìm được con đường trở về. Người dân Inazuma cần nàng. Không ngờ nàng vừa chuẩn bị rời đi, Morak đã tìm đến cửa. Belebun tuy không trả lời thẳng câu hỏi của Paimon, nhưng từ trong giọng nói của nàng, không khó để nhận ra suy nghĩ của nàng. Vị lôi chi thần này, có nhớ Paimon và Lumin, chỉ là nàng không giỏi biểu đạt cảm xúc của mình, nên mới nói ra những lời như vậy. Paimon và Lumin liếc nhìn nhau, cả hai đều vô cùng vui mừng. Raiden Shogun có nhớ họ. Vui mừng xong, trong mắt Paimon thoáng qua một tia áy náy, nhưng rất nhanh đã bị nó che giấu. Vì các sinh linh trên đại lục Tây Vác, nó cần phải làm như vậy, cũng bắt buộc phải làm như vậy, không có cơ hội lựa chọn. Nếu không làm vậy, tất cả mọi người sẽ cùng đại lục Tây Vác tan biến, hóa thành bụi trần, đó là điều nó không thể chấp nhận. Dĩ nhiên, làm vậy có chút không phải với thế giới này, nhưng Morak không phải cũng đang giúp thế giới này sao? Cứ xem như là trả tiền thuê nhà. Chờ thất thần đến đủ, liền có thể thử tạo dựng lại một đại lục Tây Vác mới. Khi đó mọi người dọn đi, cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến Đấu La đại lục. Khung cảnh chợt chuyển đến vùng ngoại ô thành Thiên Đấu. Một già một trẻ, hai bóng người sừng sững đứng đó. Ánh mắt thiếu nữ đầy kiên định, hồn lực quanh thân không ngừng dao động, cho thấy nàng chính là một vị phong hào đấu la. Cách đó vài chục thước, một lão giả chắp tay sau lưng, chỉ hơi nghiêng mắt nhìn, gương mặt không chút gợn sóng, dường như chẳng hề để vị phong hào đấu la trước mặt vào mắt. Tiền bối, thần thảo của vãn bối yêu cầu phải cầm cự được trong tay tiền bối một nén nhang, xin tiền bối chỉ giáo. Dù biết người trước mặt có lẽ đã là kẻ mạnh nhất dưới thần vị, nhưng Chu Trúc Thanh vẫn không hề bỏ cuộc. Nàng tin rằng mình chắc chắn có thể kiên trì được một nén nhang. Đều là phong hào đấu la, nếu ngay cả một nén nhang cũng không trụ nổi, chẳng phải nàng đột phá một cách vô ích sao? Nghe vậy, khóe mắt lão giả giật giật, có chút bất đắc dĩ. Chẳng biết vị thần truyền thừa cho nha đầu này nghĩ thế nào mà lại bắt nó đi khiêu chiến lão. Còn kiên trì một nén nhang nếu lão ra tay thật, lão sẽ cho Chu Trúc Thanh biết chênh lệch giữa chuẩn thần và phong hào đấu la là lớn đến mức nào. Đừng nói một nén nhang, Chu Trúc Thanh mà trụ được hai hơi thở, đã coi như lão thua. Xem ra, vị thần sau lưng nha đầu này đã đoán chắc lão sẽ nương tay hai lão thở dài một tiếng rồi gật đầu, vậy bắt đầu đi, lát nữa lão phu còn có việc khác. Thanh lý ma vật từ dị giới cần đến lão. Gìn giữ trật tự của đấu la đại lục cũng cần đến lão. Lão thật sự rất bận. Dành chút thời gian đến đây chơi trò trẻ con cũng là nể mặt đế quân, ai bảo nha đầu này thường xuyên đến phủ đế quân bái kiến. Lão giả này không ai khác, chính là cựu tông chủ của bản thể tông, Độc Bát Phương. Lão bây giờ đã là một cường giả cấp chủng thần, nói là người mạnh nhất dưới thần vị cũng không hề quá đáng. Phải biết rằng, Thiên Đạo Lưu cũng chỉ có thể mượn sức mạnh của thần thiên sứ để phát huy ra cường độ cấp bán thần. Ba tái tây cũng tương tự. Họ chỉ có thể được xem là ngụy bán thần, thực lực đạt đến cảnh giới đó, nhưng dù vậy, thực lực của cả hai vẫn vô cùng đáng sợ. Nhưng Độc Bát Phương thì khác, lão là cường giả chuẩn thần thực thụ, hơn nữa còn là chuẩn thần đỉnh phong, chỉ kém một bước là có thể đột phá đến thần cấp. Cường giả như vậy lại đi đánh một vị phong hào đấu la vừa mới đột phá, huống chi Độc Bát Phương còn nắm giữ hoàng kim cấp thức tỉnh lần hai, thực lực đó, dù là đánh một vị tuần liệt giả của thiên thần cũng dư sức. Đây cũng là lý do vì sao lão lại không kìm được tiếng thở dài. Vị thần sau lưng đối phương đúng là đã hao hết tâm tư để tạo ra thần khảo này. Đa tạ tiền bối chỉ giáo. Vốn tưởng Độc Bát Phương sẽ từ chối, không ngờ đối phương lại đồng ý, Chu Trúc Thanh vui mừng không xiết. Độc Bát Phương không phải là tư tế của tốc độ chi thần, hoàn toàn không cần để tâm đến thần khảo này. Khi nhận được nhiệm vụ, Chu Trúc Thanh cũng đã ngây người. Nàng đi đánh Độc Bát Phương ư, vị này chính là mãnh nhân cấp 94 đã có thể dùng tay không đỡ lấy cây búa của Đường Hạo. May mà chỉ cần cầm cự một nén nhang, nàng mới có chút tự tin. Tại thần giới, bên cạnh tốc độ chi thần là một nam tử có khuôn mặt nghiêm nghị, ánh mắt của hắn lại đang đặt trên người Độc Bát Phương. Phá hư thần đại nhân, ngài thấy người này thế nào? Tốc độ chi thần nói, hắn không chỉ có thực lực cường đại, mà còn là ông nội của tân nhiệm hỏa thần, đồng thời từng là phụ tá của Nham Vương Đế Quân. Nghe lời tốc độ chi thần, phá hư thần gật đầu, hắn vô cùng hài lòng với Độc Bát Phương. Người thừa kế này tuổi tác tuy có hơi lớn, nhưng lớn tuổi cũng có ưu thế của lớn tuổi. Không có thần vị gia trì mà lại tu luyện đến chuẩn thần đỉnh phong. Đây rõ ràng là tư chất thành thần. Hơn nữa, chỉ riêng việc từng là phụ tá của Nham Vương Đế Quân, hắn chắc chắn sẽ thành thần. Người này rất hợp với thần vị của ta. Nhưng vẫn cần phải rèn luyện một phen. Cái gọi là rèn luyện, chính là thần khảo. Tốc độ chi thần nhếch miệng, liếc nhìn phá hư thần một cái, nhưng nhanh chóng thu lại vẻ mặt. Vâng, phá hư thần đại nhân anh minh. Nếu không phải vì Tu La Thần, nàng cũng sẽ không đem thần vị truyền cho Chu Trúc Thanh. Nếu thật sự muốn truyền vị, nàng cũng sẽ chọn Độc Bát Phương hoặc con trai lão là Độc Lục Hợp. Dù thế nào cũng phải có dính dáng đến Nham Vương Đế Quân. Cái tên phá hư thần này lại ra cái vẻ Độc Bát Phương chiếm được hơi lớn, khiến nàng nhìn mà muốn nôn. Ngươi thấy khó xử thì đi chọn người khác đi. Hủy Diệt đại nhân đã đi rồi, thần giới này không cần cũng được, ta sẽ đi theo bước chân của đại nhân. Độc Bát Phương, ngươi phải cố gắng lên đó. Dứt lời, phá hư thần tiện tay vung lên, một luồng sáng màu xám từ tay hắn bắn ra, xuyên qua lớp chắn của thần giới, hướng thẳng về Đấu La Đại Lục. Động tác của phá hư thần nhanh chóng thu hút sự chú ý của các vị thần khác, nhưng không ai lên tiếng. Vị này đã sớm muốn rời khỏi thần giới, chỉ là chưa có cơ hội. Bây giờ tìm được người thừa kế, chủ động hạ xuống thần khảo, cũng xem như là một chuyện tốt. Ba vị thần vương cường giả là Thiện Lương, Tà Ác và Sinh Mệnh lúc này có thể nói là ngũ vị tạp trần. Kể từ khi Hủy Diệt mặc kệ mọi việc ở thần giới, Tu La cũng lui về tuyến sau, bọn họ mới phát hiện ra có điều không ổn. Không có hai vị này, thần giới dường như đã thay đổi rất nhiều. Bất kể là vận hành, hay là viễn cảnh, kế hoạch, tất cả đều trở nên vô cùng khó khăn. Bây giờ muốn thay đổi tất cả, nhưng cũng không thể làm được. Hủy Diệt truyền vị rời đi, tân nhiệm Hủy Diệt chi thần còn chưa giáng lâm thần giới. Tu La truyền vị rời đi, tân nhiệm Tu La thần bỏ mình, thần vị Tu La lại rơi vào tay tân nhiệm Hủy Diệt chi thần. Nếu ba vị thần vương bọn họ còn không quản chuyện của thần giới, thì thần giới sớm muộn gì cũng sẽ tan rã, thậm chí là hủy diệt. Tiểu tử, ta sai rồi, thật sự sai rồi. Không ngờ chàng đã từng phải gánh vác nhiều thứ như vậy. Sinh Mệnh thần vương hai mắt đẫm lệ, lẩm bẩm. Sau khi tiếp quản công việc của Hủy Diệt, nàng mới hiểu được Hủy Diệt rốt cuộc đã gánh vác bao nhiêu chuyện, mà mỗi lần có biến cố trọng đại, nàng lại luôn chống đối Hủy Diệt. Mục đích cũng rất đơn thuần, chính là để hạn chế dục vọng hủy diệt của chàng, trồng lên người chàng những gông xiềng ràng buộc. Thiện Lương và Tà Ác liếc nhìn nhau, nhất thời có chút lặng im. Bây giờ mới biết sai ư, muộn rồi. Hủy Diệt chi thần đã chẳng biết chạy đến xó xỉnh nào rồi. Hai vị thần cũng có chút bất đắc dĩ, bọn họ vốn muốn tìm hai con rối, thoái vị rồi xuống hạ giới rèn luyện, sau này muốn về thì về. Nhưng xảy ra chuyện thế này, bọn họ hoàn toàn mất đi lý do để thoái vị. Thiện Lương và Tà Ác lại liếc nhìn nhau, không thèm để ý đến Sinh Mệnh nữ thần đang khóc lóc thảm thiết mà trực tiếp rời đi. Tình cảm vợ chồng họ không giống như Hủy Diệt và Sinh Mệnh, không giả tạo đến thế. Thật khó tưởng tượng, Hủy Diệt đã nhẫn nhịn nhiều năm như vậy mới bùng nổ. Lần bùng nổ này, chính là cả đời không qua lại, quả thực đáng sợ. Điều này cũng chứng tỏ quyết tâm của Hủy Diệt, tuyệt đối không cho sinh mệnh bất kỳ cơ hội nào. Nói cho cùng, hai chúng ta hình như mới là người vô tội nhất. Thiện Lương như nghĩ đến điều gì, nghi hoặc hỏi. Tà Ác gãi đầu, có chút mờ mịt. Nghĩ kỹ lại, hai người họ cũng đâu làm gì sai, cuối cùng người ở lại là hai người họ. Đừng nói nữa, đúng là đừng nói nữa. Các một loại thực vật. Tà Ác cuối cùng vẫn buộc miệng chửi thề. Hủy Diệt và Tu La chạy rồi, nhìn bộ dạng của sinh mệnh chi thần như thế, kết quả cuối cùng chẳng phải vợ chồng họ trở thành kẻ đổ vỏ sao? Đây cũng là lý do vì sao Tà Ác lại buộc miệng chửi thề. Trong kế hoạch của Tà Ác, hắn và Thiện Lương đáng lẽ phải chuyển thế trọng sinh, xuống hạ giới du ngoạn, chờ khi nào chơi chán thì quay về. Nhưng với tình hình hiện tại, hai vợ chồng họ căn bản không thể thoát thân được. Vì nguyên nhân của tiên linh chi khí, toàn bộ thần linh trong thần giới đều hoang mang lo sợ, gần như ai cũng có ý định rời đi. May mà Thiện Lương và Tà Ác vẫn có thể đứng ra gánh vác, nếu không, thần giới e là đã sớm không còn tồn tại. Thật ra, so với những nhà tù khác, quy định của đấu la thần giới đã rất tốt rồi. Không chỉ có thể hấp thu tiên linh chi khí, mà còn có thể truyền vị để rời khỏi thần giới. Không giống những nhà tù khác, nơi mà thần linh có khi còn không thể tự quyết định được số phận của mình. So sánh một phen, thần giới vẫn được xem là không tệ. Ai trọng trách nặng nề quá. Tà Ác thở dài một hơi, ánh mắt nhìn về phía người vợ bên cạnh. Chúng ta đã nhàn rỗi lâu như vậy, cũng đến lúc phải ra sức rồi. Thiện Lương nở một nụ cười xinh đẹp, khẽ vuốt ve gò má Tà Ác, dịu dàng nói. Phu nhân nói phải. Hai người họ không giống như Hủy Diệt và Sinh Mệnh, không bao giờ đối đầu nhau, ngược lại luôn ủng hộ lẫn nhau, cho dù là trong thời điểm khó khăn nhất, vẫn luôn như vậy. Có được người vợ như thế, Tà Ác cảm thấy gánh nặng trên vai cũng nhẹ đi rất nhiều. Chuyện mở rộng thần giới, tăng cường tiên linh chi khí, cần phải bàn bạc kỹ hơn. Đấu La Tinh có vị kia trấn giữ, bản nguyên của nó thần giới sợ là không thể hưởng thụ được, hay là chúng ta tạm thời cắt đứt liên hệ giữa thần giới và Đấu La Tinh. Đối với đề nghị này của Thiện Lương, Tà Ác rơi vào trầm tư. Đóng lại liên hệ giữa Đấu La Tinh và thần giới, hắn không có ý kiến gì. Nhưng, một khi đã đóng lại, những người thừa kế của các vị thần kia làm sao để phi thăng lên thần giới? Không được, ít nhất là trong vòng trăm năm không thể. Thần vị trong thần giới đang trống rất nhiều, cho dù phải từ bỏ bản nguyên chi lực của Đấu La Tinh, cũng phải chờ các vị thần quy vị rồi mới tính tiếp. Đối với cách nói của Tà Ác, Thiện Lương suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Nàng không nhìn thấy bất kỳ tương lai nào từ Đấu La Tinh, triệt để đóng lại liên hệ giữa hai bên, đối với thần giới mà nói là tốt nhất. Nhưng thần vị của các vị thần đều đã dung nhập vào Đấu La Tinh, nếu lúc này đóng lại, sẽ gây ra tổn thất lớn hơn cho thần giới. Nhưng bọn họ thực sự sẽ đến thần giới sao? Thiện Lương đưa ra nghi vấn. Lời này vừa nói ra, cũng khiến Tà Ác im lặng. Đúng vậy, những người thừa kế kia nếu quy về dưới trướng của Chung Cách, liệu họ có thực sự đến thần giới không? Như nghĩ đến điều gì, Tà Ác tà mị cười một tiếng, nói, phu nhân, họ sẽ đến. Đừng quên, Đấu La Đại Lục dù sao cũng chỉ là hạ giới vị diện, nếu họ không đến thần giới, tuổi thọ sẽ có hạn. Chỉ cần chúng ta trong khoảng thời gian này nâng cao chất lượng của thần giới, để nó khôi phục lại vinh quang xưa kia, bọn họ cuối cùng vẫn chỉ có thể đến thần giới. Không cần uy hiếp dụ dỗ, chỉ cần đặt thực tế ra trước mắt, hoặc là đến thần giới, hoặc là chết già, chọn một trong hai. Tin rằng đại bộ phận các vị thần đều sẽ ngoan ngoãn trở về với vòng tay của thần giới. Đến lúc đó, vợ chồng họ cũng có thể tự do tự tại hưởng thụ cuộc sống. Thì ra là thế. Thiện Lương bừng tỉnh đại ngộ, hai vị thần liếc nhìn nhau rồi bắt đầu hành động, còn về phần sinh mệnh chi thần, thì không cần để ý, Hủy Diệt không còn ở đây, nàng gần như chỉ là một vật trang trí không hơn không kém. Tại Đấu La Đại Lục, ngoại ô thành thiên đấu. Chúc mừng người thừa kế đã thông qua thần khảo thứ 5, phần thưởng đang được kết toán Chu Trúc Thanh, dưới sự nương tay của Độc Bát Phương, đã chật vật hoàn thành thần khảo thứ 5, đó là cầm cự được một nén nhang. Giờ phút này, nàng cũng đã hiểu rõ sự chênh lệch giữa mình và Độc Bát Phương. Đó căn bản không phải là cùng một đẳng cấp. Đa tạ tiền bối đã nương tay. Chu Trúc Thanh chấp tay về phía Độc Bát Phương, thành khẩn nói. Nếu không phải Độc Bát Phương nhường, nàng tuyệt đối không thể nào vượt qua được thần khảo thứ 5. Đối với vị tiền bối này, sự tôn trọng cần có là điều tất yếu. Không sao, không sao. Độc Bát Phương xua tay, không hề để ý, lão cũng không ngờ cô gái trước mắt này lại có thể nhận được truyền thừa thần linh, quả thực khiến lão kinh ngạc. Bây giờ giúp đỡ cô gái này, để con đường trưởng thành của nàng bằng phẳng hơn một chút, tương lai đến thần giới, biết đâu nàng có thể giúp đỡ Độc Tứ Quý hoặc Tiêu Phi Luyện. Bất kể chiến lực của nàng thế nào, dù sao cũng là một vị thần, kết một thiện duyên cũng không sao. Ngay khi Chu Trúc Thanh đang kết toán phần thưởng, Độc Bát Phương cũng chuẩn bị rời đi, bỗng một cột sáng màu xám từ trên trời giáng xuống, không nghiêng không lệch rơi trúng đầu lão. chúc mừng người thừa kế nhận được phá hư thần cửu khảo. Phá hư thần thần khảo thứ nhất, tu vi đạt đến phong hào đấu la, phần thưởng, chúc mừng người thừa kế hoàn thành thần khảo thứ nhất, phần thưởng đang được kết toán. Độc Bác Phương ngẩn người, trong đầu đầy dấu chấm hỏi. Lão không ngờ cái thân già này của mình lại có thể nhận được thần khảo, hơn nữa còn là cửu khảo. Vị phá hư thần này, chắc hẳn là một vị nhất cấp thần linh. Tiếp xúc với nhiều người thừa kế thần linh như vậy, Độc Bác Phương cũng hiểu biết đôi chút về thần khảo tương ứng với các vị thần. Nếu là người thừa kế thần linh, thất khảo về cơ bản là nhị cấp thần linh, cửu khảo thì là nhất cấp thần linh, đương nhiên, cũng có thể là khảo hạch cấp thần vương. Nhưng nghe Tiêu Phi Luyện Nha đầu kia nói, thần giới có năm đại thần vương, lần lượt là Tà Ác, Thiện Lương, Hủy Diệt, Sinh Mệnh, Tu La. Người thừa kế của Tu La thần cách đây không lâu đã tự binh giải, tức là vẫn lạc. Mà người thừa kế của Hủy Diệt lại là Tiêu Phi Luyện Nha đầu này. Vị phá hư thần này, lão chưa từng nghe qua, lại là cửu khảo, chứng tỏ đối phương là một vị nhất cấp thần linh. Vừa nhận được thần khảo, lão đã hoàn thành ngay một khảo, quả thực có chút nghẹn lời, không biết nên nói gì cho phải. Phần thưởng tất cả hồn hoàng tăng 1.000 năm tu vi, độ thân thiện với phá hư thần 15%. Nghe được phần thưởng này, Độc Bác Phương cũng không có bao nhiêu kinh ngạc, sau một hồi ánh sáng màu xám bao bọc, hồn hoàng thứ nhất và thứ hai của lão đã biến thành màu tím. Còn các hồn hoàng khác thì không có động tĩnh gì, dù sao cũng chỉ là phần thưởng 1.000 năm tu vi. Phá hư thần thần khảo thứ hai, cầm cự trong tay hỏa thần một nén nhang, phần thưởng, Độc Bác Phương lại ngẩn người, cả người đều đờ đẫn, có chút mờ mịt. Hỏa thần. Đây không phải là cháu trai của lão sao? Đương nhiên, là tân nhiệm hỏa thần, chứ không phải hỏa thần trước kia, vị kia đã mất đi thần vị rồi. Cầm cự trong tay cháu trai mình một nén nhang, cái này vị phá hư thần này ít nhiều có chút quá đáng rồi. Chu Trúc Thanh thấy vậy, nhất thời cũng sững sờ tại chỗ, có chút mê mang nhìn Độc Bác Phương. Lão gia tử này là tình huống gì vậy? Ngay trước mặt một người thừa kế thần linh như nàng, lại đi tăng tu vi hồn hoàng. Chẳng lẽ là tốc độ chi thần ban thưởng cho đối phương? Là một phong hào đấu la, lại là người thừa kế thần linh, Chu Trúc Thanh chỉ là nhất thời chưa phản ứng kịp. Khi nàng phản ứng lại, chỉ cảm thấy thế giới này thật không công bằng. Một ngày nọ, trong trời đất tràn ngập sát khí hình thành từ thần lực màu đỏ tím. Luồng sát khí này không chỉ đơn thuần là sát khí, nó không chỉ được cấu thành từ thần lực mà còn ẩn chứa một chút dục vọng. Nó lan tràn khắp đấu la đại lục với tốc độ cực nhanh. Mọi người đã trải qua chuyện tương tự, dù cảm xúc khác nhau nhưng đều hiểu rõ ý nghĩa sâu xa trong đó. Có người đã thành thần. Cách đây không lâu mới có một vị thần linh vẫn lạc, còn chưa kịp tưởng niệm, lại có một tân thần ra đời. Họ vừa cảm thán, lại không biết rằng trên đời này lại có một vị thần khác vừa vẫn lạc. La Sát, ngươi cái đồ điên này, thật sự muốn liều mạng với ta sao? Tu La, ngươi cũng có lúc sợ chết à, con đường của ngươi đã sai lệch rồi. Không sợ hãi, sát thần mà lại sợ chết ư? Trong mắt La Sát, Tu La đã phế rồi, tâm của hắn không còn kiên định, ánh rạng đông của chiến thắng dường như đã nghiêng về phía nàng. Đối mặt với sự chế giễu của La Sát, Tu La mặt không biểu cảm. Hắn đã sống lâu như vậy, sao có thể là kẻ ham sống sợ chết? Hắn chỉ là đang cho La Sát một cơ hội, cũng là cho chính mình một cơ hội mà thôi. Cùng thuộc hệ sát thần, Tu La là người mở đường, còn La Sát chỉ là hậu bối. Vì để quyền hành sát thần không bị phân chia, hắn không thể không dẫn dắt vị hậu bối ưu tú này đến một vị trí khác. Bất luận là đối với Tu La hay La Sát, đây đều là một chuyện tốt. Dù sao, La Sát là hậu bối, tự nhiên không thể nào đoạt được quyền hành khi người đi trước vẫn còn đó. Nếu không được dẫn dắt sang một con đường khác, La Sát rất khó thành thần. Thành cũng nhờ dẫn dắt, bại cũng tại dẫn dắt. Dưới sự dẫn dắt của Tu La, La Sát suýt chút nữa đã trở thành nô lệ của La Sát thần lực. May mà cuối cùng nàng đã khắc phục được, thực lực cũng đạt đến cảnh giới nhất cấp thần. La Sát thuộc Tà Ác sát thần, còn Tu La thuộc chính nghĩa sát thần, trong đó còn ẩn chứa cả thẩm phán chi lực. Về phần thẩm phán chi lực từ đâu mà có, đó lại là một vị hậu bối ưu tú khác. Cùng sinh ra từ đấu la đại lục, lại đều là thần, thiên sứ thần thành thần sau hắn, thuộc hàng hậu bối, tự nhiên là dễ nói chuyện. Làm nhiều chuyện như vậy, bất kể là chuyện tốt hay chuyện xấu, Tu La đều không thẹn với lương tâm. Hắn cho rằng mình không sai, mọi việc hắn làm đều là vì đại cục của thần giới, sai ở đâu chứ? Nhưng những vị thần bị hắn coi là quân cờ, liệu có cho rằng hắn làm đúng không? La Sát vốn không nên thuộc về hắc ám, nhưng chính Tu La đã đẩy nàng xuống vực sâu, cho nên, nàng hận. Tất cả những điều này bây giờ, đều không phải là điều nàng mong muốn. Còn vị thiên sứ chi thần kia, một hậu bối cực kỳ ưu tú, cũng chỉ vì không muốn bị tước đoạt thẩm phán chi lực mà phải chết, một tia chân linh chuyển thế đầu thai đến đấu la đại lục. Nhưng tên Tu La này lại còn không muốn buông tha cho nàng, chuẩn bị triệt để đánh giết, hủy diệt thần vị của nàng. Phải biết rằng, Thiên sứ chi thần nắm giữ thẩm phán chi lực, là người rất có khả năng trở thành thần vương cường giả. Vì không muốn bị chia sẻ quyền hành, thậm chí là dung hợp quyền hành, Tu La đã không từ thủ đoạn. Đối với điều này, La Sát cũng không có ý kiến gì, thậm chí còn chủ động phối hợp để Tu La truyền xuống thần vị, chỉ để dẹp tan lo ngại của hắn, bây giờ nói gì cũng đã muộn rồi. La Sát mặt lạnh như băng, nhưng lòng căm thù không hề giảm bớt. Nàng và cựu Tu La thần đã đại chiến trong tinh không vũ trụ này rất lâu, cả hai đều đã là nỏ mạnh hết đà, bây giờ là lúc quyết một trận sinh tử. Nếu giải thích có thể thay đổi mọi thứ, vậy cần thẩm phán để làm gì? Tu La, ngươi là người chấp pháp của thần giới, đạo lý này còn cần ta dạy cho ngươi sao? Phạm sai lầm thì nhất định phải nhận lấy quả báo trừng phạt. La Sát nói xong, toàn thân thần lực không ngừng ngưng tụ vào thần khí trong tay, đồng thời đốt cháy nó. La Sát thần lực, đốt. La Sát ma liêm bộc phát ra luồng sáng rực rỡ chưa từng có, giờ khắc này nó như được thăng hoa đến cực cảnh. Đương nhiên, dưới tác dụng của La Sát thần lực, nó thật sự đã được thăng hoa, nhưng đây cũng là ánh sáng cuối cùng của nó. Theo thần lực cạn kiệt, nó sẽ không còn là một thanh thần khí, mà sẽ hóa thành bụi trần trong vũ trụ. Nếu vận may, bụi trần rơi xuống Đấu La đại lục, dưới ảnh hưởng của quy tắc nơi đó và dung hợp với nhân loại, biết đâu còn có thể trở thành võ hồn. Thấy La Sát quyết không chết không thôi, Tu La cũng không còn quan tâm nữa. Hắn đã cụt tay, thần vị không còn, nhưng chiến lực vẫn không hề thấp, hơn nữa còn khắc chế La Sát thần. Kẻ lên người xuống, thực lực của Tu La và La Sát ngang bằng nhau. Vậy bản thần sẽ dùng chút Tu La thần lực cuối cùng này, thay cho toàn thể sinh linh vũ trụ, đánh chết ngươi, vị tà ác sát thần này. Tu La toàn thân bộc phát ra ánh sáng màu đỏ rực chói lọi, trông cũng đáng sợ không kém gì La Sát. Cả hai vị thần đều đang thiêu đốt thần lực cuối cùng, phát kiệt năng lượng sau cùng trong thần thể. Sau trận chiến này, bất kể thắng bại, gần như chắc chắn đều phải chết. Đến lúc này rồi mà ngươi vẫn còn bộ dạng đường hoàng đó, thật khiến người ta chê cười. La Sát thần tay cầm ma liêm, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, ma liêm phóng ra tia sáng yêu dị, hóa thành một vệt sáng chém về phía Tu La. Thần khí của Tu La đã được truyền thừa xuống dưới, không có thần khí trong tay, thực lực của hắn đã giảm đi đáng kể, nàng tự nhiên muốn lợi dụng ưu thế thần khí. Hơi nghiêng người, nguy hiểm tránh được một kích này, Tu La nói, bản thân cả đời hành sự, đi đứng ngay thẳng, ngồi cũng đàng hoàng, tất cả chỉ vì sự an ổn của thần giới, vì chúng sinh thiên hạ. Sự hy sinh cần thiết là đáng giá. Bất kể là ngươi, hay là thiên sứ chi thần, sự hy sinh của các ngươi đều là để đổi lấy hòa bình lâu dài hơn cho thần giới. Nói xong, Tu La thở dài một hơi, tiếp tục, đáng tiếc, kế hoạch của ta không thành, không thể triệt để, đúng là tiếc nuối. Người thừa kế cũng chẳng làm nên trò trống gì, lúc này chắc cũng đã chết rồi. Nhắc đến người thừa kế, sắc mặt Tu La càng thêm khó coi. Sớm biết Đường Tam vô dụng như vậy, hắn năm xưa trực tiếp truyền vị cho Đường Thần có phải tốt hơn không? Cần gì phải để con mụ điên La Sát này quấy nhiễu truyền thừa. Đáng tiếc, đáng tiếc. Đáng tiếc thần giới không thể thực sự thăng cấp. Tu La liên tiếp nói ba tiếng đáng tiếc, trong mắt không có nửa phần hối hận. Được làm vua thua làm giặc, tất cả đều là như vậy, thực lực hắn không đủ, không thể hoàn thành đại kế, đáng đời phải chịu kiếp nạn này. Vậy ngươi hãy mang theo tiếc nuối của mình mà lên đường đi. La Sát thần hận ý ngút trời, gầm lên. Cả ngày cứ đại kế này đại kế nọ, có hỏi qua ý kiến của nàng chưa? Vì hoàn thành lý tưởng của hắn, nàng đáng chết sao? Nàng đáng phải chịu khổ chịu nạn sao? Đi chết đi với cái đại kế vạn năm của ngươi. Giết! Giết! Thời gian trôi qua, thần lực tan biến, hai người cuối cùng cũng đi đến hồi kết. Ngay trước khi La Sát thần kết thúc, nàng lại thoát ly khỏi thần vị, để nó trôi về một hành tinh xa xôi, nơi đó có người thừa kế của nàng, vẫn còn cần thần vị này. Đã biết Tu La không sống nổi, cũng không cần thiết phải thiêu đốt thần vị nữa. Tu La, cuối cùng vẫn là ta thắng. Mãi cho đến khi Tu La hóa thành bụi trần, La Sát mới mỉm cười thanh thản, nghênh đón sự giải thoát và tan biến của mình. Thân thể nàng bắt đầu phong hóa, giống như những hạt cát trong đại dương, cuối cùng lan tỏa ra khắp vũ trụ. Tại Đấu La đại lục, Bỉ Bỉ Đông mở hai mắt ra, trong mắt có một tia sáng màu tím chợt lóe lên. Nàng cuối cùng đã kế thừa thần vị La Sát. Bỉ Bỉ Đông vốn đã đột phá giới hạn trăm cấp, lại còn hoàn thành thần khảo của La Sát thần. Bây giờ thần vị quay về, nàng dung hợp một cách tự nhiên và trở thành tân nhiệm La Sát thần. Khác với nguyên tác, Bỉ Bỉ Đông không hề trở thành nô lệ của La Sát thần lực. Bất kể là tâm tính hay sự dung hợp thần lực, nàng đều không giống với nguyên tác. La Sát thần đã mang đi hơn 99% thần lực, chỉ để lại một thần vị trống không cho Bỉ Bỉ Đông kế thừa. Nàng có thể là người thừa kế nhất cấp thần yếu nhất lúc ban đầu, nhưng lại có thể rèn giũa tốt hơn những thứ thuộc về chính mình. Điều này cũng tương đương với việc vị trí vẫn còn, nhưng thực lực thì cần nàng tự mình tu luyện, chứ không phải là kế thừa. Chúc mừng giáo hoàng, trăm cấp thành thần. Chúc mừng giáo hoàng, trăm cấp thành thần. Các thành viên của Vũ Hồn Điện khi nói ra những lời này, luôn cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Bỉ Bỉ Đông đã sớm thành thần trăm cấp, chỉ là không có thần vị, bây giờ lại thành thần lần nữa không đúng, phải nói là chúc mừng giáo hoàng, tiến thêm một bước. Đúng đúng đúng, phải nói như vậy. Đám người vội vàng đổi giọng, chúc mừng Bỉ Bỉ Đông đã tiến thêm một bước. Nghe những lời này, trong đôi mắt đẹp của Bỉ Bỉ Đông thoáng qua một tia bất đắc dĩ, nhưng nhiều hơn lại là một vòng vui mừng. Những lão già này đã nhìn nàng lớn lên, giữa đường có thể đã thay đổi, nhưng bây giờ vẫn giữ nguyên sơ tâm. Xin lỗi, ta đã phụ lòng tin tưởng ban đầu của các ngươi. Bỉ Bỉ Đông thầm nghĩ trong lòng, nhưng trên mặt không có bất kỳ biểu cảm gì, nàng sợ bị người khác nhìn ra sự yếu đuối của mình. Nếu không có Ngọc Tiểu Cương, cuộc đời này của nàng nhất định sẽ vô cùng huy hoàng, dẫn dắt những lão già này đưa Vũ Hồn Điện phát dương quang đại. Nếu không có chuyện đó xảy ra, nàng cũng sẽ không đến nỗi phải đánh chết Thiên Tầm Tật, khiến Vũ Hồn Điện suýt chút nữa chia rẽ. Những lão già này tuy thường xuyên đối nghịch với nàng, nhưng sơ tâm của họ lại chưa bao giờ thay đổi. Họ chỉ hy vọng đại gia đình Vũ Hồn Điện ngày càng tốt đẹp hơn. Những người có thể vào Vũ Hồn Điện, về cơ bản đều là những người từ nhỏ đã nhận ân huệ của Vũ Hồn Điện, hoặc là tổ tiên của họ cũng là người trong Vũ Hồn Điện. Họ có thể có ý đồ xấu gì chứ? Ngay cả nàng, Bỉ Bỉ Đông, lúc nhỏ nhà tan cửa nát, cũng là do Thiên Tầm Tật đi ngang qua cứu giúp, còn bất chấp mọi người phản đối, thu nàng làm đồ đệ, phong nàng làm thánh nữ. Các vị trưởng lão, chúng ta vẫn nên mau chóng đến giúp đỡ Bình Nguyên Tinh Đấu, tình hình bên đó không mấy lạc quan. Bỉ Bỉ Đông bình tĩnh nói, như thể người vừa thành thần không phải là nàng. Nghe những lời này, tất cả các trưởng lão đều hơi kinh ngạc, nhất là mấy vị lớn tuổi nhất. Chúng ta. Giáo hoàng lần đầu tiên nói những lời như vậy. Trước kia nàng, luôn là một bộ ai là chúng ta với ngươi. Bây giờ thành thần, thậm chí còn tiến thêm một bước, ngược lại lại có sự thay đổi, quả thực khiến người ta có chút đoán không ra. Vâng, giáo hoàng. Bây giờ Vũ Hồn Điện trên danh nghĩa đã đầu phục Thiên Đấu Đế Quốc, vì vậy, cũng không còn xưng hô Bỉ Bỉ Đông là giáo hoàng bệ hạ nữa. Một đế quốc, chỉ có thể có một vị bệ hạ. Vũ Hồn Điện cũng không giải tán, mà là được sắp xếp vào Thiên Đấu Đế Quốc, trở thành một tổ chức chuyên môn giúp các đứa trẻ thức tỉnh võ hồn. Về phần cơ cấu ban đầu, tạm thời không có gì thay đổi. Khi Bỉ Bỉ Đông đột phá trăm cấp, cũng không gây ra sự chú ý lớn nào, cũng không có thiên địa dị tượng như hôm nay. Vì vậy, cũng không bị ngoại giới biết đến. Bây giờ thì khác, dị tượng khi nàng đột phá đã truyền đi khắp Đấu La Đại Lục. Người bình thường có thể không biết đó là gì, nhưng hồn sư lại biết đó là gì. Trăm cấp thành thần. Tại Tinh La Đế Quốc, thành Tinh La. Mộc Bạch, Hồng Tuấn, các con thấy dị tượng này thế nào? Tinh La Đại Đế ngồi trên hoàng vị, vẻ mặt sầu não. Thám tử báo về, Vũ Hồn Điện đã gia nhập Thiên Đấu Đế Quốc, đối với Tinh La Đế Quốc mà nói, đây không khác gì một trận thiên kiếp. Thực lực vốn đang cân bằng, sự thay đổi đột ngột này khiến Tinh La Đế Quốc ngay cả một phần cơ hội chiến thắng cũng không có. Là hoàng đế của Tinh La Đế Quốc, ngài chỉ cảm thấy thân tâm mệt mỏi, đã mất đi phong thái ngày xưa, giống như một lão già gần đất xa trời. Phụ hoàng, đây là có người thành thần. Đái Mộc Bạch chắp tay, đưa ra câu trả lời chính xác. Vị thần trước đó vừa mới hóa thành bụi trần, không ngờ lại có một vị nhân loại khác thành thần, quả thực khiến hắn có chút bất ngờ. Căn bản không kịp tưởng niệm Đường Tam, vị sát thần mới này giáng thế, e là sẽ tàn sát đại lục. Đúng vậy, Đái Bá Phụ, lại có người thành thần. Mã Hồng Tuấn khẽ nói, hắn và Đái Mộc Bạch đều là người thừa kế thần linh, biết nhiều hơn so với các cường giả bình thường. Vị tân thần này là một tà ác sát thần. Ai nghe lời Đái Mộc Bạch và Mã Hồng Tuấn, Tinh La Đại Đế thở dài một hơi, rồi nhìn hai người một lần nữa. Ngài không trách Đái Mộc Bạch và Mã Hồng Tuấn, hai người tuy là người thừa kế thần linh, nhưng lại khởi đầu quá muộn, bây giờ cũng chỉ mới cấp 94. Cho họ thêm 10 hoặc 20 năm nữa, họ mới có cơ hội thành thần. Nhưng, Tinh La Đế Quốc căn bản không thể đợi lâu như vậy. Một lúc sau, trong đôi mắt già nua của Tinh La Đại Đế, lóe lên một tia sáng. Ngài chậm rãi mở miệng nói, Mộc Bạch, Hồng Tuấn, các con hãy trốn đi. Với thực lực của các con, rời khỏi Đấu La Đại Lục, đi ra biển, hoặc đến vùng cực Bắc, ẩn náu 20, 30 năm Tinh La Đế Quốc không còn hy vọng duy nhất chỉ còn lại là việc Đái Mộc Bạch và Mã Hồng Tuấn thành thần. Về phần phục quốc cứ tùy duyên vậy. Đái Mộc Bạch không chết, Đái Gia cũng không tính là thực sự bị diệt. Phụ hoàng. Bá phụ. Đái Mộc Bạch và Mã Hồng Tuấn mặt đầy vẻ không thể tin nổi. Vị Tinh La Đại Đế này đã chinh chiến nửa đời người, sao có thể nói ra những lời hoang đường như chạy trốn. Cả hai đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, dù không thể thành thần, cũng phải cùng Tinh La Đế Quốc tồn vong. Nhưng họ không ngờ, Tinh La Đại Đế lại đưa ra quyết định như vậy. Một bạch, sau này đừng tùy hứng như vậy nữa. Nửa đời trước của con, phụ hoàng đều có chú ý, nói thật, có chút hoang đường. Khó trách Chu Gia Nha đầu kia sẽ rời bỏ con, chuyện này không trách nàng. Binh sĩ của Đái gia ta, cả đời không thua kém ai, sao có thể u sầu chán nản, mượn rượu giải sầu đánh mất bản thân. Vi phụ không biết tại sao con lại nhận được truyền thừa thần linh, nhưng sau này không thể hoang đường như vậy nữa. Còn nữa, chuyện tổ huấn, sau này không cần tiếp tục nữa, đây có lẽ là sự trừng phạt của ông trời đối với chúng ta. Tinh La Đại Đế lại thở dài một hơi, nói. Cái tổ huấn hoang đường của Đái gia, cũng là chuyện không có cách nào khác. Cuộc tranh đoạt hoàng vị, chính là tàn khốc như vậy. Nền tảng của Tinh La Đế quốc vốn đã thấp hơn Thiên Đấu Đế quốc, nếu không trả giá nhiều hơn trong việc lựa chọn hoàng đế, Tinh La Đế quốc rất khó ngóc đầu lên được. Nhưng điều đó cũng đã tạo ra vô số bi kịch. Nghe những lời này, Đái Một Bạch khẽ mấp máy môi, muốn nói lại thôi. Mã Hồng Tuấn đứng một bên, cũng không biết nên nói gì. So với Đái Một Bạch, hắn khi đó còn hoang đường hơn, nhưng cũng là chuyện không có cách nào. Nếu hắn không đi, rất có thể sẽ chết. Con đã biết, phụ hoàng. Một lúc sau, Đái Một Bạch mới gật đầu đồng ý, hắn cũng biết Tinh La Đại Đế chuẩn bị làm gì. Thiên tử thủ biên giới, quân vương chết xả tắc. Tinh La Đại Đế không chạy trốn, ngài là vị đại đế cuối cùng trước khi Tinh La Đế quốc diệt vong. Nếu đào tẩu, còn mặt mũi nào đối diện với liệt tổ liệt tông? Ngài sẽ cùng Tinh La Đế quốc tồn vong. Khi ngài chết đi, cũng là lúc Tinh La Đế quốc tiêu vong. Mang theo những thứ trong bảo khố, đi đi. Những thứ đó thay vì để tiện nghi cho người khác, không bằng lưu lại cho con cháu hậu bối. Tinh La Đại Đế vung tay, một khối lệnh bài bay về phía Đái Một Bạch. Tấm lệnh bài này đại biểu cho lệnh của đại đế, có thể điều động tất cả tài nguyên của Tinh La Đế quốc. Vâng, phụ hoàng. Đái Một Bạch hành lễ với Tinh La Đại Đế. Giờ khắc này, hắn lại trưởng thành hơn rất nhiều. Nếu cái giá của sự trưởng thành cần những chất dinh dưỡng này, hắn thà không cần, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Đái Một Bạch và Mã Hồng Tuấn đi về phía bảo khố, Tinh La Đại Đế lúc này mới đứng dậy, chậm rãi xoay người, nhìn về phía bảo tọa chí cao vô thượng. Giờ khắc này, Liệt Tổ Liệt Tông phản phất đang nhìn chằm chằm vào ngài. Liệt Tổ Liệt Tông tại thượng, bất hiếu tử tôn không thể kéo dài đế quốc truyền thừa, ngài hướng về phía hoàng vị bái ba bái, rồi lại đứng dậy. Người đâu, trẫm muốn ngự giá thân chinh. Không thể không nói, ngoại trừ Đái Một Bạch thời kỳ đầu hèn nhát, hoàng thất Tinh La không có ai không kiên cường. Biết rõ phải chết thì đã sao, là Tinh La Đại Đế, ngài sẽ cùng Tinh La Đế quốc đi đến đoạn đường cuối cùng. Bệ hạ. Hoàng hậu. Khi hoàng hậu xuất hiện, trong mắt Tinh La Đại Đế lóe lên vẻ yêu thương. Hai người tâm ý tương thông, mới có thể thi triển võ hồn dung hợp kỹ. Ngài sao lại không biết suy nghĩ trong lòng hoàng hậu? Vợ chồng chúng ta cùng lên, đâu có kẻ địch nào cản nổi. Cứ để đám phế vật thiên đấu kia xem, hoàng đế và hoàng hậu Tinh La, căn bản không phải đám thiên nga phế vật của chúng có thể so sánh. Vâng, bệ hạ. Rất ít người biết, Tinh La Đại Đế là một cường giả cấp phong hào đấu la. Vị hoàng hậu này cũng không đơn giản, là một vị cường giả cấp hồn đấu la đỉnh phong. Hai người nếu thi triển võ hồn dung hợp kỹ, dưới cấp 97, không ai cản nổi. Đúng vậy, cấp 97, cho dù là siêu cấp đấu la cấp 96, cũng không ngăn được. Khi Tinh La Đại Đế mang theo nội tình cuối cùng của Tinh La đến bình nguyên tinh đấu, trong gió vang lên một tiếng thở dài. Chiến tranh chính là tàn khốc như vậy, sau trận chiến này, hy vọng nhân loại sẽ rút ra được bài học. Tại Thiên Đấu Đế quốc, thành Thiên Đấu. Không còn phồn hoa như xưa, người đi đường trên phố đã giảm đi hơn 90%. Hai bóng người từ cửa bắc tiến vào thành Thiên Đấu, trong mắt họ là sự hiếu kỳ đối với tòa cổ thành này. Tatalia, nói chứ ngươi không đi đến nơi nào lạnh hơn tìm thử xem băng thần nhà ngươi có ở đó không, sao lại đi theo ta tìm chung cách? Thiếu nữ có một đôi mắt hoa mai, thân mặc trang phục màu đen, lụa trắng trong mắt tràn ngập sự hiếu kỳ. Nàng và người tên Tatalia này đã có vài lần duyên phận. Tên này thật không đơn giản, là một trong những quan chấp hành pha tui. Hai người gặp nhau cũng khá kỳ lạ, bởi vì họ giáng lâm ở cùng một nơi. Rõ ràng điểm xuyên không khác nhau, nhưng điểm giáng lâm lại ở cùng một chỗ. Chẳng lẽ, hai người họ có điểm gì chung? Chung cách, cái ví tiền. Chưa đợi Tatalia nói gì, thiếu nữ sờ cằm, lẩm bẩm, tên chung cách này cũng thật là, lại dám ở dị giới mượn danh đế quân để lừa bịp. Đây quả là quá bất kính với đế quân Tatalia. Có khả năng nào, chung cách trong miệng ngươi chính là Nham Vương đế quân không? Nhắc đến chuyện này, sắc mặt Tatalia có chút cổ quái, hắn trước đây đã bị chung cách lừa thảm rồi. Không chỉ xuất tiền xuất sức, kết quả lại tay trắng. May mà tiền tiêu cũng không phải tiền của hắn, mà là của người giàu. Hồ Đường chủ, ở dị giới này chúng ta lạ nước lạ cái, gặp nhau chính là duyên hơn nữa, ta dù sao cũng là đối tác kinh doanh cũ của Vãng Sinh Đường, đến tìm đối tác cũ, cũng không có gì sai chứ. Tatalia nói, hắn dù sao cũng là nhân viên bán hàng đồ chơi giỏi nhất, chút tài ăn nói này vẫn phải có. Nói xong, hắn có chút cổ quái nhìn Hồ Đào một cái. Thân phận thật của Chung Cách ở Lai U cũng không phải là chuyện gì bí ẩn lắm. Vị Hồ Đường chủ này lại không biết chuyện. Nàng là thật sự không biết hay là giả vờ không biết? Hồ Đào biết Chung Cách có chút không đơn giản, đoán rằng hắn hẳn là tiên nhân các loại, nhưng lại không hề nghĩ đến phương diện đế quân. Sau khi đến dị giới, nàng lại nghe được tin tức về Nham Vương đế quân, không hỏi thì thôi, hỏi xong nàng ngây người. Chung Cách chính là Nham Vương đế quân. Ha ha, thế giới này đã đùa với nàng một vố lớn rồi. Tên đáng ghét, rõ ràng là Nham Vương gia, lại để một thiếu nữ xinh đẹp thanh xuân như nàng phải đi làm trả nợ. Khách nhân, đã hợp tác một lần, hay là hợp tác thêm lần nữa? Bia thứ hai giảm giá một nửa nhé. Là đường chủ của Vãng Sinh Đường, chút tố chất nghề nghiệp này là cần thiết. Tatalia ngây người, trong đầu đầy dấu chấm hỏi. Thôi thôi, người tốt ai lại đi hợp tác với ngươi chứ có gì đâu, sinh lão bệnh tử là chuyện đã định. Ai cũng không biết ai sẽ đi vào dây tiếp theo, sớm chuẩn bị một chút, đến lúc đó trực tiếp đến cửa thôi được rồi, nói chứ, dị giới này cũng không dùng mo ra mà. Đúng ha. Hồ Đào như nghĩ đến điều gì, chắp tay trước ngực, hai mắt tỏa sáng. Gia gia, ta có tương lai rồi, ta muốn phát triển nghiệp vụ của Vãng Sinh Đường đến dị giới. Tatalia. Từ Vãng Sinh Đường đi ra, không có ai là người bình thường phải không? Đường chủ không bình thường, khách khanh lại càng không bình thường. Hồ Đường chủ, đi nhanh đi, trước tiên tìm được khách khanh nhà ngươi đã. Tatalia có chút bất lực phàn nàn. Hắn cũng không biết tại sao mình lại xuyên không đến dị giới, còn cùng vị đường chủ Vãng Sinh Đường này rơi xuống cùng một nơi. Nhưng đã đến rồi, hắn nhất định sẽ không phụ lòng lần mạo hiểm này. Đương nhiên, hắn còn phải tìm đường về. Ở Tây Vác còn có người nhà của hắn cần chăm sóc. Vậy thì đi thôi, đợi gặp được Chung Cách rồi, chúng ta sẽ tái lập Vãng Sinh Đường, phát triển nghiệp vụ món hời này chắc không ai giành đâu. Hắc hắc hắc, khóe miệng Tatalia giật giật, tay phải run nhẹ, cuối cùng không nói thêm lời nào. Trong đầu vị đường chủ này, chỉ có làm thế nào để chôn người thôi sao? Nhắc đến chôn người, tay nghề này thực ra cũng không tệ. Nếu không phải Hồ Đường chủ biết cách chôn người, hai người họ ngay cả phí vào thành cũng không đủ. Vẫn là Hồ Đường chủ đã chôn một vị quý tộc, đối phương thấy nàng quá chuyên nghiệp, cho nàng một ít tiền tệ của thế giới này, hai người mới thuận lợi đến được thành Thiên Đấu. Đã đến thành Thiên Đấu, tìm nơi ở của Chung Cách quả thực không thể đơn giản hơn. Hai người đi lòng vòng, rất nhanh đã đến trước phủ của Chung Cách. Còn chưa kịp gõ cửa, cửa đã mở ra, điều này khiến hai người có chút ngạc nhiên. Khoan đã, hình như có gì đó kỳ lạ. Hai người cúi đầu nhìn A Tiêu Thượng Tiên. Hồ Đường chủ. Tatalia và Tiêu không thân thiết lắm, nhưng hắn vẫn biết, vị tiểu ca có chút thấp này là tiên nhân của Lai U, thực lực cực kỳ cường đại. Về phần tại sao lại thấp bé như vậy, thì không biết được. Nếu có thể cùng vị Tiêu này chiến đấu một trận, chắc hẳn sẽ hiểu rõ hơn về vị tiên nhân Lai U này. Mọi người đều biết, Tatalia là một kẻ cùng chiến đấu, không phải đang tìm chết thì cũng là đang trên đường tìm chết. Thiên phú chiến đấu của hắn cực cao, và hắn đã hoàn thành rất nhiều chuyện không thể. Ví dụ như, những người rơi vào vực sâu gần như đều chết, nhưng Tatalia lại dựa vào ý thức chiến đấu và ý chí kiên cường để đi ra khỏi vực sâu. Không sợ khiêu chiến, không sợ khó khăn, dũng cảm tiến lên. Dù sao cũng chỉ là một người trẻ tuổi, mang trong mình một bầu nhiệt huyết và ý chí kiên định. So với các quan chấp hành khác, Chilet Tatalia vô cùng thuần túy, một kẻ điên chiến đấu thuần túy. Từ ánh mắt của Tatalia, Tiêu phản phất cảm nhận được điều gì đó, khóe mắt hơi co giật, lẩm bẩm, bất kính tiên sư. Mắt lớn trừng mắt nhỏ, nhất thời không nói nên lời. Từ ánh mắt của thanh niên này, anh nhìn thấy một vài ý nghĩ không tốt, không cần nghĩ cũng biết chắc chắn có liên quan đến chiều cao của mình. Dù sao, người như Tatalia căn bản không giấu được suy nghĩ trong lòng, mà đôi mắt lại là cửa sổ tâm hồn. Ngoài những ý nghĩ không tốt đó, còn có nhiều hơn là chiến ý, một chiến ý phản phất không sợ hãi bất cứ điều gì. Nếu là bình thường, nhận lời thách đấu của đối phương cũng không sao, nhưng mấy ngày nay không thích hợp để động thủ, sắp hết năm, ở Lai U gọi là Tết Hải Đăng, ở Đấu La Đại Lục thì gọi là Giao Thừa, là Tết. Đây là ngày lễ truyền thống, cho dù Thiên Đấu và Tinh La đang đại chiến, cũng chọn mấy ngày này để đình chiến, đợi qua Tết rồi mới tiếp tục quyết chiến. Một lúc sau, Tiêu mới lên tiếng, theo ta. Nói xong, Tiêu như đã hạ quyết tâm, quay người đi về phía đại sảnh, không hề ngoảnh lại. Nếu đã qua Tết, cùng chàng trai trẻ này đối chiến một trận, hoạt động gân cốt một chút cũng không sao. Tatalia và Hồ Đào liếc nhìn nhau, có chút lúng túng, sờ mũi, nhưng không nói thêm gì. Hồ Đào thì tùy tiện, ngược lại không cảm thấy có gì không ổn, liền đi theo sau Tiêu. Lúc này, đám người Chung Cách đã đợi sẵn trong đại sảnh. Khi ba người Tiêu bước vào, không khí lập tức trở nên sôi động. Chung Cách nhà ngươi giỏi lắm, không nói một tiếng đã bỏ lại bản đường chủ chạy đến dị giới, để bản đường chủ làm không công 3 năm mới trả hết nợ. Vừa vào đại sảnh, Hồ Đào mắt sáng như đuốc, nhắm thẳng vào Chung Cách đang ngồi ở ghế chủ vị, một tay chống nạnh, lớn tiếng phàn nàn. Mo rác không có mo ra, lại còn thích tiêu tiền bừa bãi, nàng Hồ Đào tuổi còn nhỏ đã phải gánh chịu áp lực mà tuổi này không nên có. 3 năm, ròng rã 3 năm, Chung Cách, ngươi có biết 3 năm nay ta sống thế nào không? Bia thứ nhất giảm 20%, bia thứ hai giảm nửa giá, không biết đã dùng bao nhiêu chiêu trò marketing mới lấp đầy được lỗ hổng tài chính của Vãng Sinh Đường. Hồ Đào bây giờ không biết thân phận của Chung Cách sao? Không, nàng biết chứ. Nhưng thì sao? Hắn là Nham Vương Đế Quân, là Nham Vương Gia, là người bảo hộ của Lai U, nhưng hắn cũng là Chung Cách, là khách khanh của Vãng Sinh Đường. Bất kể có biết thân phận thật của Chung Cách hay không, bất kể Chung Cách tiêu xài thế nào, Hồ Đào cũng không có ý định đuổi hắn ra khỏi Vãng Sinh Đường. Hơn nữa, Hồ Đào vẫn luôn có một ý nghĩ, đợi nàng chết rồi, Chung Cách có thể kế thừa chức vị đường chủ của Vãng Sinh Đường. Đúng vậy, chính là đợi nàng chết, thẳng thắn như vậy. Là đường chủ của Vãng Sinh Đường, nàng đối với sinh tử, đã sớm chai sạn. Lời này vừa nói ra, trên gương mặt không chút gợn sóng của Chung Cách cuối cùng cũng thoáng qua một nét lúng túng. Những món đồ hắn mua đều là những vật phẩm có giá trị bảo tồn, có nội tình lịch sử nhất định, hơn nữa còn là hàng thật giá thật. Nếu bán đi, không những không lỗ mà còn có thể lời to. Nhưng Hồ Đào làm sao hiểu được những điều này? Đường chủ nói thế nào nhỉ? Đứa trẻ này hắn có chút ứng phó không nổi. Chưa đợi Chung Cách nói hết lời, Hồ Đào hai tay chống nạnh, đầu hơi ngẩng lên, tự mình nói, Chung Cách, chúng ta nói trước, ta chuẩn bị mở rộng nghiệp vụ của Vãng Sinh Đường sang dị giới. Giai đoạn đầu không có tiền cho ngươi mua mấy món đồ của gì đó đâu, đợi khi nào việc làm ăn của chúng ta lớn mạnh mọi người, lớn mạnh. Thổ dân, ngươi đừng qua đây. Không sao, ta đầu tư. Chung Cách xua tay, không phải từ chối, mà là không cần nói nhiều. Những năm này, hành động của đứa trẻ Hồ Đào, hắn đều nhìn thấy, đứa trẻ này đã chịu không ít khổ cực. Đã xuyên không đến dị giới, lại để đứa trẻ này chịu khổ chịu nạn, chẳng phải những độc giả soái ca trong truyền thuyết sẽ muốn tẩn cho đế quân một trận sao? Chuyện này, tuyệt đối không thể. Ai Hồ Đào sững sờ, có chút mờ mịt nhìn Chung Cách, trong đôi mắt hoa mai đầy dấu chấm hỏi. Lão già ăn bám này cũng biết chi tiền cơ, sợ là bị bệnh rồi. Khách khanh, để bản đường chủ xem cho ngươi, xem ngươi có phải bị bệnh không? Chung Cách khẽ mấp máy môi, muốn nói lại thôi. Mọi người. Thiếu nữ trong chiếc áo choàng che miệng cười, nhìn Chung Cách, rồi lại nhìn Hồ Đào. Cô bé này chính là đường chủ của Vãng Sinh Đường sao trời à, Hồ Đào, thật sự là cậu. Còn có Tatalia, cậu cũng đến rồi. Tai Mân mặt đầy hưng phấn, tay chân lúng cuốn bay về phía hai người, kinh hỉ nói. Hồ Đào, cứ tưởng cậu chết rồi. Hương Lăng cũng chạy về phía Hồ Đào, một tay ôm chầm lấy cô, nói. Hai người họ là bạn thân từ nhỏ đến lớn, còn có Hành Thu, Trùng Vân, bốn người họ được mệnh danh là Tứ Tiểu Lai U. A, Tai Mân, Hương Lăng, còn có Gu Ba nữa, các cậu cũng ở đây à? Hồ Đào có chút ngạc nhiên nhìn về phía hai người, rồi lại nhìn những người còn lại trong đại sảnh. Lumin, cậu cũng ở đây. Hồ Đào. Khi Lumin, Hương Lăng, Gu Ba, Tai Mân xuất hiện, Hồ Đào cũng không còn cố gắng khám bệnh cho Chung Cách nữa. Lão già biết chi tiền, nàng luôn cảm thấy có chút vấn đề. Lão bằng hữu, ngươi không thể chỉ nhìn vị hồ đường chủ này, ta đã đứng ở đây rất lâu rồi. Tatalia hai tay khoanh lại, quay đầu, khẽ nói. Hắn và Lumin là những người bạn đã từng chiến đấu bên nhau, kết quả trong mắt Lumin chỉ có Hồ Đào. Ít nhiều có chút đau lòng. May mà Paimon còn nhớ đến người bạn cũ này của hắn, nếu không sợ là phải tức nghẹn. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Lumin theo bản năng nhìn về phía Tatalia. Chilet, không ngờ ngươi cũng đến thế giới này. Chilet là danh hiệu của Tatalia, giống như La Singora là danh hiệu của Rosalyn. Nhìn chàng trai trẻ trước mắt, Lumin nói một cách đầy ẩn ý, lâu rồi không gặp. Vị Chilet này kể từ khi bị sư phụ của hắn mang đi, về cơ bản không còn thấy mặt nữa, cũng không biết có trở nên mạnh hơn không. Đúng vậy, lão bằng hữu, lâu rồi không gặp. Nói xong, Tatalia cũng chìm vào hồi ức. Lần cuối họ gặp nhau là ở Phong Tai, nơi đó có một vài ký ức không mấy tốt đẹp. Tatalia hắn rõ ràng mới 19 tuổi, nhưng lại có liên quan đến một vụ án từ 20 năm trước, hơn nữa, tên Neville kia còn nói hắn có tội. Tatalia, không o, có một câu không biết có nên nói hay không. Nếu không phải Neville không chơi đẹp, lừa gạt, đánh lén một cậu nhóc chưa đầy 20 tuổi như hắn. Hắn ta Talia, tuyệt đối sẽ không bại nhanh như vậy. Thời gian trôi qua, mọi người cũng đã quen thân. Trên bàn tiệc, ở bàn của đám trẻ con, Hồ Đào mắt sáng rực nhìn chằm chằm Quy Chung, trong mắt lấp lánh ánh vàng, không biết đang suy nghĩ gì. Hồ Đào, từ trong mắt cậu, tớ luôn cảm thấy cậu hình như chuẩn bị làm gì đó. Có thể nói cho Paimon nghe được không? Paimon ngồi bên cạnh Hồ Đào, nhỏ giọng nói, trong mắt mang theo một chút tò mò. Đứa trẻ Hồ Đào này tính cách hoạt bát, lại là một vị hảo không đúng, phải là thánh nhân. Đánh giá của Curly sẽ không sai. Chị Lumin là người tốt, chị Hồ Đào là thánh nhân. Còn những chị như Ganil, Thân Hạt, phần lớn là đại ma vương Túc Túc. Paimon, vị Quy Chung tỷ tỷ này, chị ấy hẳn là đã chết từ 3,700 năm trước rồi phải không? Hồ Đào theo bản năng đáp lại, nàng nhìn Quy Chung bằng ánh mắt khác thường. Phục sinh thật sự. Không phải là tiểu cương thi như Kiki. Chuyện như vậy, đối với luân hồi mà nói, không phải là chuyện tốt. Nếu ai cũng có thể phục sinh, từ đó đạt được hiệu quả bất tử, vậy còn cần luân hồi để làm gì? Cả thế giới sẽ vì vậy mà đại loạn. Ma thần Trần Vương Quy Chung đúng là đã chết một lần vào 3,700 năm trước, nhưng chị ấy đã dùng trí tuệ của mình để tránh được cái chết đó. Hơn nữa, chị ấy là ma thần, cho dù chết cũng không biết ngày nào sẽ lại trở về. Paimon nhỏ giọng đáp lại Hồ Đào, thầm nghĩ, Hồ Đào không phải là muốn chôn Quy Chung chứ? Chắc là không đâu nhỉ? Nghe vậy, Hồ Đào gật đầu, không nói thêm gì. Nàng chưa từng nghe nói có vị ma thần nào có thể đi vào luân hồi. Ma thần, bất kể mạnh yếu, trong cơ thể đều ẩn chứa pháp tắc nguyên thủy, sẽ bùng phát khi họ tiêu vong. Pháp tắc như vậy, căn bản không phải con người có thể chống đỡ. Ma thần tử vong, phần lớn là hòa làm một với trời đất, không phải tạo phúc cho trời đất thì cũng là họa loạn một phương. May mà thế gian phần lớn là người bình thường một lúc sau, Hồ Đào mới cảm khái một câu. Lời của nàng có nhiều tầng ý nghĩa, không phải là tiểu gia hỏa như Paimon có thể hiểu được. Dù Paimon có hiểu, nàng cũng không cho rằng một người có tính cách hoạt bát như Hồ Đào lại có thể nói ra những lời như vậy. Nếu ai cũng là ma thần, còn chưa có tranh đấu xảy ra, việc làm ăn của vãng sinh đường chúng ta sợ là không có cửa. Paimon. Cô nàng này, vẫn hoạt bát như vậy đương nhiên Hồ Đào sẽ không chôn Quy Chung, một người đã hoàn toàn phục sinh thì đã vượt ra khỏi luân hồi. Quy Chung và Kiki khác nhau, nàng là hoàn toàn sống lại. Kiki lại không hoàn toàn phục sinh, mà là tiến vào một trạng thái nửa sống nửa chết kỳ lạ. Hay nói đúng hơn là linh hồn bị khóa trong cơ thể, khiến Kiki không được yên bình. Đây cũng là lý do tại sao Hồ Đào lại cố chấp muốn chôn Kiki như vậy. Nàng muốn Kiki được yên nghỉ thực sự. Nhưng ý chí của Kiki lại là muốn sống, cô bé không muốn chết. Vì vậy, quan niệm của hai người đã xung đột. Sau này, khi Hồ Đào biết về quá khứ của Kiki, nàng đã từ bỏ ý định tiếp tục chôn cô bé, nàng chỉ cảm thấy Kiki thật đáng thương. Giọng của Hồ Đào và Paimon tuy nhỏ, nhưng ở đây, ai mà không phải là cường giả. Cuộc đối thoại của hai người tuy hoạt bát, nhưng lại đáng để mọi người suy ngẫm. Nếu thế gian ai cũng là ma thần, nắm giữ vị thế bất tử bất diệt, đối với thế giới mà nói, thật sự không phải là chuyện tốt. Nhưng cuộc đời ngắn ngủi của người bình thường cũng có thể có vô hạn những điều đặc sắc, dù bây giờ không có danh tiếng, dù bây giờ chịu đủ phong ba bão táp, tương lai, không ai nói trước được. Cố lên, người bình thường. Chung cách nhìn hai đứa trẻ, cười cười rồi nói, đường chủ. Việc xây dựng vãng sinh đường, vẫn là nên đợi qua năm mới chọn một ngày lành tháng tốt, rồi hãy tiến hành. Nghe vậy, Hồ Đào lại không phản bác, đối với những chuyện cũ như di dời, xây dựng, cưới gả, vị Nham Vương đế quân này hiểu rõ hơn nàng nhiều. Lúc ban đầu, nàng vốn tưởng Chung Cách chỉ là một lão ngoan đồng có kiến thức uyên bác, tướng mạo trẻ trung. Vạn lần không ngờ, nàng 3 tuổi, Chung Cách vẫn như vậy. Nàng 8 tuổi, Chung Cách vẫn thế. Nàng 16 tuổi, bộ dạng của Chung Cách vẫn không thay đổi. Lão gia tử, lúc ngài ngụy trang không thể nghiêm túc một chút hay sao? Con người sẽ già, sẽ bệnh, sẽ chết. Ngài trông như vậy, vừa nhìn đã biết không phải người bình thường rồi. Trước đó, có thể xác định vị trí cửa hàng trước. Chọn lựa, không thể qua loa. Ở thành thiên đấu này đất chật người đông thôi được, đối với Chung Cách mà nói, căn bản không là gì. Ta không có ý kiến, lát nữa chúng ta đi xem cửa hàng nhé. Được. Chung Cách trên mặt tuy không có biểu cảm, nhưng ở đây rất nhiều người đều có thể nhìn ra, Chung Cách đối với cô bé Hồ Đào này có một chút yêu chiều ngầm. Cùng ngồi ở bàn trẻ con là Tatalia, lúc này như nghĩ đến điều gì, ánh mắt nhìn về phía Lumin. Lão bằng hữu, chúng ta đã lâu không chiến đấu rồi. Để ta xem thử sự trưởng thành của ngươi trong những năm qua. Ý đồ của Tatalia rất rõ ràng, hắn muốn cùng Lumin đánh một trận. Nếu khổ tâm tu luyện mà không chiến đấu, vậy mục đích của việc tu luyện là gì? Chiến đấu, sảng khoái. Ai? Lumin hơi sững sờ, Chilet vẫn là Chilet đó. Rõ ràng đã lớn hơn mấy tuổi, nhưng vẫn là một kẻ cuồng chiến đấu. Phải biết rằng, thực lực của nàng lúc này đã khác xưa, không còn là cô gái chỉ có thể dùng sức mạnh của hai nguyên tố phong và nham nữa. Hơn nữa, chỉ bằng sức mạnh của hai nguyên tố phong và nham, nàng đã đánh bại Chilet ngày xưa, bây giờ thì được, lát nữa chúng ta ra ngoài đánh. Lumin xua tay, không phải từ chối. Trong mắt nàng cũng tràn ngập chiến ý, Tatalia cũng không yếu, khi chưa biết Nerville mạnh đến đâu, ai cũng cho rằng Tatalia bị Nerville đánh ngất trực tiếp là rất mất mặt. Khi biết Nerville mạnh đến đâu, mới biết được Chilet Tatalia, người đã làm bị thương Nerville trước khi ngất đi, rốt cuộc mạnh đến mức nào. Chiến lực sụp đổ. Chiến lực sụp đổ. Điều này quả thực còn kinh ngạc hơn cả một hồn sư đánh chết phong hào đấu la. Đó chính là Thủy Long Vương Nerville. Đánh nhau à, tốt quá. Chưa đợi Tatalia phản ứng, Hồ Đào đã vội vàng đứng dậy, đi đến giữa hai người. Trong đôi mắt hoa mai lấp lánh ánh sáng, như thể nhìn thấy nghiệp vụ của một nhân viên kinh doanh. Hai vị quý khách, đánh nhau khó tránh khỏi thương vong, có muốn đặt trước một suất ở vãng sinh đường không? Nếu hai vị cùng mua, sẽ được hưởng gói bạn cũ cùng hưởng, tất cả đều giảm giá 20%, thế nào? Đúng rồi, phần của hai vị, sẽ do ta và Chung Cách tự tay xử lý. Chúng ta là đội ngũ chuyên nghiệp đấy. Hết chương 529. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.